Phần 53. Khi tất cả những người đến lãnh quà đã ra về, nhưng dương vật của bố chồng vẫn còn nằm dưới váy của nàng. Đợi tới lúc họ mang cái bàn đi, thì không còn gì che chắn phía dưới nữa, và cả hai cũng không thể đứng như thế này mãi được. Kiều Trang đảo mắt nhìn xung quanh, thấy còn mấy bọc đồ chưa thấy ai nhận, nàng vội lên tiếng. À còn mấy thứ kia, mình lại trở về sao bố? Nàng kín đáo xoay người qua, rồi lấy tay nhét cái ấy của bố chồng trở lại bên trong quần của ông. Không phải đâu con, mấy thứ đó mình còn phải mang lên chỗ mấy người khác nữa. Ông làm bộ chỉ trỏ, rồi cũng kéo khóa quần lên, như chưa có gì xảy ra. Ông làm gì mà cứ giữ lấy con dâu hoài như vậy, bộ sợ bọn tôi ăn mất hay sao? Mấy ông lão già dê lại úp mở khi nói chuyện. Thôi, lo chia đồ rồi đi phát cho mấy hộ khác nữa, cứ hai người một cặp, đường ở đây khó đi lắm, chắc đêm nay có khi phải ngủ lại, sáng mai rồi về, chứ đường xá khó khăn như vậy. Tôi không yên tâm vào cái bọn tài xế trẻ này đâu. Ông lão trưởng đoàn vừa nói vừa nhìn về hướng anh tài xế. Đúng vậy, bọn này ẩu lắm, cứ quyết định vậy đi. Một ông lão chắc cũng chạc tuổi ông Hưng bèn thêm vào. Được rồi, mọi người nhận lấy đồ đi, còn phần anh Hưng chắc là phải lên trên khu vực xa nhất, vì anh có cô con dâu trẻ, nên đi lại dễ dàng hơn mấy người già như chúng tôi. Nghe vậy, Kiều Trang cũng vui vẻ đồng ý. Vì ở nơi hoang vu vắng vẻ này mà lại đi với một trong mấy lão già dê kia thì lại có chuyện. Tất cả mọi người nhanh chóng tản nhau ra, mỗi người một hướng. Người thì vác túi gạo, người thì ôm thùng mì, rất có tinh thần trách nhiệm, chứ không hề đùn đẩy cho ai. Còn bên này, ông Hưng nhận vác hết mấy thứ nặng, vì tuy ông có tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn tốt. Hai bố con men theo lối mòn nhỏ, tiến sâu vào trong rừng. Địa điểm cách đó không xa, nhưng đường đi rất khó. Khoảng chừng mười mấy phút đi bộ, thì cả hai cũng đến nơi. Phía trước là một căn nhà nhỏ lụp sụp, bên trong là hai vợ chồng già, chắc cũng bằng tuổi bố chồng nàng. À chào bác Hưng. Một cô gái trẻ, cũng chạc tuổi với Kiều Trang, từ trong nhà chạy ra, vui vẻ chào hỏi. Bác chào cháu, bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Ông Hưng vừa nói vừa đưa mấy túi quà cho cô gái. Dạ, ông bà có tuổi rồi, nên đi lại cũng yếu rồi mà thôi bác vào nhà đi. Bác tốt bụng quá, lần nào cũng phiền bác mang quà lên đến tận nhà, làm gia đình cháu thấy ngại quá. Ôi dào, con bé này lại khách sáo rồi, vợ chồng chúng mày bận làm cả ngày cả đêm, bác giúp tí có sao đâu à mà chồng cháu với mấy đứa nhỏ đâu, sao bác không thấy? Dạ, anh ấy đang trên cánh đồng ngô, chắc cũng gần về rồi, còn mấy đứa nhỏ chắc cũng lên chơi với bố rồi bác ạ. Thôi tối rồi, bác vào nhà kẻo lạnh, à mà bác ơi, đây là ai mà xinh thế ạ? Cô gái trẻ nhìn Kiều Trang, thắc mắc, vì trong thôn cũng chẳng có mấy hộ. Nhìn cách ăn mặc, chắc cũng phải người ở thành phố. À quên nữa, đây là con dâu của bác, nó ở trên huyện, dịp này về đây chơi, sẵn tiện có dịp, nên bác cho đi theo để trải nghiệm luôn. Vậy à, chị xinh gái quá thôi bác với chị vào nhà dùng bữa luôn, cháu có dọn sẵn đồ ăn rồi, chỉ chờ chồng cháu về nữa thôi. Bên trong là một gian nhà nhỏ, được ngăn cách làm ba. Lần lượt từ bố mẹ đến vợ chồng, rồi con cái. Tuy gia cảnh rất nghèo, nhưng mọi thứ bên trong rất ngăn nắp và sạch sẽ. Ông Hưng, bố chồng nàng, thì đang ngồi ở trên, uống trà với vợ chồng bác chủ nhà, còn nàng thì đang cùng cô gái chuẩn bị thêm một ít thức ăn. Dạ, chị được mấy cháu rồi mà trông chị vẫn còn xinh đẹp như thế. Kiều Trang có vẻ buồn khi có người nhắc đến chuyện con cái. Chị chưa có con, vợ chồng chị mới vừa kết hôn được gần một năm thôi. Nên không vội em à. Vậy sao, người thành phố thích thật chị nhỉ, ở trên em mà lâu quá chưa sinh em bé là có vấn đề rồi, vì trước khi cưới, cho ngủ thử, nếu có em bé mới cưới đó chị. Kiều Trang hơi đỏ mặt, vì trước đây cũng từng nghe qua, nhưng cứ nghĩ chỉ là lời đồn mà thôi. Vậy cũng được sao em, ai lại làm thế với người lạ được mà em có mấy cháu rồi. Cô gái buông đôi đũa trên tay xuống, cười nói. Dạ, em có hai cháu rồi. Một đứa 7 tuổi, còn một đứa 5 tuổi rưỡi mà có gì không được đâu chị. Thực ra lúc ấy em có yêu người khác, đêm đó em có nói trước với anh ấy lúc đi ngủ em không khóa cửa để anh ấy lẻn vào. Nhưng có một điều không hiểu sao chồng em lại biết, nên đã lén vào trước, nói thật chứ đêm đó em thấy hơi lạ, nhưng sướng quá nên không la lên, thành ra bây giờ mới có hai đứa đó. Cô gái cười nói tỉnh bơ, khi mà người vào ngủ thử rồi làm chồng mình lại không phải là người yêu của cô. Đang vui vẻ trò chuyện, thì chồng cô gái cùng hai đứa con cũng vừa về. Ba mẹ ơi, ăn cơm thôi. bác Hưng xuống dùng cơm với gia đình cháu luôn ạ. Cả ba người rời bàn trà, đi thẳng xuống. Còn anh chồng cô gái, vốn tính ngay thẳng, và lại cả buổi làm quần quật đến giờ này mới về, nên đang rất đói. Chỉ đến khi tất cả đã có mặt, thì anh mới nhận ra đang có người lạ trong nhà. Chén cơm mới chỉ lùa lùa được vài đũa, anh chàng đã ngây người ra vì vẻ đẹp của cô gái trước mặt. Anh ngơ ngác nhìn sang bên cạnh vợ, như muốn hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra. Vì mọi khi có bác Hưng lên cho quà, thì anh vẫn tự nhiên như thế, nhưng hôm nay lại khác. Trước mắt anh, Kiều Trang như thể là một tiên nữ bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn gương mặt thất thần buồn cười của chồng mình, cô gái lên tiếng. Đây là chị Kiều Trang, con dâu của bác Hưng. Sau khi đã giới thiệu xong, mọi người lại tiếp tục dùng bữa. Bữa ăn đạm bạc cũng chẳng có gì ngoài chút thịt và một con cá, còn hầu như tất cả đều là các loại rau dại. Nhưng ai nấy đều có vẻ ăn rất ngon lành, ngay cả bố chồng nàng cũng vậy. Kiều Trang tuy không kén ăn, nhưng khẩu vị ở đây có chút khác, nên nàng chỉ cố ăn một chén nhỏ. Ông Hưng cũng tinh ý, bèn nói lớn, còn ăn ít thôi, lát nữa bố nướng ngô cho ăn, ở trên huyện ngô không ngon như ở đây đâu. Kiều Trang hiểu ý, vội gật đầu. Vậy lát nữa bố nướng khoai cho con nữa nha. Sau khi cơm xong xuôi, Kiều Trang phụ cô gái mang bát đũa đi rửa, nhưng bị từ chối. Chị à, không được đâu, chị là khách, nên đi lên trên nhà uống trà, chứ chị ở đây, ba mẹ lại la em đó. Hai cô gái trẻ cứ giành qua giành lại đống bát đũa, làm cho cả nhà đều cười ngại. Ông Hưng đứng lên, xin phép, rồi đi xuống dưới. Thôi con cứ để đó, cứ làm vậy gia chủ họ ngại, nếu muốn giúp thì lên cánh đồng ngô trông với bố, sẵn tiện bố nướng mấy quả cho mà ăn. Được rồi, để con đi cùng bố, mà cánh đồng đó có xa không bố? Vài trăm mét thôi, lên một lát rồi về, chứ không ở lại qua đêm. Kiều Trang đành đặt đống chén bát xuống, rồi lẽo đẽo theo bố chồng ra phía sau nhà. Trong ánh sáng mờ nhạt của cái đèn pin cũ, lối mòn nhỏ cách chừng 300-400 mét, thì phía trước cũng hiện ra một cánh đồng ngô rộng lớn. Khung cảnh về đêm có phần yên bình, phía cuối con đường có một căn chòi nhỏ nằm sát bên ruộng ngô. Nhìn vẻ mặt thích thú của con dâu, ông Hưng cũng nở nụ cười. Lúc nãy ăn không nhiều, chắc giờ con đói lắm nhỉ, để bố nướng ngô cho mà ăn. Kiều Trang reo lên như một đứa con nít. Hi hi tuyệt quá, bố nhớ nướng khoai cho con nữa nha. Ông Hưng mỉm cười, nhìn xung quanh, thầm trả lời. Khoai ở đâu mà có? Rồi ông nhìn con dâu chạy nhảy gần những cây ngô, cứ như lần đầu được trông thấy. Được rồi, con muốn ăn gì bố cũng nướng hết. Nói rồi, ông lấy cành cây, bắt đầu nhóm lửa. Theo sự hướng dẫn của bố chồng, Kiều Trang cũng bẻ được mấy quả mang vào. Ông Hưng ném trực tiếp mấy quả vào ngọn lửa đang bốc cháy, còn một quả thì lột hết vỏ ngoài ra, rồi xiên một cành cây vào, để cạnh bên mấy cục than hồng. Kiều Trang thấy hành động khó hiểu của bố chồng, lại thắc mắc hỏi. Sao mấy quả kia bố không lột ra như trái này? Ông Hưng nhìn nét mặt ngây thơ của con dâu, bèn trêu đùa. À, mấy quả này không lột ra là để phụ nữ ăn, còn quả lột rồi thì để nam giới ăn đó con. Nàng cũng chưa hiểu ra làm sao, chả lẽ ngô trên núi khác ngô dưới huyện. Sao nữ lại không lột, mà nam lại phải lột mới nướng ăn được vậy bố? Giờ này thì ông Hưng cũng bó tay, không biết giải thích thế nào nữa. Thì thế này, con thấy không, của phụ nữ nướng vậy, nó không bị cháy bên trong, nên rất sạch, giống như cơ thể phụ nữ vậy, phải lột hết đồ ra mới thấy được bên trong, có cả dâu nữa. Ông Hưng vừa lột trái ngô ra, vừa giải thích. Còn trái này, thì là nó giống như đàn ông vậy, trần trụi, chỗ trắng chỗ đen, như đàn ông dù trắng thì cái ấy cũng đen. Ôi bố văn chương thế, có mấy quả ngô mà bố tả cứ như là người vậy. Kiều Trang thoáng đỏ mặt, vì cứ nghĩ như bố chồng đang tả mình vậy, chỉ có điều là nàng vẫn chưa bị lột sạch như trái ngô kia. Nàng nhận trái ngô từ tay bố chồng, rồi hỏi vu vơ. Chắc bố cũng đỡ hơn rồi chứ. Bố có bị gì đâu mà đỡ hay không? Ông Hưng vẫn cặm cụi bên bếp lửa. Ý con nói là cái đó của bố kia, bác sĩ bảo con phải để ý, với lại có đưa thuốc cho con nữa. Ông Hưng ngước lên nhìn con dâu với vẻ mặt trầm tư. Phải uống thuốc nữa sao con, bố tầm tuổi này rồi, chẳng lẽ cứ suốt ngày phải ôm khư khư thuốc bên mình sao? Nhìn vẻ mặt bố chồng lúc này mới đáng thương làm sao? Kiều Trang lấy trong cái bịch bóng mà lúc ở bệnh viện ra, hai chai thuốc. Bố không phải lo đâu, bác sĩ nói cái đó của bố chỉ là do lâu ngày quá nên mới có hiện tượng đó. Chỉ cần bố thường xuyên bôi cái này vào cho đỡ đau rát, vì cái ấy của bố bị khô, nên mới hay cảm thấy vậy, còn chai này là để bố vệ sinh. Kiều Trang cầm chai thuốc, lắc lắc trước mặt bố chồng, và điều quan trọng nhất làm Kiều Trang bấm chặt mấy đầu ngón tay mình lại, nói lý nhí trong miệng bố phải xuất ra bớt sinh khí của mình, thì mới không gặp tình trạng như thế này nữa. Cái này bố phải tự làm, chứ con không thể giúp bố thêm được nữa, con cũng sắp phải về lại trên huyện rồi. Mấy chuyện xảy ra gần đây cũng làm ông Hưng cảm thấy có lỗi, nhưng vì ông không thể kiềm chế sinh lý của bản thân. Với lại, toàn bộ sự việc đều do cả hai tình nguyện, chứ không hề cưỡng ép. Tuy có chút khó khăn mỗi khi cái đó của ông được đút vào bên trong con dâu, nhưng dường như nó lại rất thích hợp và vừa vặn. Bên trong âm đạo con dâu như một cái máy nghiền ép trái cây, mỗi khi dương vật ông đút vào trong đều nhanh chóng bị nó vắt sạch. Được rồi, con cứ đưa đây, khi nào bố về sẽ tìm cách sử dụng sau. Ông Hưng với tay lấy mấy lọ thuốc, nhưng bỗng nhiên Kiều Trang giật lại. Cái này phải có hướng dẫn của bác sĩ, chứ không thể thoa bừa lên được, không khéo lại bị nặng hơn, thì lại khổ thêm đó bố. Nàng thừa biết tính bố chồng, nếu cứ để mặc ông, có khi ông chỉ dùng qua loa cho có lệ, chứ ông sẽ không bao giờ mang thuốc này đi hỏi ai được. Thì con cứ đưa cho bố, lúc nào rảnh bố lên gặp bác sĩ, rồi họ chỉ là được mà. Kiều Trang vẫn nắm chặt lọ thuốc trong tay. Bố có chắc là sẽ đến gặp bác sĩ không? Nếu như hôm nay con không bảo, chắc bố cũng hẹn lần khác nữa rồi. Bố không cần đến bác sĩ đâu, cái này lúc ở bệnh viện con được hướng dẫn rồi chỉ là, Kiều Trang vừa nói vừa ngập ngừng, nhìn xung quanh. Lát nữa có ai lên đây canh ruộng ngô không vậy bố? Nàng vừa nói vừa liếc nhìn vào đũng quần của bố chồng. Từ lúc nói chuyện trần trụi về trái ngô, nàng đã thấy bên dưới háng bố chồng cứ giật giật lên, đoán chắc ông lại đang cương lên. Nhưng giấu mình. Giờ này thì ai lên nữa hả con, chỉ đợi bố con mình về thì cả nhà mới đi ngủ, rồi mai hai vợ chồng con bé mới lên thôi mà sao con lại hỏi vậy. Lúc này thì Kiều Trang mới yên tâm. À không có gì đâu bố, con chỉ hỏi cho biết thôi mà tí nữa bố có khó chịu thì bảo con, sẵn có thuốc đây, con hướng dẫn luôn cho bố, rồi lần sau bố tự làm lấy. Kiều Trang không thể nói thẳng ra với bố chồng rằng ông phải cởi quần, đưa cái ấy cho mình. Rồi nàng mới chỉ ông cách thoa thuốc được, mà phải bóng gió. Vì nàng biết cái ấy của bố chồng chắc hẳn đang rất đau rát, bị đè nén bên trong cái quần đó. Bố nướng khoai cho con ăn đi, lúc này ở nhà đã bảo rồi, mà sao toàn ngô không vậy bố? Ông Hưng gãi đầu, cười hề hề. Tại lúc này bố tưởng trên này còn khoai, chắc là người ta thu hết rồi. Kiều Trang bĩu môi. Vậy mà làm con mừng hụt. Ngồi nhìn bếp lửa. Ông Hưng lại nhớ đến thời thanh niên hay ghẹo vợ mình, bèn tặc lưỡi. Khoai ngon thì hết, chứ khoai sùng thì vẫn còn một củ. Kiều Trang không hiểu cho lắm, chỉ biết có khoai, nên hăng hái lên hẳn. Khoai sùng có ăn được không bố? Ông Hưng nhăn mặt nhìn con dâu. Ăn thì vẫn được, nhưng khó nuốt lắm thôi con ngồi đây, bố đi vệ sinh tí. Ông Hưng đứng lên, đi giật lùi về sau. Một lát sau, Kiều Trang thấy bố chồng đi vào, nhưng hai tay vẫn để ở trước. Thì cũng hiểu vấn đề. Sẵn có lý do, Kiều Trang đứng lên, rồi đi lại gần bố chồng. Bố khoan ngồi xuống đã, đi ra đây với con. Nàng kéo tay ông Hưng đi lại bên cạnh vách chòi, nơi có một cái lu nước nhỏ. Ông Hưng tay vẫn cầm đũng quần của mình làm gì vậy con, ngô cháy hết bây giờ. Kiều Trang lấy chai vệ sinh nam giới, mở nắp ra, rồi lấy một ít bỏ vào tay bố chồng. Bác sĩ bảo là đi vệ sinh xong phải rửa bằng cái này. Sẵn đây con hướng dẫn bố luôn. Mặc dù cả hai đã mấy lần đi qua giới hạn, nhưng như thế này có hơi đường đột. Ông Hưng nhắm mắt lại, kéo khóa quần xuống. Đúng như Kiều Trang nghĩ, lập tức cái dương vật đen thui, gần guốc đó dựng đứng, chĩa lên trời. Rồi bố xoa vào đi, rồi con dội cho. Kiều Trang múc sẵn một ca nước, đứng đợi. Ông Hưng cho chỗ thuốc trên tay mình bôi lên thân dương vật, rồi vuốt xuống gốc. Không phải như vậy sao bố lại cho vào đó. Ông Hưng giật mình khi nghe con dâu hét lên, thì con bảo bố bôi vào mà. Kiều Trang giận dỗi, đưa cả chai cho bố chồng. Bố cầm lấy, để con chỉ cho. Rồi nàng nặn một ít dung dịch lên ngón tay mình. Một tay cầm vào thân dương vật bố chồng, ngón tay bên kia bắt đầu thoa quanh cái đầu khớp bóng loáng đó. Bố phải bôi ở đây, chỗ này mới cần làm sạch. Kiều Trang trụ mấy ngón tay lại, vuốt vuốt, kéo ra quy đầu của ông Hưng trượt lên trượt xuống một lúc, rồi buông ra. Được rồi đấy, bố xối vào đi. Ông Hưng làm theo, cảm giác mát lạnh như bạc hà làm ông dùng mình một cái. Được rồi chứ con, lần sau bố sẽ tự làm. Ông Hưng định kéo khóa quần lên, lại bị bàn tay nhỏ bé ngăn lại. để con hướng dẫn nốt cái kia luôn, đằng nào cũng một công hai việc. Kiều Trang lấy lọ thuốc khác, rồi lại làm như lúc nãy. Lần này, bàn tay nàng nắm chặt dương vật bố chồng, vuốt mạnh xuống, rồi mới cho thuốc vào, xoa quanh đầu khớp. Khi toàn bộ đều đã được thoa đều, Kiều Trang bắt đầu nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống. Bố phải làm như vậy để thuốc tan ra, như vậy chỗ đó mới ẩm ướt, vậy thì không bị rát nữa, cái này có tác dụng làm mát, dễ chịu, lúc bố muốn giải quyết nhu cầu thì kết hợp với cái này cũng rất tốt. Kiều Trang miệng vừa nói vừa hướng dẫn, nhưng tay nàng bắt đầu nắm chặt cái ấy của bố chồng. Động tác tay cũng nhanh hơn trước, cứ như thể đang giúp ông xóc lò. Cả hai người đang đứng đối diện với nhau dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa. Vậy bác sĩ có nói cách nào nhanh ra không con, chứ bố thấy cách mà bạn con chỉ có vẻ hiệu quả hơn. Nàng hơi đỏ mặt, vì biết bố chồng muốn nói đến việc mình giúp ông cho cái đó cạ vào cô bé của mình. Con cũng không rõ nữa, bác sĩ chỉ bảo là khi giải phóng sinh lực phải thật thoải mái, không ép buộc bản thân phải nhanh ra, chỉ cần xuất ra là được, không nhất thiết phải tính thời gian bố à. Bố thấy sao rồi, đã dễ chịu hơn chưa, con mỏi tay rồi, đây là toàn bộ hướng dẫn của bác sĩ dặn con lúc sáng khám cho bố đó, bố phải nhớ kỹ. Được chưa, còn ra ăn ngô không thì lại thành than hết. Cảm giác được bàn tay mát lạnh, mềm mại của con dâu đang vuốt ve cái ấy cho mình, làm ông không muốn dừng lại chút nào. Cháy hết rồi thì lát nữa bố nướng khoai sùng cho mà ăn. Kiều Trang bóp mạnh dương vật bố chồng một cái, chu môi ra bảo. Bố lại lừa con, đâu đâu khoai sùng khoai hư gì con cũng nuốt được hết. Lúc nãy, khi bố chồng đi vệ sinh, nàng cũng để ý xung quanh, thì chẳng có một cái lá khoai nào, huống chi là củ khoai sùng. Ông Hưng đặt tay lên vai con dâu, cười tinh nghịch. Bố có lừa con đâu, chẳng phải con đang cầm củ khoai sùng trong tay rồi đó sao? Lúc này, Kiều Trang mới nhìn xuống dương vật của bố chồng, rồi suy nghĩ về lời nói của ông. Đúng là cái dương vật gân guốc, đen thui của ông chẳng khác gì củ khoai bị sùng. Thì ra từ lúc đầu, bố chồng đã ám chỉ như vậy, chỉ có điều do nàng ngây thơ, nên mới không hiểu được. Kiều Trang lại bóp chặt cái đó của bố chồng, lườm nguýt. Bố nói củ khoai sùng này sao, đúng thật là hơi khó nuốt, nhưng bố cứ nướng lên đi, rồi con sẽ ăn bằng hết. Nếu như nàng chịu tìm hiểu, thì ngày xưa mấy thanh niên tán gái hay nói tục tĩu rằng, cho anh mượn cái lò để anh nướng củ khoai, thì sẽ biết bố chồng mình sẽ nướng khoai bằng cách nào. Ông Hưng mặt méo mó nhìn con dâu, chẳng lẽ ở cái tuổi này nàng vẫn chưa nghe mấy câu trêu đùa này sao? Vậy con muốn nướng vừa chín hay nướng cháy luôn? Kiều Trang vẫn lườm bố chồng. Vậy bố nướng cho nó cháy luôn đi. Ông Hưng cảm thấy cực kỳ kích thích, sự việc lại giống như lần trước, lúc đầu cũng là câu chuyện bịa đặt, rồi đến lúc thách thức nhau, bây giờ cũng là câu trêu đùa. Sự việc càng lúc càng đưa hai người đến gần với nhau. Nó không giống như ngoại tình, vì cả hai đâu phải kiểu yêu đương. Nó cũng không giống vụng trộm, vì đâu phải lén lút đút vào, mà được sự cho phép đồng tình giữa đôi bên. Vậy con làm sạch củ khoai trước, rồi cho bố mượn cái lò. Người nàng lúc này cũng đã nóng rực lên, bên dưới không có cái quần lót, nên dâm thủy cũng đã rỉ ra, chảy xuống hai bên đùi. Quả thật, trong thời kỳ rụng trứng, phụ nữ rất dễ động tình. Kiều Trang với tay ra, bảo bố chồng đưa mình cái ca, nhưng ông Hưng bèn đem nó vứt xuống đất. Hai tay bắt đầu đè người nàng xuống, xối vào, thuốc sẽ trôi hết. Lúc này, Kiều Trang mới nhớ đến, người nàng ngồi chồm hổm bên dưới, hai tay ôm lấy dương vật bố chồng, vừa xóc vừa vặn, như đang làm sạch củ khoai. Ông Hưng cũng không ngại ngùng gì nữa, bắt đầu hầy hầy cái đó trước mặt con dâu. Con muốn nếm thử trước khi nướng không, có khi lại ngon hơn đó. Kiều Trang bĩu môi, tay chà quanh đầu khớp bố chồng, ngước mặt lên. Không, con thích ăn chín hơn, bố bảo nướng cho con ăn mà, sẵn có lò đây, bố thử làm con xem. Kiều Trang chỉ tay về đống lửa đang tắt dần. Ông Hưng ngồi xuống, rồi bế xốc con dâu, đặt lên cái giường tre ngày đó. Cho bố mượn cái lò, rồi bố nướng củ khoai cho con. Chưa kịp để con dâu phản ứng lại, ông Hưng ôm vào hai bên đùi Kiều Trang, banh rộng ra, úp mặt vào trong, mút chùn chụt. Bố làm gì vậy? Lúc trên xe, nàng đã được thử cảm giác đó, nhưng lần này lại khác. Không được đâu bố bố bảo sẽ nướng khoai. Sao giờ lại, ông Hưng ngóc đầu lên, vì bên dưới háng con dâu đã lênh láng nước từ lúc nào. Vậy giờ bố đút khoai vào lò đây. Kiều Trang vẫn chưa hiểu cái lò mà bố chồng đang nhắc đến là cái gì, chỉ đến khi bố chồng đứng lên, rồi kê cái dương vật dài ngoằng trước âm đạo của nàng, quẹt lên quẹt xuống, mới cảm thấy ngờ ngợ. Bố a bố làm gì vậy, cho khoai vào nướng đi. Ông Hưng ấn đầu Dương Vật vào miệng âm đạo của nàng. Đây, bố đút vào đây. Hai tay ông Hưng ôm chặt lấy hông Kiều Trang, rồi hít một hơi thật sâu, mông hẩy mạnh một phát. Lập tức, Dương Vật ông đã tiến sâu vào được phân nửa bên trong âm đạo Kiều Trang. Đây là cái lò mà bố nói sao, bố bố hư quá, Ông Hưng rút Dương Vật mình ra gần hết, rồi lại đâm vào, cứ như vậy liên tục mấy lần, đến khi cảm nhận được âm đạo của con dâu đã bắt đầu co giãn. Ông Hưng lại tiếp tục rút Dương Vật mình ra, chỉ trừ lại phần đầu khấc, rồi cúi xuống, thì thầm vào tai con dâu. Trời lạnh như vậy mà ăn khoai nướng thì tuyệt lắm, cái lò của con nóng lắm rồi, bố đút hết khoai vào được không? Kiều Trang im lặng, đưa tay xuống, nắm vào thân Dương Vật bố chồng. Có phải mấy lão già kia bày hư bố phải không, bố nên tránh xa mấy người đó ra. Rồi nàng choàng tay ôm lấy cổ bố chồng, đầu tựa sát vào vai, nói nhỏ. Lần này nữa thôi đó, củ khoai sùng của bố bự quá, coi chừng làm hỏng cái lò của con đó. Hai chân nàng quắp vào hông của ông Hưng, tay phải bụng chặt miệng mình lại, chờ đợi. Nàng biết khi củ khoai đó đi lút hết vào bên trong sẽ như thế nào, nên phải chuẩn bị trước. Tuy ở đây hoang vu, nhưng lỡ có ai đó, thì sẽ chắc chắn nghe thấy rất rõ tiếng rên rỉ của mình. Cái sạp tre hơi thấp, nên ông Hưng đứng cũng không được, mà quỳ cũng khó khăn, nên loay hoay mãi vẫn chưa chịu đút vào. Đây có thể là lần cuối, vì khi trở về nhà, thì ông không còn lý do gì để nhờ con dâu giúp đỡ nữa. Vậy nên lần này, ông muốn thật thoải mái khi làm chuyện đó với nàng. Mãi mà bố chồng vẫn chưa đút vào, Kiều Trang có chút nôn nóng. Chính vì khung cảnh vắng vẻ như thế này lại càng làm cho Kiều Trang thêm dạo dực. Nếu không muốn nói thẳng ra, thì lúc này nàng đang rất nứng. Bố sao bố không đút khoai vào nướng đi, để lâu cái lò nguội là con không cho bố nướng nữa đâu. Khi nàng vừa dứt câu, thì ông Hưng cũng rút hẳn Dương Vật ra, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng trên cái sạp tre. Tay ông thì vẫn đang vuốt vuốt cái ấy. Giống như sợ mất cơ hội, Kiều Trang chủ động quay qua hỏi bố chồng mà không chút ngại ngùng. Sao bố không đút vào đi? Thấy con dâu gấp gáp, ông liền lên tiếng. Không phải bố không muốn, mà cái lò thấp quá, bố không đút hết vào được, nướng như vậy nửa sống nửa chín lại không ngon. Kiều Trang phì cười, rồi vỗ mạnh vào vai bố chồng một cái bốp. Giờ này rồi mà bố còn đùa được nữa. Kiều Trang đứng lên, đôi chân trần lúc này đã chạm đất. Vì ham muốn, nàng chẳng còn để ý vấn đề sạch sẽ nữa. Kiều Trang tách hai chân bố chồng ra, rồi đứng vào giữa. Nàng xoay người lại, đưa cặp mông bóng bẩy vào ngay mặt bố chồng. Đấy, như thế này thì nướng khoai được rồi chứ, không còn sớm nữa đâu, bố cho khoai vào đi. Ông Hưng đưa tay lên, tốc cái váy của con dâu ngược lên. Hai tay bấu vào hai bên mông, rồi banh mạnh ra. Được rồi, con đợi bố đánh lửa lại đã. Vừa nói, ông Hưng vừa vùi mặt vào bẹn Kiều Trang. Miệng ông bắt đầu húc sùm sụp con hàu ngọt nước trước mặt. Ha ha ha, lồn con ngọt quá. Kiều Trang vén cái áo thun lên cao, cắn chặt lại. Không ngờ bố chồng mình lại hư đốn đến như vậy. Nàng không trách ông, mà thầm trách mấy lão già bệnh hoạn của ông, cũng như tự trách bản thân mình, vì đã để ông có cơ hội học theo mấy tính xấu đó. Bố chồng đã không còn úp mở chỗ kín của mình nữa, mà giờ đây ông đang bắt đầu nói mấy lời tục tĩu khi làm chuyện đó với mình. Nhưng như vậy lại càng làm nàng thêm thích thú. Bố bố bố mạnh vào. Kiều Trang giờ đây cũng không cần kiềm chế bản thân nữa. Được rồi, nương nướng khoai đi bố, con con sướng, không đút cặc bố vào đi, con muốn, con muốn, đi con đi bố. Nàng cũng bắt đầu thể hiện sự dâm đãng của dục vọng. Giữa núi rừng, bố chồng nàng dâu như hai con thú hoang trong thời kỳ động dục. Ông Hưng cũng đã ngừng bú lồn con dâu khi nghe được những lời rên rỉ cầu xin đó. Ông bắt đầu kéo mông nàng xuống, gần sát với Dương Vật của mình. Trong màn đêm u tối, cả hai đang chuẩn bị cho sự giao phối. Con muốn bố đút vào hay tự con đút vào? Khi đầu khớp ông đã nằm ngay cửa mình của con dâu, nhưng ông vẫn day dưa. Kiều Trang đưa tay xuống, nắm lấy Dương Vật bố chồng, rồi ấn vào. Để con đút vào cho. Kiều Trang cúi đầu nhìn xuống háng mình, rồi từ từ ngồi xuống. Trong bóng đêm, nàng không thể thấy được Dương Vật bố chồng, chỉ lờ mờ thấy hai mép bướm mình đang tách ra. Nuốt lấy vật thể màu đen trông giống như củ khoai bị hỏng. khoai bố to quá, sao lần này lại to hơn rồi. Kiều Trang không thể tin được, chỉ mới lúc ở trên xe nó còn chui hết vào được, nhưng lần này chỉ mới vào một nửa mà nàng đã không chịu nổi. Có lẽ con dâu ông vẫn chưa làm tình như thế này, khi hai chân nàng vẫn kẹp chặt lại, thì làm sao có thể đút hết vào được. Chặt thế này làm sao mà đút vào được, để bố giúp cho. Ông Hưng luồn hai tay vào giữa đùi con dâu, rồi tách ra. Nhờ sự giúp đỡ của bố chồng, cuối cùng cũng đút được vào tận bên trong. Chưa bao giờ nàng vất vả như bây giờ. Tuy trời gần về đêm rất lạnh, nhưng mồ hôi đã chảy ướt đẫm trên ngực nàng. Bố chồng lại bắt đầu đưa tay lên, xoa xoa vào mông đít của nàng. Lần này, Kiều Trang không còn phản đối nữa. Ngay bây giờ đây, thật sự là đang làm tình rồi. Chỉ là hai người giả vờ như đang hướng dẫn giúp đỡ, để sự việc trở nên hợp lý hơn. Thôi nướng khoai đi bố, bố làm vậy cái lò ra nhiều lại tắt bếp đó. Ông Hưng bắt đầu hành động, nhưng ông không di chuyển, mà lại bóp chặt vào mông con dâu, nâng lên, rồi dập mạnh xuống. Kiều Trang phải lấy hai tay bụng chặt miệng mình lại, chứ không thì có khi cả cây số còn có thể nghe được tiếng rên của nàng. Không còn từ tốn nhẹ nhàng như trước nữa, ông Hưng như trở thành một con người khác, khi bên dưới đang điên cuồng đóng mạnh cây gậy của mình vào trong âm đạo của con dâu. Mặc dù nó đã chọc vào tận tử cung của nàng, nhưng ông vẫn muốn như thể muốn chọc thủng cả sự ngăn cách đó. Mặc dù đang tắc thở khi bị cái dương vật khủng khiếp chọc vào nơi tận cùng của mình, nhưng rồi cảm giác sung sướng lại bắt đầu ập đến. Đáp lại sự mạnh bạo đó của bố chồng, Kiều Trang cũng không cần ngại ngùng nữa. Mông nàng bắt đầu di chuyển, cả người nàng bắt đầu nhún nhảy, hòa nhịp theo mỗi cú đâm lút cán của bố chồng. Tuyệt quá bố ơi, không củ khoai này chết mất thôi. Kiều Trang người run lẩy bẩy, dựa vào người bố chồng. Hình như nàng mới vừa lên đỉnh, ông Hưng cũng dừng lại lấy hơi. Bàn tay ông vòng ra trước, giữ lấy người con dâu, tiện thể vén cả áo ngoài lẫn áo lót lên, rồi nắn bóp lấy hai quả bưởi to tròn. Vừa mới lên đỉnh, nên nàng rất nhạy cảm, nhưng không còn hơi để rên gì. Ông Hưng liếm mút tai Kiều Trang, thì thầm. Cái lò của con khít quá, làm khoai bố sướng quá. Kiều Trang đưa tay lên, chặn lại trên môi của bố chồng. Đầu nàng ngả ra sau, ánh mắt ngây dại nhìn ông. Bố có phải bố biết đây là làm tình đúng không? Từ nãy giờ có phải bố đang nghĩ sẽ địch cho con sướng đúng không? Bố nói đi, rõ ràng nãy giờ không phải bố muốn con giúp đỡ, mà là đang cố tình chơi vào bên trong âm đạo của con, vậy là sao? Khi vừa trải qua cơn cực đỉnh, Kiều Trang cũng bình tĩnh trở lại. Trong đầu nàng nghĩ, với tính cách của bố chồng, không thể làm tình mạnh bạo như vậy. Ông Hưng đẩy người con dâu ra, dương vật ông cũng tuột ra khỏi âm đạo Kiều Trang, kêu cái ót. Không giấu gì con, có mấy lần lão bạn rủ bố đi mấy chỗ em út, nhưng bố không đi, nhưng có mấy lần cứ nhậu nhẹt lai dai, thì mấy lão đó cứ kể chuyện được con dâu cho làm tình, vì sợ ra ngoài sẽ bị bệnh cứ như thể hết lão này đến lão khác bảo muốn con dâu được sướng là phải đút thật sâu, địt thật mạnh vào. Trời đến khi nào ra rồi xuất tinh vào, thì thật hạnh phúc. Bố thấy mấy chuyện đó thật sai trái, nhưng nghe nhiều lần bố lại rất tò mò, rồi đến khi con về nhà, chẳng hiểu sao cái ấy của bố cứ như vậy khi gần con. Vài lần trước là do bố kiềm chế, nhưng kết quả vẫn không tốt hơn, nên lần này bố muốn thật thoải mái khi làm với con, như vậy khi thỏa mãn chắc sẽ tốt hơn. Đúng như Kiều Trang nghĩ, khi lần đầu nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của mấy lão già dây nhìn mình, nàng đã biết mấy người này chẳng tốt lành gì. Chỉ là không ngờ họ lại bày vẽ cho bố chồng mình cái cách mà họ từng chơi con dâu của mình như thế nào. Mà khoan, chẳng lẽ những nàng dâu khác cũng để bố chồng đút vào trong sao, mà lại còn để bị bắn vào trong như lời bố chồng mình kể. Được rồi bố, vấn đề này con hiểu rồi. Bố không nên nghe mấy lời bịa đặt của họ, chỉ là mấy người đó muốn bày hư cho bố thôi, chứ việc địt hay chơi cho con dâu sướng là điều loạn luân đó. Giữa con với bố chỉ là sự giúp đỡ vì bố đang bị bệnh, vì vậy lần này coi như ngoại lệ, bố cứ làm theo lời dặn của bác sĩ, phải thật thoải mái, không cần phải kiềm chế nữa, nhưng phải nhớ không được xuất vào bên trong. Củ khoai của bố mà trồng vào bên trong con, mà bố lại tưới nước trong ngày không an toàn này, là nó mọc mầm lên đó. Kiều Trang đứng tựa vào cây cột, lưng hơi hạ thấp xuống, chổng mông về phía bố chồng. Ngọn lửa đã tắt hẳn, chỉ còn lóe lên vài cục than hồng. Một tay nàng đưa ra sau, kéo cái váy lên cao. Cái mờ u bướm múp míp đang phơi ra trước mặt bố chồng, như đang mời gọi. Nhanh đút vào đi bố, làm cho xong rồi mình về. Ông Hưng bật dậy như một cái lò xo. Trong màn đêm, bàn tay ông đưa xuống, vuốt vuốt vào giữa khe bướm con dâu, tìm lối. Khi đã xác định được lối vào, dương vật ông men theo, bắt đầu đâm vào âm đạo của Kiều Trang. Đẩy mạnh vào nữa đi bố. Tư thế này lúc ở hội trường đã làm rồi, nên nàng biết cách để nó chui hết vào trơn tru. Cách sột soạt, khi âm đạo nàng vừa nuốt hết cái khúc thịt gân guốc của bố chồng vào trong, thì phía dưới đường mòn có bóng dáng ai đó đi lên, gần sát tới căn chòi mà hai người đang đứng. Ăn trộm bố ơi! Kiều Trang hét lên để người đó biết được bên trong đang có người. Vì nếu là kẻ trộm, thì cũng sợ mà bỏ chạy, còn nếu là người quen, cũng sẽ lên tiếng. Ấy không phải, là em đây chị ơi. Thấy chị với bác lâu quá chưa về, nên cha mẹ giục em lên đây xem thử mà chị làm gì trong đó, bác Hưng đã nướng ngô cho chị chưa? Cũng may lửa đã tắt, nên bên trong chòi tối om. Kiều Trang kéo vội cái váy xuống, rồi đẩy người bố chồng ra. Nhưng ông Hưng vẫn giữ chặt lấy hông nàng, không chịu rút dương vật mình ra. Bố có người đó, mình dừng lại đi. Ông Hưng không những không rút ra, mà ngược lại còn thúc mạnh vào. Kiều Trang vội bụng chặt miệng lại. Chị bị sao thế? Cô gái càng lúc càng đi gần lại. Tại lúc nãy lửa tắt nên không nướng được ngô, em có thể bẻ giúp chị mấy trái, tí nữa xuống dưới nhà nướng được không? Được chứ chị, để em bẻ nhiều một tí cho chị với bác mang về làm quà luôn. Cô gái bước vào mấy hàng ngô gần đó, vừa lựa vừa nói chuyện. Cảm giác vừa lo sợ sẽ bị phát hiện, lại càng kích thích khi đang vụng trộm làm tình trước mặt người lạ. Bạch bạch bạch, cảm giác tử cung liên tục bị dập vào khiến Kiều Trang phải đưa tay lên bịt miệng để tránh rên nhưng vẫn không ngăn được hết âm thanh dâm đãng phát ra, Chị sao thế? Cô gái dừng lại khi nghe thấy tiếng của Kiều Trang. Không có gì đâu, ở đây nhiều muỗi quá, chị bị chích quá trời luôn. Sẵn dịp, ông Hưng lên tiếng luôn. Không nướng được ngô, nhưng bác đang lùi củ khoai đây, con bẻ nhiều nhiều để bác về cho mấy người hàng xóm nữa. Ông Hưng tốc váy Kiều Trang lên tới lưng, tay bắt đầu vỗ bép bép lên mông con dâu. Bạch bạch bép bép, muỗi này muỗi này. Mỗi câu nói là một lần ông dập mạnh vào bướm con dâu. Chích chích chích vào rồi bố. Bạch bạch bạch bép bép. Vỗ mạnh vào giúp con muỗi ở đây to quá sưng con sướng lên rồi bố. Vừa phải kiềm chế, vừa phải nói dối, làm cho hai người càng hứng tình hơn. Bạch bạch bép bạch bép. Nhanh nhanh đi bố con sợ. Đang hưng phấn, thì cô gái lại quay ra hỏi. Mà bác Hưng hay thế, khoai nhà con lấy lâu rồi, mà bác vẫn tìm được mà khoai nhà em trồng ngon lắm, chị phải ăn 5-7 củ mới đã. Đang lúc cô gái ôm mấy quả ngô đi ra, ông Hưng bấu mạnh vào mông con dâu, ra dấu. Bố ra. Kiều Trang vội đẩy người bố chồng ra, rồi ngồi xổm trước mặt ông. Tay nắm lấy dương vật sóc lia lịa, đầu thì quay ra ngoài canh chừng. Eo ôi, khoai bố chồng chị to lắm, một củ ăn không nổi, lấy gì ăn 5-7 củ chứ em. Mà khoai bố chồng chị lùi bị sùng rồi, không biết ăn có ngon không nữa. Kiều Trang dí sát dương vật bố chồng lên má mình, như thể muốn ông bắn hết lên mặt nàng. Vừa lúc đó, cô gái đi ra, đặt mấy quả ngô xuống phía trước căn chòi. Kiều Trang vội vàng quay mặt lại, rồi cho hết dương vật của bố chồng vào trong miệng của mình. Chụt chụt đứng bên trong thì nhìn rõ bên ngoài, chứ ở ngoài nhìn vào, cô gái chỉ thấy đầu Kiều Trang đang gục lên gục xuống trước người bác Hưng. Chị đang làm gì thế? Nuốt vội đợt tinh trùng đầu tiên, Kiều Trang há miệng ra nhưng vẫn để cặc bố chồng trong miệng mà trả lời, chị đang ăn khoai ọc ọc. Kiều Trang mút lấy dương vật của bố chồng vào sâu trong cuống họng mình, rồi lại nhả ra. Không nhìn thấy, chỉ nghe được tiếng nôn ọe của Kiều Trang, cô gái vừa cười vừa nói. Chị ăn từ từ thôi, không kẻo nghẹn đó mà khoai sùng rồi, ăn làm gì, tối lại đau bụng. Chụt chụt Ông Hưng giữ lấy đầu Kiều Trang, rồi ấn chặt dương vật mình vào trong. Mạch máu trong người bắt đầu giãn ra, hai chân ông kiễng lên, rồi gồng người, tiếp tục bắn tinh vào miệng con dâu. Ọc ọc nóng nóng qua bố bố đừng nhét vào nữa để con tự ăn. tinh trùng của ông hưng đặc sệt, làm nàng phát nghẹn. Kiều Trang ngửa mặt lên, miệng há rộng ra đầy tinh trùng trong miệng, dương vật của bố chồng vẫn đang giật giật trong miệng nàng. Sau khi xuất tinh xong, ông hưng rút cây gậy của mình ra, rồi quẹt quẹt lên môi con dâu, làm sạch đi tinh dịch còn rỉ ra trên đầu khấc. Trong khi bố chồng chỉnh lại quần áo, thì Kiều Trang một hơi nuốt hết chỗ tinh dịch của bố chồng xuống thẳng đến bụng. Vừa kịp lúc cô gái bước vào trong, Kiều Trang liền đứng dậy, đưa tay lên vét sạch chỗ tinh dịch còn dính trên môi, rồi đưa vào trong miệng, mút chụt chụt. Nàng cầm hai lọ thuốc dưới đất, dí vào trong tay bố chồng, rồi bước ra ngoài cùng cô gái. Chương 54. Phần 54. Về đến nhà cũng đã nửa đêm, cả hai bố con chỉ rửa sơ qua, rồi vào ngủ luôn, chứ chẳng ăn thêm gì nữa. Đối với Kiều Trang, bữa tối trên cánh đồng ngô, nàng đã ăn quá đủ rồi. Bữa chính, bữa phụ đều được bố chồng cho nàng thưởng thức. Cái củ khoai sùng gân guốc của bố chồng đã cắm sâu vào bên trong cái lò của nàng, cứ như thế nướng đi nướng lại không biết bao nhiêu lâu. Cũng như một bàn tiệc, không chỉ có một người thưởng thức, khi mà bố chồng nàng cũng được chiêu đãi hai quả bưởi mọng thơm phức của da thịt, kèm theo đó là món chính với một con hàu tươi sống với hai mép thịt dày cộm. Nó không qua khó khăn với người sành ăn như ông Hưng, khi biết lúc nào nên chọc vào, lúc nào nên quậy bên trong để nó không thể khép miệng lại. Tuy đã rửa sơ qua, nhưng ở giữa hai chân Kiều Trang vẫn cảm thấy rít. Vì từ chiều đến tối, không chỉ một, mà đã hai lần bố chồng nhét cái thứ khủng khiếp đó vào bên trong người nàng. Và lần đầu tiên, nàng đã phải để bố chồng bắn tinh lên đám mờ u bướm của mình. Cả một buổi chiều đến tối, nó đã khô cứng khắp hạ bộ của Kiều Trang. Nếu chỉ rửa qua loa, thì không cách nào sạch được. Nhưng hôm nay nàng lại không mang theo đồ, vì chỉ nghĩ rằng sẽ đi về trong ngày. Lúc vào nhà vệ sinh để rửa, Kiều Trang cũng đành mặc lại cái quần lót cũ. Thà có còn hơn không, vì trong nhà còn có người lớn, nên nàng phải tế nhị. Cổ họng Kiều Trang hơi khô, cái vị tanh nồng của tinh trùng bố chồng vẫn còn đọng lại trong miệng nàng. Kiều Trang đứng ngơ ngác, không biết mình sẽ ngủ chỗ nào, vì căn nhà là một không gian mở. Chẳng có phòng ngủ hay phòng khách gì cả. Nó đơn giản chỉ chia làm ba gian, phía trên cùng là chỗ uống trà khi có khách đến, cũng là chỗ ngủ của cha mẹ cô gái, ở chính giữa có chút rộng hơn, dành để bày mâm cỗ khi có đông người đến, cũng là chỗ ngủ của đôi vợ chồng trẻ và hai đứa con, tiếp đến là nhà bếp, cũng là chỗ lúc này Kiều Trang cùng bố chồng và gia đình kia ngồi ăn cơm. Tối nay chị ngủ với em đi. Cô gái trẻ nắm tay Kiều Trang, kéo xuống nằm giữa hai đứa nhỏ. Phía bên kia, bố chồng nàng cùng chồng cô gái cũng nằm bên cạnh, được ngăn cách bằng một cái rèm cho có lệ. Kế tiếp nữa là hai vợ chồng chủ nhà. Sự yên tĩnh của núi rừng làm cho cả gia đình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nếu như thường ngày lạ nhà, thì có lẽ đêm nay Kiều Trang lại phải mất ngủ. Nhưng vì cả ngày hôm nay nàng đã rất mệt mỏi, chỉ trong vòng một ngày mà nàng đã làm tình với bố chồng những ba lần, người nàng bây giờ thật sự không còn chút sức lực nào nữa. Tiếng gió vi vút và tiếng côn trùng kêu lấn át cả tiếng ngáy của những người trong gia đình. Kiều Trang đang mơ màng ngủ, thì chợt giật mình khi cảm thấy có ai đó đang trèo qua người mình. Đang lúc hoảng sợ, vì nghĩ rằng lại có người lẻn vào ngủ thử, như lúc trò chuyện với cô gái trẻ, thì bàn tay đó nhanh chóng bịt miệng nàng lại. Kiều Trang định vùng vẫy, thì nghe một thanh âm nhỏ nói với mình. Chị dịch qua bên này được không, để em nằm với cháu, chứ lúc nữa nó đòi ti mẹ, lại làm chị không ngủ được. Tuy rằng cậu bé đã khá lớn, nhưng vẫn thích ti mẹ, không giống như mấy cô vợ trẻ ở thành phố, vì sợ vú bị sệ, nên thường bỏ bú con từ rất sớm. Kiều Trang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dịch người qua phía lúc này cô gái nằm. Tuy rằng đã hết hoảng loạn, nhưng bây giờ Kiều Trang lại thấy ngại, có chút bất tiện. Còn nếu là bố chồng, thì nàng cũng khá yên tâm, vì có lẽ lúc này ông Hưng cũng như nàng, đang cảm thấy rất mệt mỏi. Chỉ trong một ngày mà đã xuất tinh đến tận ba lần. So với tuổi tác bây giờ, thì thật sự bố chồng nàng quá khỏe. Cái cảm giác khi dương vật bố chồng liên tục đâm vào bên trong nàng, lại làm Kiều Trang bắt đầu khó chịu. Bây giờ nàng đang nằm cạnh một người đàn ông, nhưng không biết rõ là người nào, lại càng thêm phần hồi hộp. Hình ảnh cái khúc thịt thô thiển của bố chồng cứ rút ra, rồi lại cắm sâu vào, cái cách làm tình mạnh bạo mới lúc nãy đây, làm Kiều Trang gần như phát điên lên. Âm đạo nàng lại đang bắt đầu ngứa ngáy. Chờ mình một lúc. Nàng cố gắng gạt đi cái suy nghĩ không đoan chính đó, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Mãi đến 1-2 giờ sáng, cảm giác nhột nhạt bên dưới, cộng thêm phần có thứ gì đó khá nặng đang đè lên người mình, Kiều Trang khẽ xoay người nằm nghiêng lại. nàng đang nghĩ chắc là cô gái lại trèo về chỗ cũ khi đã cho con ti xong. Trong đêm tối, Kiều Trang cũng chẳng định hướng được là mình đã quay về vị trí cũ hay chưa. Về phần cậu trai trẻ, trông thì như vậy thôi, chứ thật ra tuổi cũng có phần nhỉnh hơn Kiều Trang. Và lại cũng vì lịch sự, nên mới gọi nàng bằng chị. Tuy trong bữa ăn mới chỉ được nhìn thoáng qua, nhưng trước vẻ đẹp của Kiều Trang, cũng làm bất cứ ai thấy đều phải động lòng. Lúc mới nằm xuống, cậu ta đã biết rõ người nằm bên cạnh phía sau cái rèm chính là vợ của mình. Từ lúc Kiều Trang đi lên cánh đồng ngô với bố chồng, nhiều lần anh chồng đã vòi vĩnh vợ ra sau nhà làm một cái, nhưng lại bị từ chối vì trời còn sớm. Đến khi nhìn thấy vợ cùng với Kiều Trang trên dãy đi về, cặp chân dài thon thả, hai bắp đùi trắng tươi, đi kèm theo đó là bộ mông tròn chỉnh, đẫy đà, làm anh say đắm. Nhưng đó chỉ là sự thèm khát của bản thân, chứ anh không hề có ý nghĩ xấu gì đối với người con dâu của bác Hưng, người luôn giúp đỡ gia đình anh. Mãi đến 1-2 giờ sáng, anh chồng mới vén rèm, trèo qua. Đôi bàn tay cũng đã vuốt ve trên cặp đùi mà anh cứ nghĩ là của vợ mình. Cũng là một cô gái trẻ trạc tuổi với nhau, nhưng khác biệt rõ ràng người thì suốt ngày dầm mưa dãi nắng, người thì cả ngày trong mát làm việc nhẹ nhàng. Đôi bàn tay thô ráp cứ mân mê hai bên đùi Kiều Trang, có một sự khác biệt rõ ràng. Làn da mịn màng cùng mùi hương đặc trưng trên cơ thể tỏa ra, rõ ràng là của một người khác. Nhưng từ lúc đi ngủ, hai vợ chồng đã giao hẹn trước, nên cô gái mới kéo tay Kiều Trang xuống nằm giữa cô và hai đứa nhỏ, còn anh chồng thì cũng để bác Hưng nằm bên phía cha mẹ vợ mình. Nhưng chắc vì sợ con quấy, nên cô gái quên mất, nên lúc nửa đêm đã trèo sang đổi chỗ với Kiều Trang, mà thật sự bên kia anh chồng cũng không hay biết. Đang mải mê sờ mó cơ thể không phải của vợ mình, thì anh chồng lại giật mình, quay về nằm lại, khi Kiều Trang thấy như có ai đó đang trèo lên người mình, nên đã xoay người lại. Lúc này, Kiều Trang lại nằm quay người sát với tấm rèm, còn anh chồng kia thì nín thở, nằm ngay bên cạnh. Không phải anh ta phát hiện người nằm gần không phải vợ mình, mà là sợ tiếng động lại làm hai vị khách thức giấc. Khi mọi thứ trở lại yên ắng, bên ngoài chỉ còn lại tiếng ếch kêu ộp ộp. Cậu trai lại tiếp tục vén rèm lên, rồi lần mò sang. Lần này, tay cậu ta lại chạm vào ngực của Kiều Trang. Tình cờ là vợ anh ta hôm nay cũng mặc một cái áo thun, nhưng chất liệu vải lại kém xa cái áo Kiều Trang đang mặc. Lần này chắc chắn đúng là vợ mình. Bàn tay đó nhanh chóng đưa vào trong áo. Kiều Trang rên khẽ khi ngực mình đang bị ai đó bóp nhẹ nhẹ. Không có nhiều thời gian, nên anh chồng kia vội vàng giúp đầu chui vào trong áo Kiều Trang. Mùi thơm từ sữa tắm xịn sò làm cậu ta ngây ngất, mà quên mất ngực của vợ mình không được to và săn chắc như thế này. Kiều Trang cắn chặt cái mền mỏng đang đắp, khi đầu ti của mình đang bị mút. Nàng chẳng thèm mở mắt ra, vì ở đây chẳng có cái đèn ngủ nào, cho dù có mở mắt ra cũng chẳng nhìn thấy gì. Thằng bé này lớn rồi mà vẫn chưa bỏ ti mẹ nữa. Kiều Trang cứ nghĩ mình đã đổi lại chỗ lúc đầu, nên cứ nghĩ thằng bé nằm bên cạnh, vì không thấy ti mẹ, nên mò mẫm tìm ti. Sợ bé con lại quấy khóc đòi mẹ, Kiều Trang kéo cái áo mình cao lên, một tay hơi buông lỏng xuống, để dây áo ngực dễ dàng tuột xuống một bên. Cảm giác có hơi kỳ lạ, nhưng nàng cũng muốn biết xem cảm giác khi được làm mẹ là như thế nào. Bên dưới đã thoải mái hơn, khi một bên ngực đã lộ hẳn ra, anh chồng kia lại càng mạnh mẽ hơn, vì nghĩ rằng vợ mình cũng đang hưởng ứng lại. Miệng anh chồng kia lại càng há to ra, ngậm hết vào bầu sữa quanh đầu ti mà mút mạnh. Gì thế này, còn nhỏ mà sao miệng lại to vậy không biết. Đã đến lúc bàn tay anh chồng kia bỗng luồn xuống dưới, nâng đùi Kiều Trang lên, rồi gác qua hông mình. Phía bên dưới, cái dương vật cứng ngắc đã chĩa ra, khi mà cái quần không biết đã cởi ra từ khi nào. Vẫn như thói quen, anh chồng kia bắt đầu hầy hầy mông lên, cho cây gậy thịt mình đâm vào. Người Kiều Trang cao ráo hơn cô gái kia, nên dương vật anh chồng kia lại càng tiếp cận gần hơn vào cái mu bướm đó. Chỉ mới là xuyên qua cái váy ngắn đang mặc, vẫn còn cách một lớp quần lót. Hơi thở của Kiều Trang bắt đầu nặng nề hơn. Thằng bé này lại làm gì đây, tuổi nhỏ mà hơi hư rồi đó. Bàn tay anh chồng kia liên tục nắn bóp cặp mông tròn chỉnh có phần khác lạ đó, miệng vẫn không rời được bầu ngực. Tiếng rên bắt đầu to dần. Sợ rằng sẽ có người tỉnh giấc, anh chồng kia vội đưa tay xuống, vén quần lót của Kiều Trang sang một bên, rồi đưa dương vật mình vào trong. Kiều Trang giật mình khi cảm nhận được có một vật vừa to vừa nóng đang chèn vào giữa mép âm đạo của mình. Với kích cỡ như vậy, không thể nào là của một đứa trẻ được. nhưng cái bên dưới là của ai? Chẳng lẽ mình vẫn chưa đổi chỗ với cô gái đó, vậy có nghĩa là mình vẫn đang nằm cạnh bên bức rèm. Vậy nãy giờ người đang bú ti mình là ai? Chẳng lẽ là bố chồng? Mà khoan đã, anh chồng kia bắt đầu di chuyển, làm cho cái ấy trượt lên trượt xuống bên ngoài âm đạo của Kiều Trang. Lúc này, Kiều Trang đã khẳng định được người nằm sau tấm rèm kia là ai. Cái dương vật đang đưa đẩy trên mu bướm mình lúc này đích thị là của anh chồng kia. Á hơ hơ ưm. Đầu khớp kia khẽ cắm vào miệng âm đạo Kiều Trang, rồi lại trượt lên trên. Tình cảnh lúc này thật khó xử. Nếu như lúc đầu nàng phát hiện ra, thì đã lên tiếng. Nhưng lúc đó cứ nghĩ là cậu bé đang tìm ti mẹ, nên nàng chiều lòng, mới vén áo lên để cho ti. Nhưng bây giờ, người đang bú ti mình lại là cha cậu bé. Nhưng tại sao anh chồng đó lại hành động như vậy? Anh chồng kia lại nhấc bổng chân Kiều Trang lên, lúc này miệng âm đạo nàng cũng bị banh rộng ra. Vì tay đang bận giữ đùi Kiều Trang, nên anh chồng cứ hẩy hẩy mông, chỉnh cho dương vật mình vào đúng vị trí. Miệng anh chồng kia thì thầm bên tai Kiều Trang, bà xã giúp anh đút vào đi, tối nay mình sinh thêm đứa nữa. Câu nói đó như sét đánh bên tai, thì ra anh chồng kia nghĩ mình là cô vợ, và anh đang có ý định cùng mình sinh em bé. Vậy có nghĩa là anh chồng đang chuẩn bị đút dương vật vào trong, rồi địch mình đến khi bắn tinh vào bên trong. Mặc dù lúc này Kiều Trang cũng rất hứng tình, nhưng như vậy là không thể. Nàng không thể để một người xa lạ có ý định thụ tinh cho mình được. Nhưng bây giờ phải làm sao, nếu như hét lên, mọi người thức dậy, rồi trông thấy quần áo xộc xệch của mình thì sao? Không còn cách nào khác, Kiều Trang đành đưa tay xuống, nắm lấy dương vật của anh chồng kia, bắt đầu sóc. Kiều Trang không thể để người đàn ông lạ kia đút vào trong được. Và lại, dù muốn, thì hôm nay cũng là ngày không an toàn của nàng. Khi cảm thấy anh chồng kia đã ngưng mút ti mình, thì Kiều Trang cũng biết chắc rằng anh ta đang bắt đầu sướng. Lợi dụng lúc ấy, Kiều Trang gạt tay anh chồng kia ra khỏi đùi mình, rồi xoay người lại, đưa mông về phía bức rèm. Sở dĩ Kiều Trang làm như vậy, vì tư thế kia hơi mạo hiểm. Nàng sợ rằng lúc mình không kiềm chế được, lại bị anh ta gác chân lên vai, rồi đâm vào, thì dù có biết anh ta sắp xuất tinh, cũng không vùng ra được. Đang sung sướng lại bị đứt dây đàn, anh chồng kia đưa tay ra sờ soạng, thì chạm ngay cặp mông đang cong lên chờ đợi. Miệng anh nhổ một ít nước bọt, rồi nhấc chân Kiều Trang lên, thoa vào âm hộ nàng. Sao đàn ông lại thích làm điều đó trước khi làm tình thế nhỉ? Nghĩ vậy thôi, nhưng Kiều Trang cũng đưa tay xuống chuẩn bị. Ngay khi dương vật anh chồng kia vừa chạm vào mép âm đạo, Kiều Trang liền kẹp chặt hai đùi mình lại. Bàn tay phía dưới nắm chặt lấy phần đầu khớp, dương vật của anh chồng kia không quá to, cũng chẳng dài, chỉ nhỉnh hơn của Thắng, chồng nàng, một chút, nên không có gì phải sợ. Vì nếu có cố gắng lắm, cũng chỉ chớm nút được phần đầu khớp vào bên trong. Hai mông Kiều Trang khá nảy nở, nên phải có một cái dương vật dài như của bố chồng, thì mới có thể đâm sâu vào được. Và quan trọng là phải biết đưa đẩy, chứ không vồ vập như thế này. Lúc này, đâm vào cũng khó, mà rút ra cũng không được, anh chồng kia đành để yên vậy mà bắt đầu nhấp. Vì bây giờ chỉ cần sướng là được, bởi anh ta cảm thấy ngờ ngợ người bên kia dường như không phải vợ mình. Lúc này, Kiều Trang không còn rên gì nữa. Nàng bắt đầu kéo quần lót mình lại, trùm lên cái đầu khớp kia, rồi dùng mấy đầu ngón tay tuốt lên tuốt xuống, giống như đang dùng miệng để mút. Cảm giác vừa hồi hộp vừa lo sợ làm cậu trai trẻ mau chóng đạt tới cực khoái. Tay cậu ấy bóp chặt lấy mông Kiều Trang, lõm sâu xuống, rồi gồng mình đẩy tới. Kiều Trang biết rõ anh chồng kia đang xuất tinh, nhưng chẳng thể làm gì được. Cứ như thể cái quần lót lần nữa phải ướt nhẹp tinh trùng. Sau khi thỏa mãn, cậu trai trẻ nhẹ nhàng rút dương vật mình ra, rồi kéo cái rèm về vị trí cũ. Nằm được một lát, cũng tầm 4 giờ sáng, anh chồng kia lần mò ra ngoài, rồi đi thẳng lên cánh đồng ngô. Kiều Trang thì cũng vậy, từ lúc đó tới giờ, nàng cũng chẳng thể ngủ thêm được nữa. Bên dưới âm đạo lại càng thêm ngứa ngáy, khó chịu. Giá như lúc ấy có cái bao cao su, thì nàng cũng đã để anh chồng kia đút vào rồi. Vì thật sự cứ để cái ấy cả bên ngoài, lại càng thêm bức xúc, khó chịu. Bên kia, vì tuổi cũng đã già, nên ông Hưng cũng không ngủ sâu giấc như mấy người trẻ tuổi nữa. Sau khi cậu trai trẻ lục đục đi ra, thì ông cũng đã thức giấc. Chẳng mấy khi thức dậy sớm ở một nơi yên bình như thế này, ông Hưng ngồi dậy, định ra ngoài tập thể dục, sẵn tiện hít ít khí trời trong lành nơi vùng núi. À sao bố dậy sớm thế? Kiều Trang vội vàng thò đầu qua tấm rèm, thì thầm khi vừa nghe tiếng động bên kia. Vì lúc này chỉ còn bố chồng nàng, chứ anh chồng kia chắc là sợ quá nên trốn đi rồi. Đúng là người trẻ tuổi thường không biết chịu trách nhiệm, cứ thỏa mãn bản thân xong là chuồn ngay. Nếu như anh chồng đó có kinh nghiệm một chút, cứ nằm yên đợi đến khi cái ấy của mình cứng lên trở lại, thì chắc chắn chẳng mấy chốc người phụ nữ khi đang hứng tình sẽ lại chủ động hơn. Ông Hưng nheo mắt nhìn, xem quả đúng là con dâu mình. Ông cũng không nghĩ ngợi lý do vì sao Kiều Trang lại nằm kế bên cậu trai trẻ kia, mà không phải là cô gái trẻ, vợ cậu ta. Con cũng dậy rồi à, sao không ngủ thêm đi, ở đây buổi sáng lạnh lắm. Dạ, tại lạ nhà nên con không quen, mà bố định đi ra ngoài sao, trời lạnh thế này không khéo bị ốm đó bố. Ông Hưng nghe con dâu nói vậy cũng đúng, nên lại nằm xuống. Quả thật buổi sáng ở đây rất lạnh, chưa kể bên ngoài toàn là sương. Ông Hưng đang cuộn mình trong một cái chăn ẩm. Ở đây, người ta đặc biệt chú trọng đến người lớn tuổi, nên có gì tốt đều dành cho họ. Nhìn thấy con dâu đang run lẩy bẩy, ông Hưng lên tiếng. Con lạnh lắm sao? Lúc này, bên kia Kiều Trang lại đang co chân lên để cởi cái quần lót ướt át ra, nên người nàng hơi động đậy, làm bố chồng hiểu lầm là mình đang lạnh. Cái chăn mỏng như vậy, không lạnh sao được, đâu như cái bố đang đắp. Kiều Trang vừa làm nũng với bố chồng, khi cũng vừa cởi xong cái quần lót, rồi vò lại trong bàn tay. Cái túi xách thì nằm tít ngoài kia, cái váy đang mặc thì làm gì có túi. Bây giờ mà nhét lại vào trong áo ngực thì cũng không được, vì cái mùi tanh nồng tinh dịch của người đàn ông khác làm Kiều Trang khó chịu. Ông Hưng lúc này thấy mọi người vẫn chưa thức dậy, nên trườn qua nằm sát với chỗ con dâu. Nếu con lạnh quá thì lấy cái chăn của bố đắp nè. Kiều Trang lúc này chỉ thò mỗi cái đầu qua, còn cả người vẫn nằm sau tấm rèm. Con nói đùa thôi, bố đắp đi, trời cũng sắp sáng rồi, con chịu được. Ông Hưng kéo cái chăn ra cả khúc, rồi nói. Hay là con đắp chung với bố, cái chăn này rộng lắm. Kiều Trang nhìn bố chồng như đang suy nghĩ điều gì. Vậy có được không bố? Có gì mà không được. Ông Hưng kéo cái chăn, đưa qua cho con dâu. Kiều Trang cũng không nói gì, mà chỉ quay lưng lại. Lần này, toàn bộ thân dưới của nàng lại áp sát vào bố chồng, rồi kéo cái chăn đắp qua người, chỉ còn lộ mỗi cái đầu hướng về phía cô gái trẻ và hai đứa nhỏ nằm bên kia. Tuy nói là cái chăn đủ chỗ cho hai người, nhưng muốn nằm thoải mái thì cũng không dễ. Kiều Trang ngoáy ngoáy mông, cố gắng cho chân mình không bị lòi ra ngoài. Người nàng bây giờ chẳng khác gì con tôm. Ông Hưng cũng nằm nghiêng qua để cho không gian bên trong chăn nhỏ lại, cũng để cho nó ấm áp hơn. Cặp mông tròn xoe, núp ních của Kiều Trang liên tục thúc vào bộ hạ của bố chồng. Không phải vì nàng đang khiêu khích, mà có lẽ hai người giờ đây đã quá thân thiết, khi mọi việc đụng chạm cũng là bình thường. Dương vật ông Hưng lại tiếp tục đội lên, đòi biểu tình. Như mọi khi, ông Hưng sẽ đè nó xuống mà giấu đi, nhưng lần này ông lại cố tình kéo khóa quần xuống, để cho thằng em mình được thoải mái. Bên trong cái chăn dày này, thì sẽ chẳng có ai thấy được. Còn đối với con dâu ông, thì nếu có biết, ông vẫn lấy lý do mình lại phát bệnh. Về phần Kiều Trang, thì cũng cảm nhận được cái ấy của bố chồng đang chọc vào giữa hai mông mình, nhưng chưa biết ông đã lôi cái đó bỏ ra khỏi quần rồi. Bố nha lại nữa rồi đó. Nàng luồn tay vào giữa hai chân mình, rồi đẩy cái váy lên, cố tình ép cái ấy của bố chồng xuống. Ông Hưng dịch người lại về sau, con thấy chật sao? Cùng lúc đó, Kiều Trang lấy cái quần lót của mình, dúi vào trong túi quần của bố chồng. Không chật, nhưng cái đó của bố làm con khó chịu. Ông Hưng cũng không biết con dâu vừa làm hành động gì, nên đưa tay vào túi quần kiểm tra thử. Mấy ngón tay ông vừa chạm vào, đã thấy có thứ gì đó nhớt nhợt. Ủa cái gì vậy con, sao nó lại ướt vậy? Kiều Trang đưa tay qua, đè lên túi quần bố chồng, như thể không muốn ông lấy ra. Bố biết rồi còn hỏi, cái đó là quần nhỏ của con đang mặc váy, nên bố giữ giúp con đi. Nhưng sao con lại cởi nó ra? Ông Hưng nhớ rõ ràng lúc trên cánh đồng ngô, mình đã bắn ngập mồm con dâu, chứ không hề xuất lên bướm như lúc đang đứng phát quà. Kiều Trang lúc này mới khó xử. Nếu như lý do không đúng, lại sợ bố chồng nghi ngờ, vì người nằm cạnh mình lúc này là anh chồng kia. Và cũng vì ông đã vài lần xuất tinh lên người mình, nên rất dễ phát hiện ra cái thứ nhầy nhụa đang dính trên đồ lót của mình. Tại bố chứ còn sao nữa, chẳng phải hai lần trước bố cứ xuất đầy ra chỗ đó của con, nên mới dính đầy lên đấy. Nhưng mà hai lần đó cũng lâu rồi mà, tới giờ thì nó cũng phải khô rồi, với lại hai lần đó bố cũng chỉ là bất đắc dĩ mới như vậy. Không phải lần đó, thì chẳng phải lúc trên dãy ngô sao, bố làm mạnh như vậy, đến bây giờ chỗ ấy của con vẫn còn gì, nên mới như vậy đó mà bố bôi thuốc vào, chắc cũng bớt rồi đúng không? Kiều Trang hẩy hẩy mông về phía bố chồng. Vì cả hai đang đắp chung một cái chăn, nên ông Hưng cũng rất thoải mái. Bàn tay ông thản nhiên đặt lên mông con dâu, trong khi thì thầm trò chuyện. Cũng bớt chút chút rồi con, mà con cứ như bác sĩ vậy, có thể đoán được luôn. Chuyện con dâu của bố mà, hồi đó nếu không sợ máu, thì con cũng theo ngành bác sĩ rồi. Ông Hưng đưa tay xuống, cầm dương vật mình, quẹt quẹt vào mông con dâu. Vậy bác sĩ hụt khám thử giúp bố. Lúc nãy, bị anh chồng kia kích thích, làm nàng cũng khó chịu lắm rồi. Âm đạo nàng đang rất ngứa ngáy, bây giờ chỉ cần nàng đưa đẩy, là bố chồng lại đút vào liền. Nhưng cái nàng lo ngại là mình không thể chống đỡ nổi với cái dương vật khủng đó. Chắc chắn nàng không thể kiềm chế được cảm xúc, cũng như tiếng rên. Đâu, bố bị gì, đưa con khám thử xem, chắc chắn sẽ ra bệnh. Ông Hưng vội nắm vào tay con dâu, rồi đưa xuống. Bàn tay mềm mại của Kiều Trang liền chạm vào dương vật bố chồng. Chỗ này vẫn chưa khỏi được, con xem giúp bố. Đã quá quen thuộc, nên Kiều Trang chẳng còn giật mình như trước, mà ngược lại, nàng còn nhanh chóng cầm vào. Tay nàng vuốt ve trên đầu khớp của bố chồng một lúc, rồi nói. Vào buổi sáng mà cứng như vậy là chuyện bình thường, nhưng hình như có vẻ hơi khô, nên rất khó chịu đúng không bố? Nằm phía sau, ông Hưng đã tốc váy con dâu lên khá cao. Vậy có cách nào chữa không con? Ông Hưng nói, rồi hầy hông lên, cho dương vật mình trượt trong tay con dâu. Cách thì có, nhưng phải đợi lúc nữa bôi thuốc vào là đỡ liền, còn bây giờ thì có cách này. Kiều Trang khẽ nhấc đùi mình lên, rồi đặt dương vật bố chồng vào nằm chính giữa mép âm đạo ẩm ướt của mình. Bố cứ để nó ở đây như vậy sẽ dễ chịu hơn, nhưng nhớ là không được di chuyển. Chỉ là cấm vận cho có lệ, chứ Kiều Trang biết chắc một lúc nữa đây, bố chồng lại đút cái của nợ đó vào trong mình. Miệng nàng cắn chặt vào cái chăn, chờ đợi, cảm giác lên lút thế này càng làm nàng hồi hộp, chưa đầy 2 phút, thì bên dưới nàng đã cảm thấy dương vật bố chồng bắt đầu thụt ra thụt vào. Cái đầu khớp đang ngoe nguẩy, kiếm cái lỗ để đâm vào. Kiều Trang giả vờ như không nhận ra, nàng hơi chúi người ra phía trước, để đẩy mông mình cao lên. Ư. Đầu khớp của ông Hưng liên tục chọc vào miệng âm đạo, nhưng vẫn chưa đút vào được. Kiều Trang bên kia phải cắn chặt môi, rên rỉ trong họng. Nàng bắt đầu khó chịu, cứ như bố chồng đang vui đùa, khi mãi mà chưa đút vào. Người ta đã hỗ trợ như thế rồi, chẳng lẽ còn đợi người khác hướng dẫn? Vừa mới nghĩ như thế, thì bàn tay của ông Hưng đã vòng ra trước, rồi nhấc chân nàng lên. Bố làm gì đó con đã bảo là không được. Miệng thì nói như vậy, nhưng nàng cũng đã đưa chân cao lên, mông ngoáy ngoáy ra sau, cho dương vật bố chồng vào đúng tư thế. Ca này hơi khó rồi, chắc lại mất sức nữa đây. Ông Hưng đưa tay xuống bẹn, day day lên mờ u bướm của Kiều Trang, thì thầm nói. Bố đút bệnh nhân vào chữa trị đây. Kiều Trang không nói gì, chỉ cắn chặt miệng lại, trong khi quy đầu bố chồng đang từ từ tiến vào. Không được mất kiểm soát đâu nha bố ư. Ông Hưng lại rút dương vật ra, rồi nhấp nhấp liên tục. Tuy là trong chăn và trời cũng còn tối, nhưng đây đang là nhà người khác, nên ông cũng không dám tùy tiện. Kiều Trang phía trước cũng cố gắng điều hòa nhịp thở của mình. Bây giờ trong nàng mới giống một bệnh nhân. Bên ngoài tuy đang lạnh, nhưng cơ thể nàng nóng sôi như lửa đốt, mồ hôi lấm tấm trên trán bắt đầu chảy xuống. Ông Hưng bây giờ như một bác sĩ, đang liên tục tiêm vào âm đạo nàng bằng cây kim hơn 20 phân. Nhóp nhép. Kiều Trang đẩy tay ra sau, vì sợ bố chồng dập mạnh quá, chạm vào mông mình, lại phát ra âm thanh. Một tiếng rên kìm nén kéo dài, khi dương vật bố chồng lại đâm lút cán vào bên trong, chạm vào tử cung của nàng. Nếu như là ở một nơi riêng tư, thì Kiều Trang đã hét lên vì sướng rồi. Lực quá mạnh, nên người nàng bị đẩy lên cả khúc. Bàn tay bố chồng đang sờ soạng khắp mông đùi của nàng. Tiếng rên ư của Kiều Trang tuy rất nhỏ, nhưng đối với người trẻ tuổi, thính giác vẫn còn tốt, và lại đang nằm rất gần, nên cô gái trẻ kia đã nghe thấy. Nhưng trong đêm tối, không thể nhìn thấy gì. Đang tận hưởng khoái lạc mà bố chồng mang lại, Kiều Trang không ngừng hẩy hông lên mỗi khi bố chồng rút ra, rồi lại đâm sâu vào. Đang rên rỉ, thì bỗng nhiên cô gái trẻ chờ mình ngồi dậy, làm Kiều Trang giật mình. Nhưng bên kia, ông Hưng vẫn không biết, nên vẫn không ngừng dập vào âm đạo con dâu mình. Em dậy sớm thế. Kiều Trang đánh tiếng trước, rồi đưa tay nhéo bố chồng một cái. Em nghe thấy tiếng của chị, nên dậy xem sao mà sao chị dậy sớm thế, chị không ngủ được à? Cô gái trẻ vừa dụi mắt, vừa cúi sát lại. Chị cũng mới vừa thức khi chồng em lục đục đi đâu, với lại không quen nhà, nên chị khó ngủ. À, chắc chồng em lên giấy, em xin lỗi, tại tối em ngủ quên mất, không đổi chỗ lại, làm chị mất ngủ mà chị bị cảm hay sao, mà em thấy chị nóng với đổ mồ hôi vậy. Cô gái trẻ cúi xuống sát mặt Kiều Trang, rồi đưa tay lên trán thăm dò. Chị không sao đâu, chắc lúc tối ăn phải củ khoai sùng của bố chồng chị, nên hơi chướng bụng, cứ mỗi lần ăn phải đồ lạ là như vậy đó, nên đi đâu chị cũng phải mang theo thuốc. Thuốc chị để đâu, để em lấy cho. Cô gái trẻ sốt sáng định đứng dậy bật đèn. Không không, bố chồng chị lấy giúp rồi. Kiều Trang nắm chặt tay cô gái, vì bên kia bức rèm, ông Hưng vẫn không chịu dừng lại. Dương vật ông vẫn đều đều nhấp vào, nhưng chỉ là không quá mạnh mà thôi. Bây giờ cô gái mới chịu nằm xuống lại, tay vẫn sờ lên trán của Kiều Trang. Bác Hưng tốt lắm, cái gì cũng biết, bác giúp đỡ gia đình em rất nhiều mà bác ấy cho chị dùng thuốc chưa, sao em thấy chị nóng ran người, cứ run run. Chị lạnh quá nên đắp chung chăn với bố, bố chồng chị đang cho chị dùng thuốc rồi. Hai chân Kiều Trang quặp quắp lại, vì vừa lén lút vừa phải nói chuyện, làm nàng thêm phấn khích. Cảm giác sắp không thể chịu nổi thêm. Cô gái kia cũng không biết thứ thuốc kia là gì và cách sử dụng ra sao, chỉ được biết là bác Hưng đang cho con dâu mình dùng thuốc, nhưng không biết là dùng như thế nào. Người Kiều Trang rung lắc mạnh hơn, khi bố chồng nàng lại cố tình đút hết vào. Tay ông giữ chặt lấy đùi nàng, rồi hầy hầy lên, chứ không hề rút ra rồi nhấp vào, như vậy sẽ phát ra âm thanh. Kiều Trang như đang sắp lên đỉnh, trong khi nàng không thể rên gì. Nàng chỉ biết gục mặt xuống chăn, rên không thành tiếng, đầu nàng lắc qua lắc lại. Nàng chỉ thầm ước sao cho bố chồng chưa đến cực đỉnh. Nếu không, nàng không biết cách nào để ông rút ra mà không xuất vào bên trong tử cung của mình. Cơ thể Kiều Trang bắt đầu co giật dữ dội, nàng xoay mạnh người nằm úp xuống. Mọi dây thần kinh sung sướng đều giãn ra. Kiều Trang vẫn cuộn chặt cái chăn, nằm thở hổn hển, mặc kệ bố chồng và cô gái kia. Bên này, sau khi dương vật ông tuột ra khỏi âm đạo con dâu, trong khi vẫn chưa xuất tinh được, nó chĩa thẳng ra ngoài, dài như con thùm luồng, làm ông cũng giật mình, vội nhét đại cái ấy của mình vào trong, rồi kéo khóa quần lại. Lúc này, cô gái trẻ mới vội vàng đứng lên mở đèn, nhìn thấy Kiều Trang đang nằm vật vã, mồ hôi nhễ nhại, giống như đang phê thuốc. Chị có ổn không? Cô gái nhỏ giọng vì sợ cả nhà thức giấc. Kiều Trang hơi thở vẫn thều thào. Chị ổn rồi, thuốc thấm rồi nên chị mới như vậy, lát nữa là khỏi thôi. Bản thân đã được thỏa mãn, Kiều Trang mặc kệ bố chồng và cô gái trẻ, lại thiếp ngủ đi trong sự sung sướng. Chương 55 Tiếng gà gáy vang khắp núi rừng, tất cả mọi người đều đã thức dậy, chỉ riêng mỗi Kiều Trang vẫn cuộn mình trong cái chăn của bố chồng mình đưa cho. Mọi người trong nhà đều nghĩ rằng Kiều Trang đang bị ốm, nhưng chỉ có mỗi ông Hưng là biết vì sao nàng chưa dậy. Có lẽ một ngày hôm qua, con dâu ông đã nếm trải đủ mùi vị của sung sướng, đủ mọi loại cảm giác của tình dục từ riêng tư, cho đến nơi công cộng, rồi lại là cảm giác thiên nhiên hoang dã, và mới vừa đây là cảm giác lén lút vụng trộm. Ngồi ở giữa bục cửa, nhìn xa xăm về nơi khoảng không yên bình phía trước, dường như cái đó của ông đã bắt đầu bớt đòi hỏi. Khi mà mới vừa sớm nay, lúc đang trong lúc sung mãn, lại bị con dâu rút ra trong khi mình vẫn chưa xuất tinh. Nhưng rồi một lát, cái ấy của ông lại trở lại bình thường mà không còn đau rát nữa. Tuy đã hết bệnh, nhưng sao ông chẳng cảm thấy vui, mà trong lòng ông có chút gì đó lạ thường. Chỉ ngày hôm nay nữa thôi, ông sẽ lại tiếp tục với công việc cũng như cuộc sống của mình. Rõ ràng là đêm qua trên cánh đồng ngô, con dâu đã bảo là giúp ông lần cuối, nhưng sao sáng nay, rõ ràng nàng nói không được đút vào, nhưng vẫn nhấc chân lên để ông dễ dàng đút vào hơn. Phải chăng đó là một sự đồng tình, và cũng vì thật sự ông đã làm con dâu sung sướng. Mấy đứa nhỏ đã cùng mẹ chúng nó lên giấy, chỉ còn lại cặp vợ chồng già đang lục đục ngoài sân. Ông Hưng đưa tay vào trong túi quần, móc ra cái quần lót nhăn nhúm của con dâu. Quay đầu lại, thì thấy nàng vẫn đang ngủ, mặt trời cũng đã lên cao, nếu như ở nhà, thì ông đã để con dâu mình ngủ thật thoải mái. Nhưng bây giờ, có lẽ mọi người đang đợi hai bố con, và vì ở lại cả đêm, ông có hơi lo lắng cho bà vợ ở nhà, mặc dù đã có nhờ người chăm sóc. Ông Hưng đứng lên, đi lại bên cạnh Kiều Trang. Dậy thôi con, trời sáng rồi, mình còn phải lên đường về nữa, đi cả đêm qua chắc mẹ con ở nhà đang trông. Kiều Trang cũng không phải người lười biếng, nàng nhanh chóng ngồi dậy, rồi xếp chăn lại ngay ngắn, sau đó mới đi xuống dưới rửa mặt. Khi đang loay hoay bên dưới, thì bất ngờ ông Hưng tiến lại ở phía sau, từ trong túi quần móc ra cái quần lót được vò chặt trong bàn tay. Con có cần dùng cái này không? Kiều Trang hơi ngại ngùng, vì đồ vật riêng tư lại đang nằm trong tay bố chồng. Nàng quay qua quay lại nhìn xung quanh, rồi đẩy tay bố chồng lại. Bố cất giúp con, khi nào về đến nhà rồi con lấy, chứ bây giờ nó cũng bẩn rồi, làm sao mặc được nữa. Ừ, vậy cũng được, để bố giúp con giữ, vì dù sao đây cũng không phải lần đầu ông thấy con dâu mình không mặc quần lót. Chỉ có điều là bố chồng lại đi giữ quần nhỏ của con dâu ở trong túi, cảm giác có hơi bối rối. Mình xuất phát chưa bố? Kiều Trang sau khi vệ sinh xong thì cũng lên tiếng. Ừ, được rồi, con lên chào hỏi một tiếng, rồi mình đi luôn kẻo trễ. Cả hai bố con đi lên sân trước, Kiều Trang lễ phép cúi chào. Con chào hai bác, hôm nay con phải về rồi, lần sau có dịp con lại lên thăm gia đình mình ạ. Hai vợ chồng già cũng gật đầu đáp lễ, rồi vẫy tay chào. Cả hai bố con nhanh chóng rời khỏi căn nhà, vì là ban ngày, nên đường đi có vẻ thuận lợi hơn. Chẳng mấy chốc mà hai người đã đến được hội trường. Lúc này, hai người cứ nghĩ rằng mình là người trễ nhất, nhưng rồi một lát sau, tất cả mọi người mới tập trung đầy đủ. Vận ánh mắt ấy, mọi sự đều đổ dồn về Kiều Trang. Ai cũng thầm ước rằng đêm qua mình là người được cùng nàng ở lại qua đêm ở một nơi xa lạ. Lên xe nào các bác, không lại muộn bây giờ mà phải tính thêm tiền đó, phải nằm lại đây cả đêm qua, về chủ xe họ lại phàn nàn. Được rồi, việc đó không phải lo. Tiền nong thì bác sẽ cho thêm, còn chủ xe bác có gọi điện rồi, toàn là lính của con trai bác thôi. Ông lão trưởng đoàn lên tiếng, nhìn ông bình thường thế thôi, nhưng rất có uy. Ông Hưng bước lên đầu tiên, tiếp theo sau là Kiều Trang. Mấy lão già dê lại đứng phía dưới để chờ xem được bổ mắt, nhưng lần này lại không được như mong đợi. Một lần hớ hênh đã là quá đủ với Kiều Trang, tuy cái váy ngắn, nhưng nàng biết mình đang không mặc đồ lót, nên rất kín đáo khi bước lên xe. Hai băng ghế dài đối diện nhau, lúc đầu khi nằm ở thùng xe phía sau, Kiều Trang cứ nghĩ trên đây thoải mái lắm. Không ngờ bây giờ lên đây mới biết bên trong lại chật hẹp thế này, lại còn tối om, chứ không như phía sau xe. Nhưng bây giờ phía sau không còn chất hàng, nên không thể để người nằm ở phía sau được. Tuy có chút không thoải mái, nhưng cũng đành dáng chịu đựng vài tiếng. Sau khi tất cả đã lên xe, thì bác Tài cũng bắt đầu chạy. Ông Hưng thì ngồi trong cùng, tiếp đến là Kiều Trang. Rồi sau đó là đến một lão già khác, rồi lần lượt đến những người sau. Cũng chẳng phải tình cờ, mà lão già hôm trước đến gần thăm hỏi, ngỏ ý muốn Kiều Trang đến nhà phụ đạo cho đứa cháu, giờ đây lại đang ngồi kế bên nàng. Bên trong chỉ có mỗi cái bóng đèn được anh tài xế bật lên. Mọi hôm bên trong rất nóng, nhưng hôm nay vì có Kiều Trang đi cùng, nên anh tài xế cũng ga lăng, điều hòa được bật hết công suất. Đoạn đường còn dài, anh tài xế cũng tâm lý, nên đã tắt bớt đèn. Bây giờ chỉ còn ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua những ô cửa kính tối màu. Vì mệt mỏi, nên chỉ một lúc mà đã có người ngáy khò khò. Tuy có cái mền mỏng đắp trên người để tránh người đối diện nhìn thấy đùi mình, nhưng như vậy cũng tạo cơ hội cho lão già kia. Khoảng tầm một tiếng sau, khi đảm bảo ánh sáng bên trong không đủ để người khác nhìn thấy rõ ràng được, bàn tay lão bắt đầu đưa xuống dưới, sờ soạng vào đùi Kiều Trang. Sau khi không thấy nàng phản ứng, lão tiếp tục cho tay vào trong. Thực ra Kiều Trang vẫn chưa ngủ, nhưng mấy kiểu động chạm đó cũng chưa đến nỗi. Nếu như làm ầm lên, lại ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhưng rồi được một lúc, nàng cảm thấy hai bắp đùi mình đang dần bị tách ra. Cái lão già này lại được đà làm tới. Kiều Trang giả bộ cựa người, rồi kẹp váy mình lại. Những tưởng như vậy lão ta sẽ thôi, nhưng giống như mì ăn liền, sợ mất cơ hội, nên lão vẫn không từ bỏ, mà còn mạnh tay hơn. Bàn tay lão ta chà sát hai bên đùi của nàng, rồi dần dần tiến lên trên. Vì lúc đầu đã không phản ứng lại, nên bây giờ nàng không thể khép chân lại. Bên dưới không có quần lót, nên đang trong tình trạng báo động. Kiều Trang cắn chặt răng lại, khi ngón tay lão vội vã chọc vào ngay mép âm đạo của mình. Vì ngồi gần sát nhau, nàng có thể thấy rõ phía trước quần lão đang động đậy. Không cần nhìn rõ cũng biết lão ta đang sóc lò. Thật đúng là lão già bệnh hoạn. Nói là vậy. Nhưng cảm giác này lại làm cho nàng hơi động tình. Cái xe cứ lắc lư mỗi lúc mỗi nhanh, chính vì vậy, ngón tay của lão già cũng liên tục thụt ra thụt vào trong âm đạo của nàng. Nếu như giờ trên xe mà không có ai, thì lão đã đè cô con dâu của ông bạn mình ra địch cho thỏa thích. thật đúng là một cái lồn đẹp, đẹp như người vậy. Gái chưa con, nên bên trong còn rất khít, chỉ với ngón tay thôi, nhưng lão ta cũng cảm thấy khó khăn mỗi khi đút vào. Vẫn không thấy Kiều Trang có động tĩnh gì, lão ta lại bắt đầu nghiêng người qua, giả bộ như đang ngủ say, đầu lão gục lên vai Kiều Trang. Ý đồ rất rõ ràng, lão định lợi dụng ánh sáng kém để mà sàm sỡ phần trên của nàng. Bộ ngực Kiều Trang cứ đong đưa trước mặt lão. Nếu như hai cánh tay không bận việc, thì lão ta cũng muốn bóp thử xem thế nào. Đầu lão nghiêng qua hết cỡ, như muốn úp mặt vào ngực nàng vậy. Nếu như đôi tay không dùng được, thì vẫn còn miệng. Lão liên tục dụi đầu vào, đến khi miệng gần sát với ngực con dâu bạn mình. Miệng lão bắt đầu liếm lấy phần da thịt lộ ra. Cái miệng tinh quái liếm láp khắp trên ngực nàng. Kiều Trang chỉ bắt đầu rên rỉ, nhưng âm thanh nhỏ đủ để lão nghe thấy. Biết nàng đã có phản ứng, lão bắt đầu cắn lấy cổ áo nàng, rồi kéo xuống. Biết ý đồ xấu của lão, nếu cứ để yên, nhất định chỉ vài phút sau, lão ta sẽ ngậm được đầu tim mình. Rồi có khi điên loạn hơn, lão còn vén mền lên, nhấc chân mình ra, mà đút cái thứ bệnh hoạn đấy vào. Áo Kiều Trang đã tuột xuống, núm vú dường như cũng bị lưỡi lão quét qua. Biết không thể chần chừ thêm được, Kiều Trang nhéo mạnh vào người bố chồng, làm ông Hưng phải hét lên. Ấy ấy đau quá đau quá. Lão già bên cạnh vội thu người lại về vị trí cũ, đầu lão nghiêng về hướng khác, như không có chuyện gì. Lúc này, Kiều Trang cũng làm bộ dụi dụi mắt, như vừa thức dậy. Có chuyện gì vậy bố? Ông Hưng đang ngủ cũng không biết chuyện gì, chỉ thấy đau nhói ở bên hông. Bố không biết nữa, hình như có con gì cắn bố. Biết đường về còn xa, thế nào lão cũng vậy nữa, Kiều Trang định đổi chỗ với bố chồng. Nhưng chẳng hiểu sao nàng lại đổi ý, bố bế con ngủ được không, ngồi ở đây chật chội quá. Ông Hưng ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, như vậy có kỳ quá không con? Con cũng như con gái bố thôi mà chẳng phải lúc chụp hình, bố cũng bế con vào lòng sao? Kiều Trang kéo cái mền ra, rồi ghé vào tai bố chồng thì thầm. Không biết nàng nói gì, nhưng ông Hưng liền gật đầu đồng ý. Ánh mắt ông giận dữ nhìn qua lão già bạn mình, bắt gặp ánh mắt đầy tức giận của lão bạn mình. Hắn bèn tiếp lời. Ừ đúng đó, già cả rồi, ngủ một lát mà cứ nghiêng ngả lung tung, đông người chật chội thật, hay là ông cứ bế nó ngủ đi, là người một nhà cả mà. Thấy vậy, ông Hưng cũng không nói thêm lời nào nữa. Chỉ thấy con dâu mình từ từ bước một chân qua, rồi ngồi xuống. Kiều Trang lấy cái mền đắp ngang phần hông mình, rồi dựa đầu vào ngực bố chồng, tiếp tục ngủ. Lão già bên cạnh lại cay cú vô cùng, tự nhiên lão bạn mình lại hét lên. Đúng như Kiều Trang nghĩ, lúc này lão định sau khi mút được đầu ti của con dâu bạn mình, thì lão sẽ kín đáo nhấc một chân nàng lên, rồi nghiêng người qua, đút dương vật vào bên trong cái lồn ẩm ướt đó. Lão chắc chắn rằng nếu đút được vào trong, thì dù nàng có thức giấc cũng không dám hét lên. Nhưng thật không ngờ được, lại bị kỳ đà cản mũi. Chỉ là nhắm mắt lại thôi, chứ làm sao nàng có thể dễ dàng ngủ khi đang nằm trong lòng bố chồng được. Kiều Trang cũng chẳng thấy lạ. Khi bên dưới bố chồng lại tiếp tục đội lên, chọc vào chỗ đó của nàng. Kiều Trang thầm nghĩ, có phải mình đã quá dâm đãng mỗi khi gần gũi với bố chồng rồi không? Sao lần nào cũng là ở nơi công cộng, lần nào cái đó của bố chồng cũng chạm vào mình khi có người bên cạnh. Những lần như thế, nàng muốn hét cũng chẳng dám, muốn thở bình thường cũng không được. Chuyến xe bắt đầu lắc lư, rung lắc dữ dội, cũng chính đoạn đường này mà hôm đó, dương vật bố chồng đã đâm phập lút cán vào bên trong nàng. Nhờ sự rung lắc đó mà nàng được một phen sung sướng, khi cây gậy thịt của bố chồng liên tục nhấp điên cuồng vào bên trong. Chính cái giây phút ấy, nàng đã biết được sự sung sướng thăng hoa là như thế nào. Cũng như lúc này đây, mờ u bướm nàng liên tục bị cục u bên dưới quần bố chồng chọc vào. Nó giống như một bàn tay đang day day vào hai mép thịt của nàng vậy. Cảm giác bức xúc mà lão già khi nãy làm khiến Kiều Trang lại thấy khó chịu. Cộng thêm được nằm trong lòng bố chồng, tuy ông đã già. Nhưng cơ thể khá là rắn chắc. Trong tình cảnh thế này, mấy chị em nào có thể kiềm lòng được. Đút vào thì cũng đã đút vào mấy lần rồi, nhưng lần nào nó cũng có lý do riêng của nó. Cũng như lần này, lý do nàng nằm lên người bố chồng là vì xe quá chật, và cũng là sợ bị lão già kia sàm sỡ. Nhưng thật sự để mà cùng nhau lúc này thì không có lý do nào cả. Nhưng chỗ đó cứ liên tục bị kích thích, làm nàng không thể giữ vững bản thân. Kiều Trang luồn tay vào trong. Kéo khóa quần bố chồng xuống, rồi ngồi thẳng lưng lên, dựa đầu lên vai bố chồng, thì thầm. Bố sáng giờ con chưa ăn gì hết, bố có thể tiếp tục nướng củ khoai cho con được không? Kiều Trang cảm thấy trong người dạo dực, dục vọng thôi thúc nàng phải làm chuyện đó ngay bây giờ. Lúc này, nàng chẳng còn để ý đến liêm sỉ, không cần biết thân phận giữa hai người là gì nữa. Bàn tay bên dưới Kiều Trang đã bắt đầu vuốt ve, mơn trớn dương vật của bố chồng. Chỉ vài thao tác, cây gậy thịt đó đã cứng ngắc như một khối sắt nguội trong lòng bàn tay của Kiều Trang. Bữa sáng chính thức bắt đầu trong bóng tối. Kiều Trang liếc nhìn mọi người xung quanh, khi đã chắc rằng không một ai để ý. Nàng im lặng nhấc mông lên, tuy hai mắt ông Hưng vẫn nhắm chặt như ngủ, nhưng bàn tay vẫn luồn xuống, giúp con dâu nâng lên. Kiều Trang cắn chặt vạt áo trên vai của bố chồng, rồi dê dê đầu khớp vào miệng âm đạo của mình. A hát hát hát. Khi đã chính xác, Kiều Trang từ từ hạ thấp cơ thể mình xuống. Âm đạo nàng như một cái động không đáy, nuốt trọn dương vật của bố chồng vào trong đến tận phần gốc. Âm sướng a hát hát hát sướng quá. Lần nào âm đạo của nàng cũng bị nong ra hết cỡ. Kiều Trang đưa tay lên miệng, mút lấy chất nhờn từ dương vật bố chồng lúc nãy, trông rất ngon miệng. Lúc này, chắc hẳn nàng đã nghiện món sữa chua đặc sệt của ông Hưng rồi. Cái lồn được thỏa mãn khiến nàng rên lên những âm thanh dâm dục, ưa hát hát hát a ưa hát a hát. Nhưng thanh âm rất nhỏ chỉ đủ bố chồng nghe thấy. Bên dưới, hông nàng không ngừng sàng qua sàng lại. Vì không thể nhấp, nên Kiều Trang chỉ có thể làm vậy để dương vật bố chồng cả vào thành âm đạo của mình nhiều hơn nữa. Bàn tay ông Hưng cũng bắt đầu đưa lên, luồn vào trong áo thun và áo ngực bóp lấy ngực của con dâu. Lúc này đây, hai người chẳng khác gì đang lén lút làm tình. Càng có nhiều người, thì càng phấn khích, cảm giác vụng trộm làm âm đạo Kiều Trang siết chặt lấy dương vật bố chồng hơn nữa chảy ra dâm thủy cũng nhiều hơn nữa. Hai bên âm đạo như thể cái máy ép, đang ra sức nghiền nát cái thứ bên trong mình. Ư a hát ư sướng ư a hát hát hát ư tuyệt quá đi mất. Mấy tiếng đồng hồ như vậy, nhưng ông Hưng vẫn chưa có dấu hiệu xuất tinh. Vì lúc này, ông chỉ ngồi im và hưởng thụ, còn mỗi chuyển động đều do con dâu ông chủ động. Mọi việc cứ như thể diễn ra, Kiều Trang cũng lên đỉnh ba lần. Dương vật bố chồng thì vẫn cứ cắm sâu bên trong bướm nàng. Cứ như thể lúc nào mệt thì lại gục đầu vào vai bố chồng mà nghỉ, lúc nào thèm muốn thì lại tiếp tục. Đến khi chuyến xe đến địa điểm dừng chân, thì cả hai vẫn cuộn trong cái mền, giả vờ như đang ngủ say. Mọi người lần lượt xuống xe, lão già dê kia cũng vậy. Ông quay đầu nhìn Kiều Trang với vẻ tiếc nuối. Riêng phần ông Hưng với con dâu thì vẫn ở lại, vì còn phải lên bệnh viện để lấy xe. Vì khi xuống đây, hai bố con có gửi xe trên bệnh viện, chỗ ông Hưng khám. Sau khi cánh cửa đóng lại, thì cả hai cùng mở mắt ra. Kiều Trang đẩy cái mền xuống, rồi vén cao áo lên, đẩy cả phần áo ngực theo. Hai quả bưởi trắng tươi bung ra trước mắt ông Hưng. Chưa để bố chồng biết được chuyện gì, thì Kiều Trang đã áp chặt bầu sữa vào miệng bố chồng, như thể đang cho con bú vậy. Ông Hưng lúc này cũng chỉ ngoan ngoãn há miệng ra mà ngậm lấy. Chụt chụt, bộ phận nhạy cảm nhất của nàng đang dần lên miệng của bố chồng. Đã không còn ai cản trở nữa, Kiều Trang bắt đầu nhổm mông lên, tự mình nhấp những cú chắc nịch xuống. Bạch bạch bạch. A ư a hát ư a hát a hát sướng con sướng sướng chết mất thôi. Kiều Trang không ngừng rên gì, khi tự mình chủ động nhún nhảy trên người bố chồng. Ông Hưng nằm dài ra ghế để con dâu ngồi trên người mình. Lúc này, Kiều Trang một chân để ở dưới sàn, còn một chân co ra sau, ép chặt vào thành ghế. Cứ như thể nàng lại tiếp tục sàn hông, làm cho dương vật của bố chồng liên tục chạm vào mọi ngóc ngách bên trong âm đạo nàng. A ha ư a hát mạnh mạnh vào nữa đi. Giúp giúp con với. Ông Hưng thấy vậy liền giữ chặt eo con dâu, bắt đầu thúc ngược lên. Bạch bạch bạch ư ư bạch ư bạch bạch nữa ư nữa nữa đi bố bạch bạch a hát đừng a đừng dừng lại a sâu sâu vào bố ơi. Kiều Trang lúc này như hóa điên với cái khúc thịt gân guốc của bố chồng. Nó thật sự làm cho nàng biết cảm giác chật chội, cảm giác thốn đến tận trời xanh là như thế nào. Reng reng reng, khi hai bộ phận đã hòa hợp với nhau, không thể rời được, thì trong túi xách nhỏ của Kiều Trang, chuông điện thoại lại vang lên. Nàng chỉ chồm người tới trước để xem ai gọi, chứ không hề muốn rút dương vật bố ra khỏi bướm mình. Đột nhiên, gương mặt Kiều Trang trắng bệch đi. Nàng nhấc mông lên, làm dương vật của ông Hưng tuột một cái ót ra khỏi bướm mình. Bố ơi khoan đã, là anh Thắng gọi con. Câu nói này như có vẻ là đợi nàng nghe điện thoại xong, sẽ tiếp tục cùng bố chồng làm tình. Ông Hưng lăn xuống sàn xe, nghe một cái bịch, ngước mặt nhìn lên con dâu đang ngồi trên ghế, hai chân co cụm lại. Kiều Trang nghe máy, alo. Vợ nghe đây có việc gì thế chồng? Thắng trả lời. À không có gì, chồng hỏi xem khi nào vợ về. Dạ, vợ đang trên đường về. Đang nói chuyện với chồng, thì bất ngờ hai chân nàng bị banh rộng sang hai bên. Vừa cúi xuống, thì bố chồng đã úp mặt vào háng mình. Chụt chụt chụt, không được a hát hát hát ha. Chuyện gì thế vợ, sao chồng nghe giọng vợ lạ quá. Kiều Trang một tay nghe điện thoại, một tay lại đang ghì chặt lấy đầu bố chồng. Người nàng run rẩy, trong khi âm đạo đang được lưỡi của bố chồng chăm sóc. À vợ vợ bị say xe không con muốn. Kiều Trang nói ngắt quãng, vì liên tục bị bố chồng đánh lưỡi vào hột le, làm nàng sướng không nói thành lời. Bố chồng nàng bắt đầu đứng lên, ôm lấy hai đùi nàng, giơ lên kéo sang hai bên cho âm đạo thẳng hàng với dương vật ông ấy. Kiều Trang lắc lắc đầu, trong khi dương vật bố chồng cứ chọc chọc vào miệng âm đạo của mình. Thắng hỏi à mà bố mình có ở đó không vợ? Kiều Trang nàng đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng, rồi nói. Không, bố mình ngủ bên kia rồi, ở đây có mình vợ thôi. Tay nàng cầm lấy dương vật bố chồng, rồi chỉnh đầu khắc vào miệng âm đạo. À hát hát hát, ha ha, đút vào được rồi. Thắng ngạc nhiên. Vợ nói gì cơ, cái gì đút vào? Vợ mệt quá ư, ý vợ nói đợi đến khi chồng về thì phải đút hết vào trong vợ. Kiều Trang vừa nói chuyện với chồng, trong khi ngửa lồn ra cho bố chồng đóng lút cán vào. Thắng đáp. Thật vậy sao, may quá, chồng đang ở nhà đợi vợ đây. Sao cơ, sao chồng không nói sớm, Tại chồng muốn cho vợ một bất ngờ. Câu chuyện vẫn cứ tiếp tục, còn người của Kiều Trang thì cũng liên tục bị đẩy lên rơi xuống, khi ông Hưng nhấp liên tục không nghỉ ngơi nhịp nào. Trong đầu ông đang định làm cái điều thiêng liêng nhất là thụ tinh cho con dâu mình. Mấy bữa nay, ông chỉ được xuất tinh bên ngoài, cùng lắm là bắn hết vào trong miệng. Nhưng lần này, ông quyết tâm phải bắn hết tinh lực của mình vào tận sâu bên trong tử cung của con dâu, ông muốn nàng sung sướng cùng ông. Mà vợ có biết không, dạo này bố mình sao sao ấy, hình như là bố bị bệnh. Bố mình vợ thấy bố vẫn ra vô đều với vợ đấy thôi, thì hôm nay có khác một chút, hình như bố khỏe hơn mọi ngày. Vợ nói đúng rồi đấy, mà vợ có thật sự ổn không chứ? Chồng không nghe rõ tiếng vợ lắm, chồng nghe mẹ bảo dạo gần đây bố hay sử dụng thuốc cường tinh. Sao chồng nói gì cơ, thuốc cường tinh là thuốc gì? Kiều Trang trợn mắt lên nhìn bố chồng. Thắng giải thích. Thì là thuốc địt khỏe ấy, chồng nghe mẹ nói, thứ thuốc nam đó giúp cho đàn ông dồi dào sinh lực, nói chung là chơi rất lâu ra. Kiều Trang rên lên. Bố bố hư quá vậy bố mình già rồi uống để làm gì? Vợ khờ quá. Chắc mẹ ốm nên bố muốn tìm cô gái trẻ nào để xả tinh chứ sao nữa, mà vợ để ý xem bố có đi với ai không nha, không tầm tuổi bố rồi mà dính vào cô nào thì lại rách việc. Bạch bạch bạch bạch bạch. Gương mặt ông Hưng bắt đầu nổi gân xanh, tay ông nắm chặt lấy hai đùi Kiều Trang, dương vật thì dí sát vào trong, chỉ rút ra một ít, rồi lại nhấp vào. Gương mặt Kiều Trang cũng đỏ bừng lên, chẳng phải cái thứ thuốc mà bố chồng dùng là để địt mình. Không không không thể như vậy. Á. Đang mải suy nghĩ, thì thấy bố chồng dùng mình một cái. Tận sâu bên trong, nàng cảm thấy có một thứ chất lỏng ào ạt đổ vào trong tử cung. Phản ứng tự nhiên của giống cái, lồn nàng cũng bắt đầu siết chặt lại như hút tinh trùng vào trong. Thắng hỏi, sao vợ lại hét lên to thế? Kiều Trang tắt điện thoại, đẩy mạnh bố chồng ra. Một lượng lớn tinh trùng lập tức trào ra từ miệng âm đạo của nàng. Sao bố lại làm vậy? Ông Hưng lập tức chồm lên, ôm lấy con dâu. Rồi xoa nhẹ bụng dưới của nàng, miệng không ngừng xin lỗi. Tại bố không kịp rút ra. Kiều Trang biết đấy chỉ là lý do. Bố không kịp rút hay là đang muốn xả tinh vào trong con, chẳng phải bố đang dùng thuốc cường tinh để địt cho khỏe sao? Bố thật là xấu xa. Vậy mà mấy hôm nay con lại đi tội nghiệp, cứ nghĩ bố bị bệnh, nên hỏi hết người này đến người khác để giúp đỡ. Vậy giúp đỡ là như thế này sao? Sự việc đã bị phát hiện, nên ông Hưng không còn gì chối cãi nữa. Bàn tay ông vuốt lần xuống, rồi thọc vào trong, móc cho tinh trùng mình chảy hết ra ngoài. Vậy con đã biết hết rồi, sao chẳng phải lúc nãy con xin bố giúp đỡ con sao? Con nói bố hư, vậy sao cái bướm này lại ra nhiều nước thế? Óc ách, ông Hưng dùng hai ngón tay liên tục thụt vào âm đạo của nàng. Kiều Trang mặt đỏ bừng không nói được gì, cũng không ngăn cản bố chồng đang móc lồn mình. Chẳng phải lúc này bố làm tình sướng lắm sao, con chẳng rên gì suốt còn gì. Còn chủ động cầm dương vật bố đút vào, giờ lại bảo bố địt con. Kiều Trang nắm chặt điện thoại trong tay. Đúng là lúc đó mình đã chủ động, nhưng là vì sao nàng cũng không giải thích được. Cái đó không phải làm tình, rõ ràng bố đã chuẩn bị để hiếp con cái lần sau xe cũng vậy, bố cố ý khiêu khích con. Đúng đúng, từ lần đầu gặp con, bố đã muốn được một lần đút vào bên trong con tại con quá đẹp, quá hấp dẫn, lúc này giữa hai ta đều đồng tình, thì sao gọi là hiếp nếu con muốn biết bị hiếp là như thế nào, thì giờ hãy chuẩn bị đi. Kiều Trang liếc mắt, bố dám, vừa dứt lời, ông Hưng đã lật người nàng lại, hai tay Kiều Trang chống lên băng ghế, một chân dưới đất, còn một chân co lên trên ghế, đẩy mông về phía ông. Một tay ông Hưng tì vào sau gáy nàng giữ cho nàng không dãy ra, tay còn lại dê đầu khấc lên xuống mép âm đạo của Kiều Trang. Kiều Trang thì vừa lên đỉnh, tử cung lại được tắm trong tinh trùng nên đã hết sức chống trả. Bố hư hay con hư? Kiều Trang không thể quay đầu, chỉ có thể chửi mắng ông. Khốn nạn bố thật là. Ót bạch bạch bạch, bố làm sao? Bố a hát, bố là, bạch bạch bạch, là thế nào? A hát, không rút ra đi, con không muốn. Kiều Trang càng dãy dụa, thì mông nít nàng càng ngoe nguẩy, dương vật ông Hưng càng được dịp cọ sát bên trong hơn. Được, nếu con không muốn thì bố rút ra. Ông Hưng giả vờ rút ra gần đến bên ngoài, thì bất ngờ dập mạnh vào rồi tiếp tục dập, bạch bạch bạch. Bố bảo rút ra mà bố là đồ tồi, bạch bạch a hát, bạch bạch a, bạch bép bép bạch bạch a. Sướng thế này sao phải rút ra, chẳng phải bên trong con đang siết chặt lấy bố sao, chẳng phải con đang thời kỳ rụng trứng, lúc này bố cũng đã thụ tinh cho con rồi còn gì, tại sao con không sinh thêm cho bố một đứa con, dù sao bố và chồng con đều cùng huyết thống, sẽ chẳng ai biết được, vậy không tốt sao? A hát, không thể như thế được, a hát, làm ơn dừng lại đi bố, như thế là loạn luôn đó. Đằng nào ta cũng chơi con rồi, giờ có rút ra cũng vậy thôi. Tại sao ta không tiếp tục chứ, chẳng phải con cũng đang rất sướng sao, tư thế này bố nghĩ sẽ càng bắn sâu hơn lần trước nữa. Không được, một lần là đủ rồi bố, con không muốn. Reng reng reng, chuông điện thoại lại reo lên, nhưng lần này người nhấc máy lại là ông Hưng. Alo, sao thế, con trai bố đây à? Lúc này con nghe vợ con nói bố đang ngủ, với lại cô ấy cúp máy ngang, nên con lo lắng, mà vợ con đâu rồi bố? Bố nghe vợ con rên gì to quá, chắc nó say xe dữ lắm. Nó đây nhưng chắc không nghe máy được rồi, mồm mép nôn ói thế này. Nào con dâu ngoan, há ra bố đút sâu vào, nôn hết là khỏe người ngay. Ọt ọt bạch bạch, ông Hưng vẫn tiếp tục đóng vào bướm Kiều Trang. Tiếng va chạm da thịt vang lên không ngừng, Kiều Trang chỉ biết cắn răng rên gì, nàng vừa thấy nhục nhã lại vừa thấy sướng. À mà lúc này con nói bố làm sao nhỉ, làm sao cơ? Mỗi câu nói, ông Hưng lại rút dương vật mình ra gần đến mép bướm, rồi đập mạnh vào. Hự, hự. Ông Hưng kề điện thoại sát lại gần miệng Kiều Trang. Con mệt thế nào, nói cho chồng con biết đi. Kiều Trang chỉ có thể chịu đựng, nàng không thể nói ra vì sợ gia đình sẽ đổ vỡ. Hư ươm hương vợ mệt quá đường hư nên xe dập dữ dội lắm. Bạch bạch bạch. A nữa a nữa rồi, sóc quá a, sóc mạnh quá rồi bố giúp con a, giúp con giữ lại, cẩn thận sắp tuột mất rồi bố. Ông Hưng bế sốc hai chân con dâu lên rồi đóng phầm phập vào, mỗi cú nhấp đều là một phát chí mạng. Không con sắp không chịu nổi nữa rồi, dập thế này chết con mất thôi. Kiều Trang chưa bao giờ được chơi như thế này. Tư thế và cách thức làm tình của bố chồng quá sức dâm đãng, nhưng nó lại rất kích thích. Bằng chứng là miệng nàng vẫn đang kêu gào, nhưng hai chân đã quặp sát vào người bố chồng. Con thấy thế nào rồi, chắc tại hôm qua ăn khoai nhiều quá nên giờ mệt bụng đúng không? Kiều Trang đổ gục người xuống ghế, hơi thở thều thào. Rõ đúng như lời chồng nàng nói, thứ thuốc cường tinh này quá ghê gớm. Từ lúc trên xe đến bây giờ, bố chồng cũng đã địt mình ra đến 4 lần. Lần nào lần nấy cũng đều rất lâu. Nếu như không có sự cố những lúc đông người, thì có lẽ cũng như lúc này. Mặc dù đã xuất tinh một lần, nhưng bây giờ bố chồng vẫn còn rất sung sức. Thì ra bấy lâu nay, cái vẻ hiền lành, chất phác, thật thà chỉ là vỏ bọc, lớp ngụy trang của ông mà thôi. Kiều Trang xoay người nằm ngửa ra ghế, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói của chồng mình đang hỏi thăm nàng có sao không. Điện thoại bố sắp hết pin rồi, lát nữa về mình nói chuyện sau được không chồng? Chưa đợi bên kia trả lời, Kiều Trang đã vội tắt máy. Nàng biết thế nào bố chồng cũng lại đút vào mà chơi mình nữa, vì giờ này ông ấy vẫn chưa xuất ra. Chỉ sợ lúc không kiềm chế được, lại phát ra những âm thanh không đáng có để chồng mình nghe được, thì lại rắc rối. Kiều Trang đưa hai tay xuống, banh mép âm hộ mình ra, như đang mời gọi. Bố làm ơn nhanh lên và đừng có xuất vào bên trong con nữa. Ông Hưng từ từ đút dương vật mình vào, đến khi lút tận bên trong mới dừng lại. Ông không vội nhấp, mà dùng hai tay nhấc người Kiều Trang lên, ngồi áp sát lại với mình. Kiều Trang như một cô gái bé bỏng, đang dính sát với bố chồng, được liên kết bằng một cây gậy thịt nóng hổi, vừa cứng, vừa dài, lại còn to quá thể. Ông Hưng muốn con dâu mình nhớ mãi giây phút này, cái giây phút mà ông sẽ khiến nàng chấp nhận để ông thụ tinh. Bốn mắt nhìn nhau, lúc này Kiều Trang như ngây dại trước vật thể bên trong bướm mình. Mặc dù biết bố chồng trước giờ đang lợi dụng lòng tốt của mình, nhưng không thể phủ nhận, mình cũng thật sự sung sướng mỗi khi giao hợp với ông ấy. Hai tay Kiều Trang bắt đầu choàng qua, ôm lấy cổ bố chồng, mông nàng bắt đầu nhấp nhổm lên xuống. Lần này nữa thôi con xin bố. Bạch bạch bạch bạch, ông Hưng đẩy cái áo lên, tiếp tục bú mút hai quả bưởi trước mặt. Đã biết rõ sự thật, nên Kiều Trang không cần phải kiềm chế bản năng của mình nữa. Vừa nhấp, nàng vừa sàn hông, cho dương vật bố chồng cạ mạnh vào bên trong mình. Sướng a hát sướng á ư sướng quá bố ơi. Bạch bạch bạch, ông Hưng bắt đầu nằm ngửa ra, ôm Kiều Trang, rồi tăng tốc dập ngược lên. Người nàng cứ nâng lên, hạ xuống không ngừng. Nếu như xe ngừng di chuyển, thì có lẽ cũng sẽ thấy được sự rung lắc ở bên trong. Máy lạnh đã bật hết công suất, nhưng mồ hôi vẫn chảy ướt đẫm trên hai thân thể. Trời đất như quay cuồng, Kiều Trang chủ động cúi xuống, môi tìm đến môi của bố chồng. Lần này, hai người đã chính thức trao cho nhau nụ hôn. Lưỡi Kiều Trang cũng đã đưa ra, quấn lấy lưỡi bố chồng. Bên trên càng mãnh liệt, càng cao trào, thì bên dưới cũng không kém phần. Tử cung Kiều Trang đang khao khát, cơ thành âm đạo nàng đang siết chặt lấy dương vật bố chồng. To quá sướng sướng không không được rồi. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Ông Hưng cũng điên cuồng thúc vào bên trong. Ông biết con dâu mình sắp lên đỉnh, chính vì vậy mà ông muốn sẽ ra cùng lúc với nàng. Ưa ra sâu sâu vào bố mạnh mạnh mạnh nữa lên không không con con sắp bố bố ơi nhanh nhanh lên con ra. Bố cũng ra đây. Bạch bạch bạch bạch bạch. Sâu vào tận tử cung của con đó bắn bắn hết vào trong con đi. Chơi con đi con muốn bố ơi thụ tinh cho con đi. Đang trong cơn cực khoái, nàng chỉ thể hiện sự khao khát bấy lâu của mình. Bạch bạch bạch phụt phụt phụt, rút bố rút ra đi. Kiều Trang ngửa cổ lên trời gào thét, người nàng co giật như bị động kinh vậy. Bên trong tử cung đang nuốt lấy lượng lớn tinh trùng bố chồng vừa bắn ra. Ọt, dương vật ông Hưng vừa rút ra, liền kèm theo một đống tinh dịch từ âm đạo Kiều Trang chảy ra. Nhìn lượng lớn tinh trùng sánh đặc, Kiều Trang không khỏi rùng mình. Lần này, chắc có thể nàng đã bị bố chồng phối giống thành công. Công việc vẫn chưa kết thúc, khi chuyến xe đang tấp vào bên trong bãi đỗ xe, thì ông Hưng lại dí dương vật mình vào ngay miệng con dâu. Kiều Trang biết mình phải làm gì, nên ngoan ngoãn há miệng ra, nhanh chóng dùng lưỡi làm sạch dương vật bố chồng nhanh nhất có thể. Nàng chẳng ngại nuốt hết chỗ tinh trùng dư đó xuống bụng, vì nàng đã quá quen với mùi vị này rồi. Cả hai nhanh chóng mặc lại quần áo, rồi ngồi cách xa nhau như không có chuyện gì. Hai tay Kiều Trang vẫn đè mạnh vào bụng dưới của mình, vì âm đạo nàng đang rất ê ẩm. Trong đầu nàng bây giờ chỉ lo sợ, không biết mình có bị thụ thai hay không nữa. Nếu như sự việc này xảy ra, nó sẽ là nỗi ám ảnh cả đời của nàng. Chương 56. Phần 56. Những tưởng hai lần đã là quá đủ cho một điều kinh khủng giữa nàng và bố chồng. Nhưng sự việc đâu dễ kết thúc như vậy, vì dù sao sự thật về con người ông cũng đã phơi bày. Nếu cứ thế mà về nhà, chắc hẳn sẽ không còn cơ hội nào để tiếp tục đút vào bên trong cái âm hộ xe khít này nữa. Cả hai bố con đều xuống hầm của bệnh viện để lấy xe. Nhưng khi Kiều Trang cùng bố chồng vào trong xe, ông Hưng lại giở trò. Trước khi về, con có muốn học lái xe với bố không? Kiều Trang không hiểu sao mới lúc này đây, bố chồng là một người hết sức trơ trẽn. Ông còn nhân cơ hội nàng đang nói chuyện với chồng mà đút dương vật vào trong, chơi nàng không thương tiếc. Chỉ mới vài phút trước, nàng đã bị ông địch cho một bướm ngập tràn tinh trùng. Mà giờ đây, ông lại ân cần muốn dạy nàng cách lái xe. Được, con sẽ học cùng bố. nhưng những chuyện vừa rồi, bố phải quên đi và cũng không được nói với bất kỳ ai. Nói xong, Kiều Trang mở cửa xe, rồi đi vòng qua bên ghế lái. Điều kỳ lạ là ông Hưng vẫn ngồi trong đó, không hề bước ra để nhường chỗ cho nàng. Bố ngồi đó thì làm sao con học được? Ông Hưng liền nắm tay con dâu, kéo vào trong. Tay kia, ông nhanh chóng bật cần gạt, làm cho ghế ngồi của mình ngả ra sau. Chẳng biết khóa quần ông đã cởi từ lúc nào, mà khi ngã người xuống theo cái ghế, dương vật ông Hưng cũng bật lên, dựng đứng trước mặt Kiều Trang. Trước tiên, con phải học một số lý thuyết đã. Đây, con cầm vào đây, nó cũng giống như cái cần số vậy. Vừa nói, ông Hưng vừa cầm tay con dâu, đưa vào dương vật của mình. Lúc này, Kiều Trang cũng biết được ý định của việc học lái xe là như thế nào. Đây đúng thật là bản chất kinh tởm của bố chồng. Thế mà lúc này, nàng vẫn tưởng ông ta sẽ dạy lái xe cho mình thật. Có mà tập xe đẩy. Kiều Trang cầm vào dương vật bố chồng, bóp một cái thật mạnh, như thể muốn bóp nát nó trong tay mình. Thế nhưng, ông Hưng không cảm thấy đau, mà ngược lại còn thấy kích thích. Ô, không cần mạnh thế đâu con. Bây giờ, con hãy tập làm quen với cây cần số này đi, rồi lát nữa bố sẽ chỉ con cách dùng nó. Kiều Trang bắt đầu vuốt tay lên xuống, lâu lâu lại gập lên gập xuống, giống như đang đổi số thật vậy. Đã không còn gì phải e dè nữa. Chỉ là nàng cảm thấy một chút có lỗi với chồng và cả mẹ chồng, khi đang làm chuyện này với chính người bố chồng mà trước đây nàng từng kính yêu. Tuy bên dưới nàng chỉ mới vừa xe khít lại một chút, nhưng giờ đây, nó lại bắt đầu ngứa ngáy, khó chịu. Môi âm đạo nàng đang mấp máy bên dưới. Bên trong xe khá chật chội, Kiều Trang phải thu mình lại. Đầu nàng dần cúi xuống, rồi há miệng ra, ngậm lấy dương vật cứng rắn của bố chồng, mút chụt chụt. Kiều Trang bắt đầu làm ướt cho cây cần số của bố chồng. Cách nàng dùng lưỡi rất điêu luyện. Cứ mỗi lần mút ra gần đến ngoài, nàng lại dùng lưỡi đánh quanh phần đầu khấc, làm ông Hưng phải dướn người lên mấy lần. Kiều Trang trườn người lên, ngồi hẳn vào lòng bố chồng. Giờ cũng còn sớm, dưới hầm gửi ô tô không có ai, kính hai bên và sau đều là màu đen, kính trước thì đang hướng vào tường. Thấy khá an toàn, nàng vươn người, cởi bỏ cái áo đang mặc trên người. Ngay cả cái áo lót cũng được vứt bỏ, trên người nàng chỉ còn độc mỗi cái chân váy ngắn. Ánh mắt mơ hồ nhìn bố chồng. Cái cần số của ông bây giờ đang nằm ngay giữa háng nàng. Mình thực hành được chưa bố? Tập nhanh rồi về, chứ chồng con đợi ở nhà. Kiều Trang biết lúc này, nếu không làm ông thỏa mãn, thì còn lâu mới về đến nhà. Nàng nhấc hông lên, cầm lấy dương vật ông Hưng, đặt ngay miệng âm đạo của mình, rồi ngồi xuống. Con vào số đây. Sau khi dương vật bố chồng đã lút sâu vào bên trong, Kiều Trang bắt đầu thở dốc. Bây giờ là giây phút riêng tư, không còn sợ ai quấy rầy. Ông Hưng nhẹ nhàng ôm lấy con dâu, rồi kéo lên, đẩy mạnh về sau. Đây là cách vào số mà ông muốn chỉ cho Kiều Trang. Được rồi khởi động đi bố. Ông Hưng nâng mông Kiều Trang lên, rồi dập xuống. Tiếng hai bộ phận sinh dục va đập vào nhau vang lên khắp xe. Có phải con muốn khởi động như thế này không? Kiều Trang không nói gì, chỉ im lặng chống hai tay lên ngực bố chồng, bắt đầu nhún nhảy. Ông Hưng cũng không nằm im, hai tay ông bắt đầu nắn bóp đôi ngực trần của Kiều Trang. Phía dưới cũng đẩy ngược lên rất nhịp nhàng. Người Kiều Trang giật giật mấy cái, rồi đổ gục xuống người bố chồng. Nàng dựa đầu vào ngực ông, thở hổn hển, cảm giác sung sướng khi được thoải mái rên rỉ, không cần phải kìm nén. Nàng thật sự đã mê đắm cái dương vật to bự này rồi. Chỉ là còn vướng mắc một chút cảm giác áy náy với những người thân trong gia đình. Cái dương vật cứng rắn của bố chồng vẫn nằm sâu trong cơ thể nàng. Nó chưa có chút dấu hiệu gì của việc xuất tinh, Kiều Trang cũng đã quen với việc làm tình lâu dài như thế này. Nàng thật sự thích điều đó, vì trước giờ chỉ có chồng làm nàng lên đỉnh vài lần trong một cuộc giao hợp. Con thích bài tập này chứ? Kiều Trang im lặng, khẽ gật đầu. Lần này, nàng đã thừa nhận mình thích được bố chồng địch như thế này. Kiều Trang lại ngồi thẳng người lên, bốn mắt nhìn nhau, nàng cúi sát mặt mình lại gần bố chồng, thì thầm bố không được nói với ai điều này. Chuyện này sẽ là bí mật giữa chúng ta. Mấy bữa nay, bố là người làm con sung sướng nhất. Cái dương vật của bố địt vào bên trong con rất tuyệt. Vì vậy, lần này bố có thể làm con thật sung sướng được không? Hãy lấp đầy bên trong con bằng chính cái dương vật đã tạo ra chồng con. Lần này, bố cũng hãy tạo ra thêm một phiên bản của bố nữa. Con thật sự muốn có một đứa con. Hai chân Kiều Trang gác hẳn ra sau, mông nàng đẩy lên hết cỡ. Lần này, nàng đã chấp nhận để bố chồng phối giống cho mình. Kiều Trang bắt đầu sàn hông qua lại. Nàng muốn dương vật bố chồng đâm vào tất cả ngóc ngách bên trong âm đạo nhỏ bé của mình. Con muốn nhấp vào bên trong con đi. Hai tay ông Hưng nâng mông con dâu lên cao, rồi dập xuống. Không nhanh, nhưng phát nào phát nấy đều đưa dương vật mình vào rất sâu. Kiều Trang giống như đang được bố chồng giã gạo. Cái chảy của ông liên tục đóng vào cái cối ẩm ướt của con dâu. Mỗi lần rút ra rồi dập vào, từng thớ thịt bên trong âm đạo nàng như bị chiếc chảy kia đâm dập. Sướng sướng con sướng lắm bố ơi. Cuộc giao hoan đang đến hồi gay cấn, thì lại có điện thoại. Thắng bên kia vẫn chưa thấy bố cùng vợ về, nên anh có phần lo lắng. Lúc nãy, khi nghe điện thoại, anh thấy vợ rên rỉ, trông có vẻ rất mệt. Cộng thêm phần đang nói chuyện thì vợ lại tắt máy ngang, nên anh rất lo lắng. Tinh tinh tinh, tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên. Không cần nhìn, Kiều Trang cũng biết ai đang gọi mình lúc này. Nhưng nếu bắt máy bây giờ, thì lại không có lý do gì để giải thích cho tiếng rên rỉ của mình. Vì nàng biết bố chồng nhất định sẽ không dừng lại, mà có khi còn hứng tình, địch mình mạnh bạo hơn nữa. Nhưng nếu không bắt máy, thì cũng dễ bị nghi ngờ. Chồng con gọi bố bố nhấp từ từ thôi để con nghe điện thoại của anh ấy. Kiều Trang chồm tay qua ghế bên kia, lấy điện thoại từ trong túi sách của mình ra nhưng vẫn giữ đầu khớp trong lồn không để tụt ra. Nàng hít một hơi thật sâu, ngồi lại như cũ để con cặc cắm sâu đến tử cung nàng, một tay đưa lên gần miệng mình, phòng khi bố chồng quá khích, còn kịp bụng lại để ngăn âm thanh xấu hổ phát ra. Alo, vợ nghe đây. Chồng làm gì mà mới gọi đây lại gọi nữa rồi. À, tại lúc này thấy hơi thở vợ có phần mệt mỏi, lại còn cúp máy ngang, nên chồng lo lắng chứ sao. Mà bố với vợ đi tới đâu rồi, sao lâu quá vậy? Ông Hưng nằm bên dưới, thỏa sức hưởng thụ cái bướm khít dịt của con dâu. Bàn tay ông hết mân mê cặp mông săn chắc của Kiều Trang, rồi lại đưa lên nắn bóp hai quả bưởi trắng tươi mọng. Mông ông nhấp lên nhấp xuống, để dương vật mình nhịp nhàng ra vào bên trong cái lồn ẩm ướt của con dâu, trong khi nàng đang nghe điện thoại của chồng. Cảm giác vụng trộm đó sướng không gì có thể tả được. Nhìn biểu cảm vừa bụng miệng vừa trả lời chồng của Kiều Trang lúc này, thật sự vô cùng dâm đãng. Tuy chuyển động của bố chồng rất nhẹ nhàng, nhưng với kích thước dương vật to như vậy, Kiều Trang cũng không thể ngăn được tiếng rên gì cùng với hơi thở hổn hển của mình. Lúc nãy trên xe cùng với bố dập mạnh quá, làm vợ cứ nấc lên, nên không nghe điện thoại được. Giờ vợ vẫn còn mệt đây. Vợ cùng bố đi được một đoạn rồi chắc phải mất một lúc nữa mới về đến nhà được. Kiều Trang biết trước, nhưng dù có bụng miệng lại, vẫn không thể ngăn được âm thanh phát ra. Đường sóc lắm bố vào bố vào số nhẹ thôi. Con say xe lắm, dập vậy chết con mất thôi. Là một giáo viên, nên Kiều Trang cũng ứng biến tình huống khá nhanh. Nàng chủ động rên rỉ và lắc mông lại mỗi khi bố chồng dập sâu vào bên trong. Nàng càng tỏ ra mệt mỏi để chồng nghĩ rằng nàng đang thật sự bị say xe. Thịt nào mà thịt chẳng thơm, đây lại là thịt con dâu thì lại càng ngon. Nhìn cặp ngực căng bóng cứ nhấp nhô lên xuống trước mặt mình, làm ông không nhịn được. Ông Hưng kéo người con dâu nằm xuống, bắt đầu cắn mút ngấu nghiến hai đầu ti cứng ngắc đó. Kiều Trang ôm lấy đầu bố chồng, vò đầu bứt tóc, trong khi hai bầu sữa của mình đang được chăm sóc kỹ lưỡng. Điện thoại vẫn nằm sát bên tai, trong khi miệng nàng vẫn thở hồn hộc. Bố ơi tăng tốc lên đi nhanh nữa lên con chịu được chứ như vậy biết khi nào mới về nhà được. Kiều Trang biết mình sắp đạt cực khoái. Nàng muốn sớm kết thúc, nhưng lại thích cảm giác mạnh. Nàng đẩy đầu bố chồng ra khỏi vú mình, rồi đặt điện thoại lên ngực ông, nhưng lần này không tắt máy ngang nữa. Hai chân nàng đạp xuống ghế lấy điểm tựa, tự mình nhấp nhô trên người bố chồng. Bạch ư bạch ư bạch ư bạch bạch bạch ư a hát bạch bạch a hát a hát bạch bạch bạch bạch ư a ư a. Kiều Trang cũng làm y như bố chồng. Nàng rút cho dương vật ông Hưng ra gần hết, rồi lại ngồi xuống. Cứ như vậy, giống như đóng cọc, dương vật bố chồng nàng lúc lúc ẩn, lúc hiện ra phía bên dưới âm đạo của mình. Kiều Trang hai tay ôm chặt lấy miệng mình lại, mắt nhìn bố chồng, đầu lắc qua lắc lại, như muốn giữ một bí mật gì đó chỉ hai người biết. Bờ mông to của nàng va đập vào háng bố chồng, phát ra âm thanh chan chát. Trong không gian yên tĩnh và rất thoải mái thế này, nàng biết bố chồng không dễ gì mà địch nàng nhanh chóng được. Kiều Trang cũng muốn nếm trải cảm giác một lần phải van xin dừng lại, vì bên trong xe chật chội. Chứ không, nàng cũng muốn được chơi nhiều kiểu, nhiều tư thế hơn. Vì dù sao cái lồn nàng cũng đã thuộc về cái dương vật kinh dị này rồi. Mấy ngày hôm nay, nó đã được dịp ra vào bên trong nàng không biết bao nhiêu lần, nhưng với danh nghĩa là giúp đỡ. Nhưng lần này, đích thực là nàng đang cùng bố chồng hưởng khoái lạc. Cả hai đang cùng nhau giao hợp, một lần hay nhiều lần thì cũng vậy. Hơi thở Kiều Trang gấp rút, bên trong âm đạo nàng đang co thắt mạnh mẽ. A hát bố ơi ư ưm ưm con sắp không chịu nổi nữa rồi ư ư. Từ từ thôi con, ráng đợi bố một lát, bạch bạch bạch. Để bố lấp vào chỗ nào đó, rồi con ra, bạch bạch bạch. Ông Hưng giữ chặt lấy eo con dâu, nâng lên, rồi dập xuống. À ư con sắp phun ra rồi bố ư ư nhanh a nhanh lên bố ơi ư ơ ơ ưm ưm lấp nhanh đi bố a hát hát hát con sắp phun mất thôi. Kiều Trang bấu mạnh vào hai tay của bố chồng. Trong cơn cực khoái, nàng cào mạnh đến nỗi tay ông Hưng phải rướm máu. Được rồi con phun ra đi bố lấp vào đây. Con a hát bố ưm bố ơi ư con ra giúp ư giúp con ra với. Cả hai chìm đắm trong dục vọng, ông Hưng kéo con dâu nằm xuống, rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Kiều Trang không phản ứng gì, cũng bắt đầu đưa lưỡi ra, tìm lấy lưỡi bố chồng, bắt đầu mút lấy nhau. Hai tay ông Hưng bấu mạnh vào mông Kiều Trang, banh rộng ra, đóng từng phát cuối cùng vào rồi kê ngay đầu khớp vào miệng tử cung. Người ông bắt đầu giật nảy lên, phụt phụt phụt, a hát hát hát, ưm bố ơi ưm con sướng a hát, à con khỏe hơn rồi. Kiều Trang cảm nhận được tinh trùng của bố chồng đang bắn sâu vào trong tử cung của mình. Alo alo sao rồi vợ alo alo. Thắng chỉ nghe được tiếng bạch bạch cùng với hơi thở thều thào của vợ mình. Kiều Trang mặc dù nghe thấy tiếng gọi của chồng, nhưng chỉ có thể im lặng mà rên rỉ. Mông nàng cứ nhấp lên nhấp xuống, như muốn vắt sạch tinh dịch của bố chồng. Ư ưm ư vợ khỏe rồi chồng ưm ưm bố giúp vợ ói ra nhiều lắm ưm. Bên kia anh vẫn lo lắng cho vợ mình, không biết nàng say xe thế nào nữa. Sao vợ không bảo bố mua thuốc cho mà uống? Ưm ưm vợ khỏe hơn rồi hơ hơ hơ đường về xấu hơn nên em không chuẩn bị thuốc say xe. Bố có dùng phương pháp dân gian để đỡ say mà không được, có phải bố giúp vợ ấn vào vùng rốn không? Chồng nghe bảo dùng cách đó cũng đỡ say xe lắm. Không ưm không bố ấn vào chỗ khác ưm cách này mới làm vợ ói hết được nhưng bây giờ vợ lại mệt rồi, để vợ thử cách của chồng xem. Kiều Trang ngồi dậy, rút dương vật bố chồng ra, cho tinh dịch chảy hết ra ngoài. Tuy đã xuất tinh, nhưng được ngắm con dâu trắng trẻo trẻ đẹp đang gần như trần truồng, nên dương vật ông Hưng lại tiếp tục cứng lên. Kiều Trang lại kê đầu khớp bố chồng ngay cửa mình của nàng. Có cần phải ấn mạnh vào không chồng? Vợ đặt đúng chỗ rồi nè. Cứ ngay rốn là được, ấn làm sao vợ thấy thoải mái là tốt. Ưm a hát hát hát nhột quá ưm ư thốn quá ha ha ha ha vợ ấn vào rồi. Kiều Trang từ từ thả lỏng người xuống. Dương vật của bố chồng cũng ngập sâu vào trong âm đạo của nàng. Ư hơ ấn vào sâu lắm không chồng. Ư ưm có cần phải ấn mạnh lên không, chứ vợ thấy nó cũng bình thường thôi. Chắc là vợ mình chưa làm đúng cách, nên mới như vậy. Thắng hỏi có bố ở đó không vợ, bảo bố giúp cho, cứ ấn mạnh vào, sâu vào, khi nào cảm thấy khỏe hơn là được. Bố ở ngay trong vợ rồi ư ưm à bố ở ngay đây rồi ưm ưm ý chồng là để bố Hưng giúp vợ ấn vào sao hừ ưm bố ơi giúp con với a hát hát hát con lại mệt rồi ớ a ớ ớ ấn ấn mạnh vào đi bố ui ui a giúp con ấn sâu vào ấy ai ai ư ư đúng rồi mạnh nữa đi anh Thắng bảo bố giúp con ấy ư ưm đúng chỗ đó rồi ưm ưm mạnh nữa lên bố ơi. Một lần nữa, cả hai lại đang địch nhau, trong khi vẫn trò chuyện với người bên kia điện thoại. Ừ bố biết cách ấn qua chồng ơi vợ không còn thấy mệt nữa cảm giác giờ sướng à nhột lắm, giống như đang được massage vậy nhưng mà phải làm đến khi nào vậy chồng? có hiệu quả lắm à vợ, chồng không ngờ cách này lại tốt thế, cứ bảo bố làm đến khi nào vợ thoải mái là được. Vậy sao sướng mà dễ chịu thế này, chắc vợ phải để bố làm ra hết mới thôi. Thôi lát nữa về mình gặp, chứ giờ chắc vợ phải để bố ấn vào mạnh hơn mới dễ chịu được. Địch con à ư ư địch từ từ thôi bố. Kiều Trang rên rỉ khi bố chồng bắt đầu nhấp dồn dập vào bên trong. Khi cúp máy, Thắng nghe loáng thoáng vợ mình hét lên, nhưng không biết là gì. Còn bên kia, khi điện thoại vừa tắt, thì cả hai lao vào vồ vập lấy nhau như hai con thú khát tình. Cứ như thể cái xe vẫn nằm ở cuối góc hầm xe, nó không ngừng lắc lư chuyển động. Chẳng biết cuộc giao hoan kéo dài bao lâu và họ ở trong xe làm tình bao nhiêu lần, nhưng mãi đến chiều tối, cả hai người mới về tới nhà. Kiều Trang bước xuống xe với đôi chân bùn rùn, không còn sức để bước đi nữa. Hai bên mép âm đạo của nàng cũng sưng tấy lên vì phải làm tình quá độ. Tinh dịch cùng với nước nhờn vẫn còn thấm ra quanh mép âm đạo của nàng nên dù không muốn nàng vẫn phải mặc lại cái quần lót. Tinh dịch trong bướm chảy ra ướt đẫm cả quần lót rồi dính cả mỡ u bướm, nếu như không được chống bế vào trong phòng, thì có lẽ Thắng đã bắt gặp cảnh vợ mình phải đi hai hàng không khép lại được. Chương 57. Phần 57. Phải tiếp tục ở lại với bố mẹ chồng tận 3 hôm nữa, nhưng cũng may chồng nàng hơi kiêng cử. Vì mẹ anh vẫn đang bị ốm, nên suốt ngày anh phải ở bên cạnh mẹ. Kiều Trang cũng đỡ lo sợ vì không phải tìm lý do để tránh gần gũi với chồng. Ngày đầu tiên khi từ bãi xe về, âm đạo nàng đã vô cùng đau rát. Nếu còn miễn cưỡng quan hệ, chắc chắn sẽ bị viêm. Nhưng điều đó không đáng lo. Kiều Trang chỉ sợ lúc ấy chồng mình sẽ phát hiện chỗ đó của nàng sưng tấy lên và không còn sạch sẽ nữa. Trong nhà mấy ngày này lúc nào cũng có người, nên ông Hưng cũng không dám lảng vảng đến phòng của con dâu. Dù sao thì ông cũng sợ gia đình tan nát. Mấy ngày này, ông cũng không dùng thuốc cường dương nữa, nên mọi chuyện cũng ổn. Thời gian trôi nhanh, rồi cũng đến ngày hai vợ chồng phải chia tay bố mẹ để quay lại trên huyện. Khác với tâm trạng bồi hồi khi phải chia xa lần trước, lần này Kiều Trang lại muốn thật nhanh rời khỏi ngôi nhà này. Ba hôm nằm lý trong phòng, Kiều Trang đã suy nghĩ rất nhiều. Trong cơn khoái lạc, nàng đã để bố chồng xuất tinh vào bên trong không biết bao nhiêu lần. Kiều Trang lo lắng không biết liệu lúc đó mình đã hết ngày rụng trứng chưa. Vừa về đến nhà, điều đầu tiên Kiều Trang làm là dọn dẹp nhà cửa. Tuy không có gì bẩn, nhưng do lâu ngày không có người ở, cũng có một chút bụi bặm. Khác với Kiều Trang, Thắng khi trở về nhà thì lập tức qua nhà thăm bác Phú. Anh còn mang một ít quà biếu cho bác ấy. Có lẽ tình cảm giữa hai người rất tốt. Phần vì Thắng cũng tội nghiệp ông, khi già cả mà vẫn phải sống một mình, không con không cháu. Trời cũng về chiều, Kiều Trang mới thấy chồng về. Chà, chắc xem bác ấy là bố mình luôn rồi à. Về nhà không lo phụ vợ dọn dẹp, mà đã sang thăm bác ấy rồi. Nhiều người nhìn vào, không biết cứ nghĩ anh là con bác ấy không đó. Thắng cười hiền, rồi vào phòng lấy đồ để đi tắm. Trong phòng tắm, anh nói vọng ra với vợ. Hôm nay mình ăn món gì vậy em? Mà vợ nấu có nhiều không? Nhiều, nhưng anh không phụ em, thế nên không cho anh ăn đâu nè. Mới vừa về, chẳng chịu phụ vợ dọn dẹp gì cả. Thì chồng qua nhà thăm bác Phú, sẵn mang biếu bác ấy ít đồ ở quê mình luôn. À, nếu mà nấu nhiều, thì vợ sang mời bác ấy qua ăn cùng vợ chồng mình luôn. Hình như bác ấy vẫn chưa ăn thì phải. Vợ biết ngay là thế mà. Bác ấy sống một mình cũng rất tội nghiệp, nên chồng quan tâm một chút cũng tốt. Mà thôi. Chồng vào tắm nhanh rồi ra ăn cơm đi. Vợ sang mời bác ấy thử xem. Đồ ăn thì nhiều lắm, chỉ e bác ấy lại từ chối. Kiều Trang cởi bỏ tạp dề, rồi đi sang nhà bác hàng xóm. Vẫn cái quần đùi ngắn, cái áo sát nách, vì từ lúc đi về, nàng vẫn chưa thay đồ. Định dọn dẹp xong rồi tắm rửa, ăn cơm luôn. Kiều Trang đi sang nhà bác hàng xóm, gõ cửa, nhưng chẳng thấy bác ấy ra. Nàng định quay về, thì tay gạt khóa cửa vẫn mở được. Chắc có lẽ lúc Thắng về, bác Phú quên khóa cửa. Căn nhà tối om, có lẽ vì sống một mình, nên ông hơi tiết kiệm. Cũng đã vài lần qua nhà, nên Kiều Trang khá rõ từng ngóc ngách trong căn nhà. Không mất nhiều thời gian, nàng đến được phòng ngủ của bác Phú. Vì trong nhà này cũng chỉ duy nhất có một phòng ngủ. Đứng bên ngoài, Kiều Trang đã thấy ánh sáng hắt ra từ trong phòng. Nàng mỉm cười, đi lại xem bác Phú làm gì ở trong mà gọi không nghe. Kiều Trang đẩy nhẹ cánh cửa ra, thì bắt gặp đôi chân bác ấy đang nửa trên nửa dưới. Người bác Phú nằm ngửa trên giường. Kiều Trang há hốc miệng, kinh hãi trước khung cảnh trước mặt. liếc nhìn sơ qua, nàng cũng biết vì sao mình gọi lại không thấy bác ấy trả lời. Thật không ngờ một người trầm tĩnh như bác Phú đây lại cũng bậy bạ chẳng kém gì bố chồng mình. Nằm trên giường, bác Phú cởi bỏ cái quần xuống đến đầu gối, tay cầm dương vật mình xóc liên tục. Phía bên trên, ông đang đeo một chiếc kính thực tế ảo, kèm theo cả tai nghe. Loại kính này, Kiều Trang cũng đã thử rất nhiều lần trong mấy trò chơi và rạp chiếu phim 3D. Chẳng biết bác ấy đã làm chuyện này bao lâu và ai đã giúp mua cái loại kính này. Nàng biết bây giờ bác ấy đang kết nối với điện thoại để xem loại phim XXX. Chắc hẳn cảm giác đang rất chân thật. Nhìn hông bác hàng xóm nhấp lên liên tục, Kiều Trang cũng nhận ra cái tư thế chết tiệt này. Tuy có chút ngại ngùng, nhưng nàng biết rõ sẽ chẳng có ai vào phòng giờ này. Vì bác Phú sống rất khép kín, chỉ tiếp xúc với mỗi vợ chồng mình. Và khi chưa xong việc, bác ấy cũng không cởi kính ra được. Kiều Trang cũng rất ngạc nhiên vì kích thước dương vật của bác hàng xóm. Nó cũng 1:9:10 với cái ấy của bố chồng mình. Tại sao cái ấy của mấy người đàn ông lớn tuổi lại khủng khiếp như vậy, trong khi chồng mình, thanh niên khỏe mạnh, lại không được như thế? Kiều Trang tò mò, cúi sát mặt xuống, nhìn cho rõ. Hình như cái ấy của bác Phú bị cong qua một bên thì phải. Vì quá chăm chú, mà suýt nữa mặt nàng đã chạm phải cái đầu khớp to tròn, khi bác hàng xóm nhấc mông lên. Kiều Trang vuốt tóc ra đằng sau, cúi xuống nhìn kỹ hơn, thì đúng thật là dương vật của bác Phú cong lạ, khác thường. Nhưng không phải cong qua một bên, mà nó giống như hình cái móc vậy. Chưa kịp ngóc đầu lên, thì trước mắt nàng, tự nhiên có một đống chất lỏng từ đâu bay đến. Không thể tránh kịp, nên toàn bộ số chất nhờn đó bắn đầy khắp mặt, cũng như trên ngực của nàng. Kiều Trang hoảng hốt bật dậy, thì thấy dương vật bác hàng xóm đang giật giật. Trên đầu khớp còn có một ít chất lỏng chảy ra. Nàng vội vàng ôm mặt, chạy ra ngoài. Cái thứ chất lỏng quen thuộc đó chính là tinh trùng. Kiều Trang không ngờ chỉ mới trở về nhà, tránh xa được ông bố chồng bệnh hoạn, mà giờ đây trên mặt lại ngập tràn tinh dịch của bác hàng xóm. Không hiểu sao cuộc đời cứ đưa đẩy mình đến với những tình huống dâm dục thế này. Kiều Trang vừa chạy về đến nhà, định sẽ rửa mặt, thì chồng nàng cũng đã ra ngoài. Thấy vợ vội vã đi về, Thắng giữ nàng lại hỏi. Sao rồi, bác ấy chịu qua ăn cơm không? Kiều Trang cúi gằm mặt xuống, sợ chồng mình thấy thứ chất lỏng dính trên mặt. Thế nhưng, Kiều Trang vẫn bị chồng phát hiện. Ủa, cái gì dính đầy trên mặt vợ thế này? Lúc nãy vợ định sang gọi bác Phú sang nhà mình nhưng ra ngoài gặp một cháu bé đang quấy mẹ quá, nên vợ bế lên dỗ phụ chị ấy. Nhưng không ngờ em bé đó lại vẩy đầy sữa chua ra người vợ. Chồng nhìn xem, lên cả trên ngực nữa nè. Tuy vậy, vợ vẫn thích có một em bé như vậy. Không biết chồng mình có tin không, nhưng đây là cách mà nàng có thể nghĩ ra lúc này. Được rồi, nếu vợ thích thì tối nay mình lại sinh em bé. Thôi vợ đi tắm luôn rồi ra ăn cơm. Đằng nào vợ cũng chưa tắm, mà nhiều thế vợ liếm sạch luôn đi. Quà của em bé đó tặng cho mà, hà hà hà. Giờ chồng sang mời bác Phú đây. Lần này phải bắt được bác ấy qua. Muốn sinh em bé thì tối nay chồng phải làm hơn mọi ngày mới được. Nàng cũng khá bực mình vì Thắng không làm được như bố chồng, và vì câu nói đùa của anh, khi lại bảo mình liếm hết tinh trùng bác Phú vừa mới bắn lên. Tuy anh không biết, nhưng nàng vẫn không vui vì điều đó. Kiều Trang vào trong phòng lấy đồ để thay. Nàng chẳng cần phải lựa nhiều, vẫn mấy bộ đồ như cũ, mấy loại quần ngắn, áo hai dây hơi hở hang một chút. Nhưng là ở nhà, nên không có gì đáng ngại. Cuối cùng thì Thắng cũng mời được bác hàng xóm sang nhà mình dùng cơm. Anh cũng không nhắc gì đến việc lúc nãy vợ mình định sang mời. Còn bác Phú thì trong lòng vẫn đang thắc mắc, không hiểu tinh trùng mình xuất ra lại biến đâu mất. Chỉ có một ít vương vãi trên đùi. Mọi khi, ông phải dùng cả đống giấy mới lau chùi được hết. Cũng đang mệt mỏi vì vừa tiêu tốn năng lượng, nên ông nhận lời sang nhà vợ chồng trẻ dùng cơm. Khi Thắng cùng bác hàng xóm vào nhà, thì trên bàn đã bày đủ thức ăn, nhưng vẫn không thấy Kiều Trang đâu. Thắng cười ngại ngùng, vì anh biết mỗi lần vợ mình đi tắm sẽ rất lâu. Bác Phú, cháu mời bác sang đây dùng cơm. Chắc vợ cháu đang bận, nên bác cháu mình đợi một chút nhé. Ông Phú thường ngày rất trầm tĩnh, nhưng nay cũng nở nụ cười. Được rồi, không sao. Phụ nữ là vậy mà. Ông cùng với Thắng ra phòng khách ngồi uống nước. Kiều Trang thì vẫn trong nhà tắm. Vì vẫn thói quen chỉ có hai vợ chồng, nên nàng không đóng cửa, mà chỉ khép hờ lại. Khắp người nàng toàn là sữa tắm. Kiều Trang lấy một ít dầu gội đầu, thoa lên mái tóc mượt mà. Bọt xà phòng nhanh chóng chảy xuống, làm cay mắt, nên nàng phải nhắm mắt lại. Chỉ vừa uống được vài ngụm nước, ông Phú lại xin cáo lui để về nhà đi vệ sinh. Thắng sợ ông ngại, rồi về nhà không qua nữa. Bác cứ dùng nhà vệ sinh của cháu đi, cứ tự nhiên, không phải ngại bác ạ. Thật ra, ông Phú chỉ muốn đi rửa tay, vì lát nữa dùng cơm, mà tay ông lúc nãy lại làm chuyện dơ bẩn. Được rồi, mà nhà vệ sinh ở đâu vậy? Thắng định dẫn bác hàng xóm đi, nhưng ông ngăn lại. Cháu chỉ bác là được rồi, để bác tự nhiên. Thắng thấy vậy, thì chỉ tay về hướng nhà tắm của vợ chồng mình. Nhà cũng không quá rộng, đi xuống khỏi phòng bếp, rồi quẹo qua một góc nhỏ, là nhà vệ sinh chung của gia đình. Vừa bước được vài bước, chưa kịp tới nhà vệ sinh, thì ông Phú đã nghe thấy tiếng nước róc rách chảy. Biết rằng Kiều Trang đang tắm, ông định đi vào nhà vệ sinh kế đó. Nhưng vừa định lướt qua, thì đôi chân ông bỗng khựng lại. Cũng chỉ thoáng qua, nhưng ánh mắt ông Phú đã kịp nhìn thấy thứ gì đó bên trong nhà tắm, khiến ông phải dừng lại. Ghé mắt lại gần qua khe cửa khép hờ, tim ông như chết lặng. Đây không phải là kính thực tế ảo, mà thật sự trước mắt ông đang có một mỹ nữ, thân hình thướt tha, trần truồng trước mặt. Nuốt nước bọt cái ực, mắt ông lướt nhìn xuống vùng tam giác bên dưới. Một chòm lông đen óng mượt buông xóa theo dòng nước, nhìn vào cái khe đỏ hồng giữa hai chân Kiều Trang, lại khiến dương vật ông cứng ngắc bên trong quần. Bấy lâu nay, ông chỉ toàn xem qua điện thoại, nhưng bây giờ lại được tận mắt chứng kiến. Hình ảnh dâm dục trong bộ phim lúc này khiến ông muốn lao vào trong mà đút dương vật vào cái khe huyền bí đó. Nhưng rồi ông sợ, nên đành đi qua nhà vệ sinh bên cạnh. Nhưng khi vừa đến cửa, ông lại sực nhớ ra điều gì đó. Ngẩng đầu nhìn lên, xem động tĩnh của Thắng thế nào, rồi ông lại quay lại chỗ nhà tắm. Nhìn qua khe cửa, Kiều Trang đang phủ đầy bọt xà phòng, nên không thể mở mắt ra được. Đây cũng là ý nghĩ tạo nên cơ hội khiến ông quay trở lại. Không có nhiều thời gian, vì chẳng biết lúc nào chồng con bé sẽ đi xuống. Ông Phú vội vàng kéo khóa quần mình xuống, rồi lôi con cu vừa dài vừa cong của mình ra, hướng về phía Kiều Trang, bắt đầu sóc. Mới đầu chỉ là đứng bên ngoài, nhưng rồi dần dần, ông cũng đẩy cửa bước vào trong. Nhìn cô gái đang một chân quỳ, một chân co lên trước mặt mình, làm ông Phú cực kỳ kích thích. Khi cảm thấy Kiều Trang đang chuẩn bị xả nước trên đầu, ông Phú liền ra sức sóc lia lịa. Bụng ông ưỡn tới trước, mông nhấp nhấp lên, nhiều lúc như chạm được vào mặt cô bé. Thế rồi, cũng không kiềm chế được bao lâu, lại một cái dùng mình từ dương vật ông. Một đống chất lỏng bắn thẳng lên mặt Kiều Trang, chảy dài xuống tận khe ngực của nàng. Làm xong việc, ông nhanh chóng kéo khóa quần lên, rồi đi thẳng ra ngoài, quên cả việc mình cần làm. Kiều Trang cũng cảm thấy có gì đó ấm ấm trên mặt mình. Thế rồi, nàng cũng xả nước, làm sạch đi tất cả dơ bẩn trên người sau một chuyến đi dài. Được một lúc, Kiều Trang cũng đã tắm rửa và thay đồ xong, rồi bước ra ngoài nhà bếp. Tâm trạng khá thoải mái khi được về lại căn nhà của mình. Vẫn bộ váy ngắn, vẫn cái áo hai dây lả lơi, nàng tung tăng nhảy khắp nơi trong nhà bếp. Đến khi nghe tiếng gọi của chồng, mới giật mình nhìn sang phòng khách, thì rất lấy làm bất ngờ. Kiều Trang không ngờ hôm nay chồng mình lại mời được bác hàng xóm sang đây dùng cơm với hai vợ chồng mình. Vừa ngạc nhiên, Kiều Trang lại cảm thấy ngại ngùng khi ánh mắt nàng nhìn xuống nơi đũng quần của bác ấy. Chỉ mới mấy chục phút trước, cái cây hàng quái dị của bác hàng xóm như một khẩu pháo, nhắm toàn bộ đạn dược bắn thẳng lên mặt mình. Kiều Trang đứng ngơ người ra, không biết nói gì thêm, khiến Thắng phải vào tiếp lời cho vợ. Thôi, cháu mời bác ra bàn dùng cơm. Chắc vợ cháu bất ngờ khi mời được bác sang đây đó. Ông Phú cũng ngây ngất không kém gì Kiều Trang. Gương mặt ông nhìn vào cô bé ngay trước mắt mình mà cứ ngỡ như là mơ. Ông cũng hơi chột dạ, vì lúc nãy mình vừa làm chuyện không đúng đắn. Nhưng nhìn vóc dáng như thiên thần, cùng với bộ đồ hở hang đó, làm ông lại tưởng tượng ra thêm nhiều thứ nữa. À, không sao, tại bác cũng ngại, nên mới từ chối mấy đứa thôi. Nếu sau này hai đứa xem bác như người nhà, thì bác sẽ thường xuyên sang đây chơi. Chứ ở nhà lủi thủi miết cũng buồn lắm cháu à. Chỉ sợ làm phiền đến sinh hoạt của mấy đứa thôi. Không không phiền đâu bác ạ. Bác cứ thường xuyên sang đây với chúng cháu. Anh Thắng cũng quý bác lắm, cứ như là người bố thứ hai vậy. Kiều Trang lúc này cũng bất e ngại. Vì dù sao việc làm của bác ấy cũng chỉ là nhất thời, vấn đề sinh lý. Còn mình thì lại tò mò, nên mới xảy ra sự việc như thế. Dù sao thì cũng chỉ có mình nàng biết việc ấy. Nếu không nói ra, thì chẳng ai biết cả. Ừ, được rồi, bác sẽ thường xuyên qua. Bây giờ thì ông Phú đã có lý do để sang nhà hai vợ chồng trẻ. Suốt bữa ăn, ông luôn liếc nhìn vào cơ thể của cô gái trẻ trước mặt mình. Nhìn đôi môi đỏ hồng ấy, ông chỉ muốn nó ngậm chặt lấy dương vật mình mà mút. Chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi, chứ không cần gì hơn nữa. Cả ba người tuy không trò chuyện gì nhiều, nhưng suốt bữa ăn đều ngập tràn tiếng cười, giống như là một gia đình vậy. Chỉ riêng có Thắng là vui vẻ nhất, còn phần Kiều Trang và ông Phú vẫn rất nhiệt tình. Thế nhưng, cứ mỗi khi bắt gặp ánh mắt đối phương nhìn mình, thì lại có chút ngượng ngùng. Nhưng cả hai vẫn chưa nhận ra được là người kia cũng như vậy. Sau khi đã dùng cơm xong, ông Phú chia tay đôi vợ chồng trẻ, trở về lại căn nhà trống vắng của mình. Nằm trên giường, hình bóng cô gái trẻ nhà kế bên lại xuất hiện. Thân hình trắng nõn, cùng với đường cong ấy. Hai bầu vú căng tròn, không chút chảy xệ. Gò mờ u nhô cao lên, làm cho đường rãnh ở giữa thêm phần huyền bí hơn nữa. Chẳng thể đợi lâu hơn, ông vội kéo trong ngăn tủ của mình, lấy ra chiếc kính thực tế ảo. Nhưng những diễn viên JAV kia lại chẳng thể nào thỏa mãn được ham muốn của ông lúc này nữa. Được một lúc, nhưng không có cảm giác hứng thú như trước, ông Phú cởi bỏ cái kính ra, quăng lên góc giường, miệng lẩm bẩm. Giá như chỉ một lần là đủ. Miệng lẩm nhẩm như vậy không biết đến bao giờ, rồi ông chìm vào giấc mộng của mình. Sướng vợ sướng quá quá. Bạch bạch bạch. Nữa nữa đi sâu vào bên trong nữa, bạch bạch bạch. Bên này, sau khi bác hàng xóm về, chỉ được tầm nửa tiếng sau, hai vợ chồng Kiều Trang cũng trở về phòng. Cũng đã khá lâu từ lúc về thăm bố mẹ, giờ đây là lúc Thắng trả bài cho vợ. Hôm nay, anh không quên bù lại những ngày mình đã không gần gũi với Kiều Trang. Hôm nay ăn gì mà sung thế? Bạch bạch bạch. Hà sung vậy vợ có thích không? Thích đương nhiên là thích rồi mà sao hôm nay nó cứng thế chồng. Thắng vốn thật thà, nên cũng không muốn giấu vợ. Chồng hôm ấy về, chồng có lấy thuốc cường dương của bố uống. Thật không ngờ nó lại có hiệu quả như vậy. Bạch bạch bạch. Không biết bố mình dùng nó rồi lại hành cô gái nào mệt mỏi không biết. Chồng nói gì cơ thuốc cường dương của bố bố sướng bố sướng quá bố có nói gì với chồng hôm đi về không Chồng cũng không có dịp trò chuyện với bố nhiều chỉ có đêm vợ đi xe về mệt mỏi, tối đó bố với chồng có tâm sự một chút. Địt mạnh quá bố với chồng nói những gì. Hôm nay, nhờ có thuốc, Thắng chơi vợ rất hăng, làm Kiều Trang rên rỉ hết nấc. Đến nỗi khi vừa nói chuyện với chồng, từng chữ bị ngắt quãng. Nếu như người không biết, cứ nghĩ Kiều Trang đang rên rỉ gọi tên bố chồng. Mà có khi lúc này, nàng cũng đang nghĩ đến ông Hưng cũng nên. Vì làm sao có cô gái nào có thể quên được cảm giác khi cái dương vật to bự đó khuấy đảo bên trong. Thắng vừa giã vào lồn vợ vừa trả lời, bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Cũng không nói được gì nhiều chỉ là bố nói chúng ta phải nhanh có cháu lên à mà bố nói vợ rất ngoan, rất chịu khó sống rất tình cảm, ăn uống cũng không cầu kỳ. Chồng nghe nói vợ lên đó được ăn khoai nướng à. Bố đáng ghét cái đó cũng nói với chồng nữa có bố có nướng khoai khoai của bố nướng bị sùng nó khó ăn lắm chồng biết không cả cánh đồng mà bố chỉ nướng có một củ khoai. Nhưng mà vợ ăn mãi không hết được nó nó to lắm chắc khoai lâu năm hay sao mà nó xù xì thô lắm, không giống khoai trên mình đâu. Kiều Trang đang sướng, nhưng cũng không ngại kể ra việc đó. Vì nàng biết bố chồng mình cố tình nói chuyện với Thắng như vậy. Vậy sao, bố cũng không kể rõ lắm, chỉ nói qua loa vậy thôi thật không ngờ vợ cũng chịu khó vậy. Lúc này, hình ảnh cái dương vật to bự của bố chồng lại xuất hiện trong đầu nàng. Nhưng cũng phải công nhận, thứ thuốc cường dương kia hiệu quả thật. Vì mọi hôm, Thắng đã xuất ra rồi. Đây là lần đầu tiên Kiều Trang cảm thấy thỏa mãn khi làm chuyện đó với chồng. Tuy rằng kích cỡ dương vật anh không thể lấp đầy khoảng trống bên trong mình, nhưng như vậy cũng đủ cho đời sống vợ chồng sau này. Mạnh nữa lên chồng ơi vợ vợ sắp ra rồi. Thật không ngờ, đây là lần đầu tiên Thắng nghe thấy vợ mình rên rỉ thống khoái như vậy. Đây là lần đầu tiên anh thấy vợ mình thật sự sắp lên đỉnh. Bạch bạch hừ hừ bạch bạch hừ hừ. Thắng vừa lau mồ hôi trên trán, vừa ôm lấy hông vợ, dập thật mạnh vào. Anh đang cố hết sức để xuất tinh cùng lúc với vợ mình. Sướng sướng lắm chồng ơi sâu vào trong chút nữa không bố không bố sướng quá ra bắn hết vào trong vợ đi chồng ơi. Trong cơn cực sướng, Kiều Trang lại nhớ đến cảm giác được bố chồng địt. Mặc dù nàng có gọi tên bố chồng khi rên rỉ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Với lại, lúc ấy cũng đang nói chuyện với chồng về bố anh ấy, nên có lẽ vì vậy mà Thắng không bận tâm lắm. Cái cảm giác được khúc thịt đó lấp đầy, chắc từ giờ không có gì có thể thay thế được nữa. Kiều Trang nhắm mắt lại, nhớ đến cảm giác từng dòng tinh trùng của bố chồng bắn thẳng vào tận tử cung của mình. Ư nhấp nhấp mạnh lên a hát, ư a hát, ư a hát sướng qua bố ơi a hát hát hát. Kiều Trang giật mình mở mắt ra. Thật may, Thắng cũng đang gồng mình chuẩn bị xuất tinh, nên giờ anh chẳng còn biết gì nữa. Cảm giác tê cứng sung sướng đang phủ lấy đầu óc anh giờ này. Nhìn chồng mình đang cố gắng đóng những phát cuối cùng vào trong âm đạo mình, Kiều Trang vừa thấy thương, vừa giận. Giận mình đã vì ham muốn mà đánh mất bản thân. Ư a hát, ư a hát sương, ư ư sướng a hát bố ư ư bố ưm bố chơi vợ rồi a hát ư a hát ư bố ưm bố bố địt ngập bướm vợ rồi a hát a sướng quá chồng ơi a hát hát hát. Kiều Trang vừa rên rỉ, vừa nói nhỏ, như lời thú tội vậy. Hừ ưm hờ hờ bạch bạch bạch. Thắng gồng mình, đóng vài cái bắn hết tinh trùng vào bướm vợ rồi gục xuống người vợ. Kiều Trang hẩy mông lên đón nhận, nàng cũng vừa mới lên đỉnh. Kiều Trang hất người Thắng ra, thở hổn hển, nghiêng người qua một bên, rồi co chân lên. Nhìn chút ít tinh trùng chảy ra, lỏng queo, không như của bố chồng, đặc sệt, ngập sâu tận bên trong, chỉ có bị tràn ra chứ không chảy ra ngay như này được. Nằm nghỉ được một lúc, Thắng quay ra ôm lấy vợ, thì thầm. Lúc này đang sướng, chồng nghe thấy vợ gọi bố là thế nào. Lúc này, Kiều Trang cũng hơi bồn chồn, không biết lúc này chồng mình nghe có rõ không nữa. Ừ thì vợ bảo về rồi thì gọi báo cho bố biết vợ gọi to vậy, mà chồng cứ hùng hục thúc vào, chẳng nghe ai nói gì cả. Ha ha đang lâm trận mà vợ bảo chồng gọi điện báo cho bố sao được mới vừa lên đây mà lại nhớ bố mẹ chồng rồi à vậy giờ để chồng gọi nhé. Thôi thôi vợ chỉ nhắc chồng vậy, khi khác mình gọi, chứ ai lại gọi giờ này. Kiều Trang chỉ đang bịa lý do vì sao lúc này đang làm tình lại nhắc đến bố chồng thôi. Khác với bố mình, Thắng sau khi xong việc thì lại đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Để mặc vợ mình với chút ít tinh dịch chảy ra, mà không chịu lấy giấy lau cho nàng. Lúc này, Kiều Trang mới thấy sự ân cần, dịu dàng của bố chồng. Tuy rằng trong cuộc mây mưa, ông cũng rất mạnh bạo và mãnh liệt. Nhưng đến lúc xong việc, bố chồng đều chăm sóc kỹ chỗ đó cho mình. Nàng thèm được cảm giác nếm tinh khi vừa làm tình xong đó, cũng như món tráng miệng trong tình dục vậy. Chương 58. Phần 58. Một tháng trôi qua, Kiều Trang lén lút mua rất nhiều loại que thử thai. Nhưng kết quả đều một vạch, ngồi trong nhà tắm, nàng thở phào nhẹ nhõm, áp lực một tháng qua bây giờ cũng đã được tháo gỡ. Lần đó cùng bố chồng, nàng đã chắc chắn rằng mình sẽ mang thai. Vì từ lúc cùng bố chồng làm chuyện đó, lần nào nàng cũng phải lên đỉnh vài lần. Chưa kể mấy lần đó lại là ngày rụng trứng của mình, và bố chồng không ngừng bơm tinh trùng ngập vào tận tử cung. Kiều Trang đưa ngón tay vào trong âm hộ mình. Nàng vẫn không sao quên được cái cảm giác âm đạo mình co thắt, siết chặt lấy dương vật của bố chồng tận sâu bên trong. Tử cung nàng từng chút một mút lấy tinh dịch bắn ra từ cái đầu khớp ấy. Vừa vui mừng vì mình không mang thai của bố chồng, nàng lại cảm thấy hụt hẫng. Vì cùng trong tháng trước, Thắng, chồng nàng, cũng đã bơm vào âm đạo nàng không ít tinh trùng, nhưng kết quả vẫn không thể mang thai. Hai, Kiều Trang thở một hơi dài. Không mang thai cũng tốt, vì nếu như sự việc đó xảy ra, thì mình cũng không biết được nó là của ai. Dạo gần đây, do công việc bận rộn, nên cả hai vợ chồng cũng ít quan hệ với nhau. Hôm nay là chủ nhật, nàng được nghỉ, nhưng Thắng vẫn phải đến công ty. Đang định ngả lưng nghĩ ngợi, thì bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Tinh toang tinh toang tinh toang, tiếng chuông như thúc giục, làm Kiều Trang khó chịu, nàng không biết ai lại đến nhà lúc này. Cánh cửa được hé mở ra, Kiều Trang bất ngờ, vì hôm nay, bác hàng xóm lại chủ động sang nhà mình gõ cửa. Bác Phú, bác tìm anh Thắng à? Ông Phú đứng bên ngoài, lưỡng lự như muốn nói gì đó. Ấy chết, cháu vô ý quá bác vào trong nhà đi. Hôm nay anh Thắng đi làm, chỉ mình cháu ở nhà, cũng buồn lắm bác ạ. Ông Phú vào trong phòng khách ngồi xuống, Kiều Trang từ nhà bếp cầm lên một cốc nước. Cháu mời bác uống nước ạ mà hôm nay có chuyện gì mà bác sang tận đây thế? Mọi hôm bọn cháu mời khô cả cổ mà chẳng được, nhìn thiên thần trước mặt, khiến ông Phú có chút bồi hồi. Bác cảm ơn cháu cứ để bác tự nhiên, hôm nay bác qua đây cũng chỉ hỏi xem bên nhà cháu có bị cúp điện không, với tiện thể cho bác hỏi cái này chút. Kiều Trang đứng lên, bật bóng đèn trong phòng khách, đèn vẫn sáng. Nhà cháu vẫn có điện đây nè bác, chắc là điện bên bác có sự cố rồi. Để tối anh Thắng về, cháu bảo anh kiểm tra giúp cho. Nếu không, đi đâu bác ở lại chơi cùng cháu cũng được mà, bác định hỏi cháu việc gì thế? Ý định của ông Phú cũng là muốn sang nhà cặp vợ chồng trẻ này thường xuyên. Vì bên trong căn nhà có thứ mà ông không thể nào quên được. À, cháu xem giúp bác cái này. Hôm trước, con cháu dâu bên bà chị đến chơi rồi để quên. Mấy lần trước bác vẫn mở được, nhưng sao lần này đang xem lại tắt mất, không biết bị làm sao nữa. Khổ thân, tại cái tính tò mò. Ít hôm nữa người ta đến lấy lại, mà hư rồi thì không biết phải ăn nói thế nào. Ông Phú lấy trong túi bóng ra một chiếc kính thực tế ảo, đưa cho Kiều Trang. Vừa nhìn thấy món đồ trên, lập tức khuôn mặt nàng ửng đỏ lên. Nàng biết thứ đó là gì và cái tác dụng của chủ nhân đang cầm nó. Chỉ mới tháng trước, nàng đã chứng kiến cảnh tượng một ông lão khỏa thân đeo chiếc kính này, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Và điều quan trọng chính là hôm ấy, nàng đã thấy một cái dương vật khủng khiếp, gần như chín mười với bố chồng mình. Nó không dài và to như của bố chồng, nhưng lại cong cong, nhìn rất khác lạ. Bác đưa cháu xem nào. Kiều Trang ấn vào nút mở nguồn, thì chỉ thấy nhấp nháy rồi lại tắt. Cái này bác đừng có lo, chỉ là hết pin thôi. Cắm sạc vào là được ấy mà, bác đưa cái túi qua đây, cháu xem thử có dây không rồi cháu sẽ sạc pin giúp bác. Sẵn tiện ngồi đây chơi, chứ về nhà lúc này mà cúp điện thì nóng chết bác ạ. Ông Phú đưa túi bóng sang cho Kiều Trang, còn nhiều thứ lạ trong đó mà ông không biết là gì nữa. Kiều Trang nhận chiếc túi, thì đã thấy sợi dây sạc. Nhưng vì ổ cắm ở đây cao quá, nên nàng quyết định mang vào phòng trống dành để tiếp khách, rồi đặt lên đầu giường mà sạc. Bác uống nước đợi cháu một lát, để xem nó có vào pin không đã. Lúc này, ông Phú cũng chỉ dám ngồi đợi, vì không phải nhà mình, nên ông không đi lung tung. Ngồi trong phòng, nhân lúc chờ đợi, Kiều Trang lục xem còn thứ gì liên quan nữa không. Lúc thò tay vào trong, nàng bóp phải thứ gì đó mềm mềm. Mãi đến lúc lấy ra, thì cũng không biết là thứ gì nữa. Cái ấy dài khoảng 25 phân, phía bên trên có một đầu có lỗ. Nhìn tới nhìn lui, Kiều Trang cứ thấy nó giống như chỗ đó của mình vậy. Chính giữa là một lỗ nhỏ hơi dẹp, bên dưới có vài cái nút. Hình như cái này cũng dùng pin. Kiều Trang bấm vào một trong mấy nút đó, thì chỉ thấy nó hơi rung. Vì tò mò, nàng đút thử ngón tay vào bên trong, thì thấy nó như một cái máy massage, đang mút chặt lấy ngón tay của mình. Vẫn chưa hiểu hết công dụng của chiếc máy này, thì bên kia, sau khi đã có pin, chiếc kính thực tế ảo bắt đầu khởi động lại. Bên trong chiếc điện thoại vẫn đang chiếu một bộ phim mà bác hàng xóm xem dở dang. Kiều Trang chỉ là muốn xem thử nó đã lên pin chưa, nên đã đeo chiếc kính vào và gắn tai nghe lên tai mình. Nàng khá sững sờ, bên trong màn ảnh là một cô gái trẻ đang cùng một người đàn ông lớn tuổi làm chuyện tế nhị. Chiếc kính này rất xịn, khung cảnh chân thật, khiến nàng cảm nhận như mình chính là cô gái trẻ ấy. Và người đàn ông lớn tuổi kia không khác gì bố chồng của mình. Cái vật trong tay nàng lúc này là một cái âm đạo giả, chắc là của cô cháu dâu kia mua về cho chồng mình sử dụng. Cánh tay Kiều Trang bắt đầu đưa lên khoảng không, sục sục. Vì bên trong đoạn phim, cô gái đang xóc lọ cho ông già kia. Ngồi bên ngoài khá lâu, ông Phú đành vào trong xem tình hình thế nào. Vừa hay khi ông vào, thì bắt gặp Kiều Trang đang đeo chiếc kính thực tế ảo của mình. Lo sợ vì đoạn phim kia, ông Phú tiến vào trong, vừa đi vừa gọi. Nhưng khi đứng ở trước mặt, vẫn không thấy Kiều Trang trả lời. Cái cảnh này sao lại giống như hôm gặp nàng lúc trong nhà tắm, khi hai mắt không thấy được gì. Khá bâng khuâng, nhưng ông Phú biết lúc này cô gái hàng xóm đang xem gì bên trong. Với một người từng trải, ông biết được hình như Kiều Trang bắt đầu hứng tình. Vì ông nhìn thấy đôi chân dài trắng mịn của nàng đang kẹp chặt lại, như thể ở chính giữa vùng tam giác kia đang rất ngứa ngáy. Một bộ phim mà phải mất gần 2 tiếng ông mới xem được hết, thì giờ đây cũng chỉ là lúc khởi đầu. Chẳng thể suy nghĩ được gì thêm, khi lúc này trong phòng cũng chỉ có 2 người. Ông Phú tay run run, kéo khóa quần mình xuống, làm cây gậy thịt cong cong bật ra như một chiếc lò xo, rung rinh trước mặt cô vợ trẻ hàng xóm. Ông Phú cũng không biết cái thứ trong tay Kiều Trang là gì. Chỉ thấy ở trên đầu có một cái lỗ, gần giống với âm đạo của phụ nữ. Tay ông cầm dương vật mình vuốt ve, rồi đưa lên đó, ướm vào thử. Ót, khi vừa đặt đầu khắc mình vào, thì bất ngờ cô vợ trẻ kia lại đẩy mạnh một phát, làm cho dương vật của ông lút vào bên trong. Ông Phú đứng chân người chịu trận, nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn của cháu vợ hàng xóm đang dùng thứ gì đó đút vào rồi lại rút ra, làm cho Dương Vật ông cảm thấy tê buốt. Phía Kiều Trăng thì cảm giác quá chân thật, nàng cảm thấy cứ y như rằng mình đang dùng chính đôi tay nhỏ bé của mình xóc lọ cho người đàn ông lớn tuổi kia. Cảm xúc như mình đang cùng bố chồng làm chuyện ấy. Hai chân Kiều Trang khẽ dang rộng ra. Lúc này, nàng đang ngồi ở mép cạnh đầu giường, nghĩ rằng bác Phú cũng không tự tiện đi lại trong nhà mình, nên nàng cũng thoải mái hòa nhập với bộ phim. Vì cũng đã lâu, nàng chưa được thưởng thức cái Dương Vật khủng như của bố chồng. Kiều Trang há miệng ra khi trong phim, cô gái trẻ bắt đầu mút Dương Vật cho người đàn ông kia. Bàn tay Kiều Trang rút cái âm đạo giả ra khỏi cái ấy của ông Phú, rồi đưa lên miệng, sóc sóc, như kiểu đang cho cái gì vào miệng. Nhìn đôi môi đang hé mở kia, thật làm người khác không kiềm chế được. Ông Phú đưa một ngón tay vào miệng Kiều Trang để xem tình hình, thì thấy nàng đưa lưỡi ra, liếm ngon lành. Lợi dụng lúc tay Kiều Trang đang lơ lửng, ông Phú khéo léo kéo cái âm đạo giả ra, rồi nhanh chóng đưa Dương Vật mình vào thay thế. Qua chụt ưm chụt yêu ưm u chụt hoa chụt chụt. Kiều Trang cũng không ngờ nó lại thực tế như vậy. Nàng vừa mút, vừa đưa lưỡi liếm quanh vùng đầu khắc. Từ lúc về quê gặp được bố chồng, mấy chuyện như vậy nàng đã học được rất nhiều kinh nghiệm. Kỹ năng về tình dục của nàng cũng trở nên điêu luyện hơn. Kiều Trang banh rộng hai chân mình ra, rồi đưa tay xuống, vén ống quần đùi mát mẻ sang một bên, dùng ngón tay day day vào âm đạo của mình. Sướng ưm ưm du sướng ưm. Nàng từ từ ngã ra giường, hai chân buông thả, như đang được ai đó đè xuống. Kiều Trang buông cả hai tay, đưa lên không trung, như thể đang ôm lấy thứ gì, vò vò. Nhìn cái vùng tam giác của cô cháu hàng xóm, mờ u bướm nhô cao bên dưới cái quần lót viền ren gợi cảm, làm ông Phú kích thích vô cùng. Chẳng bận tâm điều gì nữa, ông Phú ngồi xuống, bò lại giữa hai chân nàng, rồi lấy tay vạch mép quần lót ra. Mắt ông trợn ngược lên. Thật không ngờ lồn con bé lại còn hồng hào đến vậy. Đưa mũi lại gần, ông muốn hít thật nhiều hương thơm tỏa ra từ âm đạo tươi trẻ ấy. Thích ưm ưm thích lắm ưm ưm. Thì ra khi ông Phú đưa mặt lại gần, định hít hà mùi vị từ âm vật, thì Kiều Trang vẫn hòa mình vào bộ phim. Nàng chủ động ấn đầu ông Phú xuống, như cô gái làm với ông già trong phim vậy. Và bằng cách nào đó, miệng ông Phú cũng đã ngậm được, và đang bú mút âm vật của cháu vợ hàng xóm. Chụt chụt thơm quá chụt chụt. Chuyện gì thế này? Kiều Trang cảm thấy bên dưới âm đạo của mình cứ như đang có người bú thật vậy. Cảm giác hai chân không còn đặt dưới giường nữa, mà nó đang được banh ra. Sướng lắm nữa nữa đi mạnh lên Chẳng cần biết có ai đang đợi mình bên ngoài. Lúc này nàng chỉ muốn được thỏa mãn bản thân. Ông Phú đang vục mặt vào giữa hai chân cô gái hàng xóm mà bố cái lồn hồng hào đang tuôn trào ra dòng nước tinh khiết từ tận sâu thẳm bên trong. Đang mải mê bú mút, thì đột nhiên Kiều Trang co chân lên, xoay người lại, làm ông giật mình, nằm luôn xuống sàn nhà. Đút vào đi bác ơi chơi cháu đi địt cháu đi. Kiều Trang đang xem bộ phim, bác hàng xóm và cô vợ trẻ, mà ông Phú tìm kiếm được. Có vẻ như lúc này đã đến khúc ông bác hàng xóm chuẩn bị cho bướm cô gái ăn con sâu. Kiều Trang lúc này đã trông đít trên giường, trong tư thế chờ đợi. Nàng liên tục ngoe nguẩy hai mông đít của mình trước mặt, làm ông Phú càng nứng tợn hơn nữa. Không lúc này thì còn lúc nào nữa. Nhổ một ít nước bọt, ông Phú thoa nhẹ lên đầu khắc mình làm chất bôi trơn. Vì linh cảm cho ông biết được cái bướm xinh xắn kia vẫn còn rất khít. Thật đến thế sao? Kiều Trang ấn bụng thấp xuống, gồng mình lên khi cảm nhận được dường như vừa có một cái đầu khắc to như của bố chồng cắm vào âm đạo của mình. Vì quá vội vàng, và cũng không biết được cô cháu vợ hàng xóm đang xem khúc nào, ông Phú cứ thế đút Dương Vật mình vào. Lúc này, Kiều Trang mới giật mình. Rõ ràng bên trong phim, nàng đang chờ đợi, nhưng bác hàng xóm kia vẫn đang miết Dương Vật lên xuống bên ngoài để tạo kích thích, chứ chưa hề đút vào trong. Nàng kín đáo nhún nhẹ mông xuống xem thế nào, thì bất ngờ, quả thật y như lúc đầu khắc bố chồng cắm vào bên trong bướm mình vậy. Chắc chắn là có ai đó đang đút thứ gì đó vào bướm mình. Nhưng là thứ gì và ai đang làm điều đó? Bác Phú. Kiều Trang vội vàng bụng miệng lại, khi vừa rên vừa gọi tên bác hàng xóm. Đang sung sướng khi được Kiều Trang chủ động ấn thêm vào, nhưng ông Phú cũng phải giật mình rút dương vật ra khi nghe thấy nàng gọi tên mình. Bác Phú ơi, bác đợi cháu, cháu xong rồi đây. Kiều Trang gọi thật to, xem như để đánh tiếng. Lúc này, thì ông lão trong phim mới thật sự đút dương vật vào. Kiều Trang nằm sấp xuống giường, kéo từ chiếc kính thực tế ảo trên mắt ra. Lúc này, khi nghe thấy Kiều Trang gọi to tên mình, ông Phú đã vội vàng vừa kéo quần, vừa chạy ra ngồi lại ở ngoài phòng khách, vội vàng lau chùi mồ hôi trên trán. Lúc này, bên trong phòng, Kiều Trang không nhìn thấy ai, nhưng cảm giác vẫn như có ai đó vừa ở đây. Nhìn xuống bên dưới, thì chiếc quần lót của mình cũng đã vén sang một bên, lộ ra hết toàn bộ âm vật của mình. Sau khi chỉnh sửa trang phục, Kiều Trang lại đi ra ngoài, thì thấy bác Phú vẫn ngồi ở phòng khách. Để chắc chắn, Kiều Trang muốn thử xem, bác Phú vẫn ngồi đây à? Lúc này cháu gọi mãi mà bác không nghe, sao cái máy hết pin lâu quá, nên cần phải sạc thêm. Nên bác cứ để đây, khi nào đầy rồi lấy, chứ không phải bị hư đâu. Ông Phú ngồi cầm cốc nước uống, không dám nhìn vào Kiều Trang mà trả lời. Bác ngồi đây nãy giờ, có nghe thấy cháu gọi gì đâu. Quái lạ, rõ ràng lúc ấy có gì đút vào mà, chắc có lẽ ham muốn của mình lại trỗi dậy, nên đã nghĩ đến điều đó, chứ người như bác Phú chắc không dám đi lại lung tung khi chưa được sự đồng ý, huống hồ gì lại làm điều bậy bạ ấy. Kiều Trang thở dài một hơi, rồi lại ngồi xuống trò chuyện với bác Phú đến tận chiều tối. Đến khi Thắng về đến nhà, chưa kịp tắm rửa, đã phải sang nhà xem giúp điện cho bác hàng xóm. Loay hoay một lúc lâu, Thắng bảo điện nhà bác vẫn bình thường, chỉ là cầu giao điện tự nhiên lại đóng xuống, nên mới không có điện thôi. Vừa nói xong, thì cầu giao lại cúp xuống, căn nhà bỗng trở nên tối om. Ấy chắc là công tơ điện này bị chập rồi, để cháu báo cho ban quản lý, để ngày mai họ xuống xem giúp. Thôi hôm nay bác cứ sang ngủ tạm với chúng cháu vậy nhé bác. Thắng cất đồ nghề vào túi, rồi kéo tay bác hàng xóm sang nhà mình. Lần này, ông Phú không thể từ chối, và càng không muốn từ chối. Vợ ơi, xem anh mang món quà gì về cho vợ này. Kiều Trang trong bếp, không biết chuyện gì vì đang làm thức ăn, chỉ nói vọng lại. Món quà gì thế, vợ thích món quà đấy lắm. Chồng cứ mang vào phòng đi, lát vợ xong sẽ khui quà. Thắng nhìn bác Phú, cười. Hà hà, chắc vợ cháu không biết bác sang đây ngủ à, mà bác cùng cháu trêu vợ cháu một chút đi. Lúc đi công tác, cháu có mua một bộ đồ thú nhồi bông bác mặc vào rồi nằm trên giường, đến lúc vợ cháu vào thì hù cô ấy. Giờ cháu phải chạy ra ngoài mua bia, rồi thêm ít mồi nhắm nữa. Tối nay bác cháu mình lai dai, giờ cháu đi lấy bộ đồ đó cho bác. Thắng lục lọi trong đống hành lý, lấy ra một bộ đồ thú bông cosplay, đưa cho bác Phú mặc. Tại thời tiết cũng nóng, với lại bộ đồ dày cộm, nên ông Phú phải cởi quần áo ra, rồi mới mặc vào được. Được rồi đây bác, nằm đây nhé, cháu chạy ra mua đồ rồi về ngay. Thắng chạy ra đến cửa, rồi quay đầu lại gọi to. Quà chồng chuẩn bị rồi, vợ vào khui nhanh đi. Nói xong, anh hí hửng đóng cửa lại, đi xuống tầng hầm lấy xe đi mua đồ. Vì ở chung cư, nên xuống đến chỗ lấy xe cũng phải chờ thang máy, mất khá nhiều thời gian. Trong lúc ấy, Kiều Trang cũng đã làm điểm tâm xong. Nàng hí hửng xem chồng chuẩn bị món quà gì cho mình. Lúc nãy, hai bác cháu mãi bận đồ để trêu đùa, mà không kiểm tra xem bộ đồ này thật ra cũng là để trâu, nhưng mà dành cho người lớn. Khi bên dưới chỗ bộ phận sinh dục có một cái túi để chứa dương vật, nhưng bị khoét lỗ, nên chỉ cần tuột mạnh là có thể thấy được. Nằm trên giường, ông Phú hồi hộp, cộng thêm hương nước hoa thoang thoảng bên trong phòng đôi vợ chồng trẻ, làm dương vật ông lại cương lên. Đang không biết phải làm sao cho nó dịu xuống, thì bỗng nhiên bên ngoài, cô cháu gái hàng xóm kia lại đi vào. Vì là nhà mình, lại còn là phòng riêng, nên Kiều Trang rất thoải mái. Không biết món quà chồng chuẩn bị là gì, nhưng vừa nhìn thấy một chú thú bông căng phồng nằm trên giường, Kiều Trang đưa ngón tay lên miệng, cắn lại, suy nghĩ, lại bày trò đây, bộ đồ này hôm bữa mình lục ra thấy rồi. Phải có người mặc vào thì nó mới phồng lên thế này, hay là hôm nay chồng mình muốn tìm cảm giác lạ nhỉ? Vừa hay cũng đã được thời gian hai vợ chồng chưa làm chuyện ấy. Hôm nay sẵn dịp, nàng cũng muốn thử cảm giác này xem sao. Kiều Trang nhảy lên giường, ôm lấy thú bông, cứ ngỡ như chồng mình đang bên trong. Vì lúc ông Phú cùng chồng nàng sang đây, Kiều Trang lại đang bận làm trong bếp, nên không hề hay biết. Không biết đây có phải là chú gấu đực không nữa, phải kiểm tra xem. Kiều Trang đưa tay xuống, bóp lấy cái túi, rồi tuột mạnh ra. Vì nàng biết cái bọc này là chỗ chứa dương vật, để khi người mặc có thể đi vệ sinh dễ dàng hơn. Đúng là chú gấu được rồi, nhưng phải thử xem nó có dùng được không. Nói rồi, Kiều Trang thản nhiên cúi đầu xuống, ngậm lấy cái dương vật lạ kia, rồi mút thật sâu. Chụt hơ hơ. Đang mút chim ngon lành, Kiều Trang ngạc nhiên nghĩ, sao hôm nay cái ấy lại to vậy, không biết chắc là lại dùng thuốc cường dương như của bố chồng đây hay là do cảm giác lạ, nên mình mới thấy nó to như vậy. Miệng thì bú, nhưng tay nàng giờ cũng đã cho vào trong quần lót, rồi miết vào âm đạo mình. Kiều Trang đang tự làm cho cô bé mình ướt át, có lẽ nàng muốn được làm tình ngay lúc này. Sau khi cơ thể nàng giật giật mấy phát, Kiều Trang bắt đầu nhả dương vật ra, rồi leo nhanh lên trên, ngồi vào hông của ông Phú. Lúc này, ông Phú chỉ biết im lặng, vì ông không nghĩ sự việc lại như thế này. Chưa kịp hù Kiều Trang như hai bác cháu đã bàn từ trước, ông Phú lúc này vừa sướng, vừa lo lắng, nhìn ra ngoài cửa, không biết khi nào chồng con bé sẽ về. Nếu như lúc ấy nó phát hiện ra, không biết mình phải giải thích thế nào đây. Kiều Trang cầm lấy dương vật của người bên trong bộ đồ, đặt vào miệng âm đạo của mình, rồi ngồi xuống từ từ. Đến khi nó ngập sâu vào đến sát lớp lông, thì mới dừng lại. To quá, sao hôm nay chú gấu lại to thế? Phập bạch, địt đi nhấp mông đi gấu ơi, cùng nhau địt em đi. Kiều Trang nhún nhảy trên người thú bông, như đang cưỡi gấu vậy. Âm đạo nàng dính liền, chỉ lấp ló mỗi khi nàng nhún lên nhún xuống. Kiểu này sướng lắm đúng không, hay gấu thích dao phôi, phải rồi, chắc gấu thích kiểu doggy của thú bông rồi. Kiều Trang nhấc mông lên, làm dương vật ông Phú tuột ra ngoài. Nhìn cây gậy ướt nhẹp dâm thủy của mình, trông có vẻ khác xa. Nó vừa to, vừa cong, trông rất quen, nhưng nàng vẫn không nghĩ khác được. Vì dù sao đây cũng là nhà mình, đặc biệt lại là phòng ngủ của hai vợ chồng. Và món quà chồng nói, thì chỉ có thứ này, chứ không thể khác được. Kiều Trang quỳ xuống giường, chống đít lên. Nàng vẫn chưa cởi quần đùi ra, mà chỉ vén quần lót sang một bên. Mau gấu bông ơi, giao phối đi nào, lại đây địt vào bướm em đi. Ông Phú lúc này cũng mặc kệ chồng cô bé sẽ về hay không. Ông chồm dậy như một con gấu đực hung dữ, quỳ phía sau, vội vã đút cái giống đực của mình vào, rồi nhấp điên cuồng. Bạch bạch phập phạch. Gấu địt mạnh bạo thế này đang sung sướng khoái lạc, thì bên ngoài vọng vào âm thanh quen thuộc. Thắng vừa mở cửa vào, đã oai oái miệng. Vợ ơi, đã khui món quà chồng bảo chưa, mà mấy cái bát lớn nhà mình đâu hết rồi, để chồng bỏ mồi nhắm vào. Chồng mình ngoài đó, vậy thì ai đang mặc đồ thú bông? Kiều Trang hốt hoảng vội bụng miệng lại nhưng không kìm được tiếng rên trong cổ họng. Ông Phú thì vẫn nhấp lia lịa vào cái lồn khít xịt mà nhiều nước của cô hàng xóm. Phập, vì vướng bộ đồ thú bông nên tiếng làm tình không to lắm. Đừng nhấp nữa, ai vậy, ai đút vào đằng sau thế này. Kiều Trang nảy lên nảy xuống khi âm đạo mình ở phía sau không ngừng bị đâm vào. Có phải con thú nhún chồng để trên giường không? Cố kìm tiếng rên nàng gọi với ra ngoài, xong lại tự bịt miệng lại tự nói chỉ đủ cho người đang địt nàng nghe thấy chọc vào nữa rồi Vợ từ từ khui đi, bất ngờ lắm, chồng đang chuẩn bị mồi để nhậu với bác Phú đây. Bác Phú sao, Ông Phú tuy đã biết chồng con bé về rồi, nhưng lại sợ mất cơ hội quý này, nên vẫn ôm chặt lấy hông Kiều Trang mà nhấp không buông. Bạch. Ai ở sao vậy? Kiều Trang thoáng giật mình khi nhớ lại cái dương vật vừa to vừa cong đang dập sâu bên trong âm đạo mình. Kiều Trang cảm giác hình như người phía sau bắt đầu dập vào nhanh hơn. Âm hộ nàng cũng cảm nhận được có sự bất thường, khi cái ấy không ngừng căng phồng lên bên trong. Là bác Phú phải không, Ông Phú lúc này cũng đã gần lên đỉnh nên nhấp thật mạnh mấy phát cuối rồi để nguyên con chim cắm sâu nhất có thể rồi bắn tinh vào trong bướm Kiều Trang. Phập phụt, cảm nhận từ cung được tưới tinh trùng. Kiều Trang cũng lên đỉnh liền gục xuống giường kêu lên sung sướng, mông vẫn chổng lên đón nhận tinh trùng bắn vào lồn, á. Thắng ở ngoài nghe tiếng vợ thì cười khà khà nói vọng vào, bất ngờ không, vợ hà hà hết hồn chưa. Kiều Trang mông vẫn co giật như muốn hút tinh trùng vào tử cung, nàng quay mặt sang một bên vẻ thỏa mãn khi lên đỉnh vẫn không ngừng rên gì. Thật bất ngờ hết vào lồn ngập hết vào lồn rồi chồng biết không? Chương 59. Phần 59 ngoại truyện đứa cháu dâu dâm đãng. Vào cái ngày hạnh phúc của một năm trước, Diễm, cháu dâu của ông Phú, hôm ấy là đám cưới của nàng cùng với chồng mình. Khi được rước về bên nhà trai, vì vui mừng mà đêm ấy nàng không ngủ được. Diễm ra ngoài, định uống chút nước rồi chờ đợi chồng vào động phòng. Nhưng chồng nàng lại là một người mê rượu. Vừa uống nước xong, nàng đi thẳng về phòng, nhưng nhìn về cuối hành lang, lại thấy có ánh điện. Nghĩ rằng phòng ấy không ai ở, chắc tại có người bật nhầm điện, nên nàng mới lại xem. Nhưng vừa mới hé cửa, chưa kịp bước vào, Diễm đã sững sờ người. Vì bên trong, có một người đàn ông lớn tuổi đang nằm trên giường, thủ dâm với cái quần lót nhỏ. Điều làm nàng ngạc nhiên hơn là kích cỡ cũng như độ kỳ quái của cái dương vật ấy. Không dám nán lại lâu, nàng vội vã chạy về phòng. Nhưng hình ảnh cái dương vật to khủng khiếp ấy đã in sâu vào đầu óc nàng. Và điều thất vọng hơn là đêm tân hôn, vì quá say, nên chồng nàng lại không thể cương lên được. Mãi đến sau này, Diễm mới được biết người đàn ông trong phòng hôm ấy là anh trai của mẹ chồng mình. Hôm nay, khi nghe tin mẹ chồng lên thăm bác Phú, đột nhiên Diễm liền sốt sắng xin đi theo. Hành trang nàng mang theo, ngoài một chiếc kính thực tế ảo, bên trong còn có một cái âm đạo giả nữa và vài thứ linh tinh. Nàng đã tìm hiểu rất kỹ về tính cách cũng như thói quen của người bác bên chồng này qua lời kể của mấy người trong gia đình. Khi hai mẹ con đến nơi, cũng đã chiều tối, nên chỉ kịp tắm rửa, ăn tối, rồi đi ngủ. Đến sáng, sau khi cùng nhau dùng bữa, Diễm tỏ ra rất ngoan ngoãn, mang tất cả bát đũa đi rửa và nói sẽ dọn dẹp nhà cửa phụ bác Phú. Thấy vậy, mẹ chồng nàng cũng vui vẻ. Con cứ ở đây phụ bác, mẹ ra ngoài mua ít thực phẩm và đồ dùng, chắc sẽ về hơi muộn. Sau khi mẹ chồng vừa rời khỏi ít lâu, Diễm liền vào phòng bác Phú. Con chào bác, vợ chồng con lên đây cũng chẳng có gì. Chồng con bảo bác sống một mình cũng buồn, nên bảo mua cho bác chiếc kính thực tế ảo này, xem phim cho sống động. Nói rồi, nàng lấy cái máy ra và gắn vào chiếc điện thoại đã chuẩn bị sẵn. Lúc lôi ra, còn làm bộ đánh rơi cái âm đạo giả nữa. Còn cái này là dụng cụ tắm rửa cho thú cưng, chắc bác dùng được. Hà hà hà, nhà bác làm gì có thú cưng mà rửa chứ? Diễm mỉm cười, chỉ vào đũng quần ông và nói. Đấy là thú cưng chứ còn gì nữa bác, cái này cháu cũng mua cho chồng dùng, rất sạch sẽ, bác sống một mình cũng cần phải vệ sinh chứ. Là người cổ hủ, ông đâu biết mấy thứ đó dùng để làm gì. Thế sao cháu chỉ bác dùng với? Về chuyện tế nhị này, ông cũng không kiềm chế được trước sự mời mọc của đứa cháu dâu. Đây bác xem này, cái này bật lên, nó sẽ xoa bóp, còn cái này bật lên, nó sẽ tự nuốt vào bên trong, rồi giúp bác làm sạch. Bây giờ bác cởi quần ra, cháu chỉ một lần rồi bác tự làm, chứ cháu ngại lắm. Còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa, không mẹ chồng cháu lại mắng. Cô cháu dâu này cũng dâm lắm đây. Ông Phú thầm nghĩ, nhưng ông cũng không thể sỗ sàng được. Tuột mạnh cái quần xuống, lập tức khúc thịt cứng rắn bật lên trước mắt Diễm. Nàng nuốt nước bọt thèm thuồng, từ từ cầm lấy dương vật bác Phú, rồi đút vào cái âm đạo giả kia. Được rồi, bác vừa xem video, bấm cho nó tự làm sạch đi, cháu phải ra ngoài. Nàng lấy chiếc kính thực tế ảo, đeo lên cho bác Phú. Bên trong đã bật sẵn một bộ phim, bố chồng nàng dâu. Xong xuôi, nàng giả vờ ra đóng cửa lại, nhưng vẫn đứng bên trong. Được một lúc, thấy bác Phú bắt đầu nhấc mông lên, nàng biết đã đến lúc. Vì sợ không có thời gian, Diễm vội vàng cởi quần lót xuống, rồi leo lên trên, tháo cái âm đạo giả ra, nhấp mạnh xuống. Ót phập, sướng sướng. Nàng cũng không ngờ nó lại khít với âm đạo mình đến vậy. Diễm cứ thế ngồi trên người bác chồng mà nhún nhảy. Phập phập bạch bạch bạch bạch bạch. Âm thanh dục vọng vang lên khắp phòng. Ông Phú nằm trên giường, cũng đưa tay lên, giữ lấy eo cô cháu dâu, mà nắc ngược lên. Cảm giác thật từ mắt đến cơ thể làm ông hưng phấn đến tột độ. Diễm như nấc nghẹn trong họng. Nàng không thể kiềm chế được dục vọng của mình nữa. Biết rằng mình sắp lên đỉnh, nàng ấn chặt âm đạo mình xuống hông, vừa di chuyển vừa sàn sảy, để dương vật bác chồng chọc ngoáy khắp nơi bên trong lồn. Sướng chết con rồi mẹ ơi, tại sao, tại sao nó lại địch sướng đến vậy chứ, cho con nữa đi bác ơi, con ra, con ra. Diễm giật nảy người, hai chân co gấp lại, kẹp chặt vào hông của bác chồng tận hưởng cơn sướng. Thế nhưng chưa kịp hết cơn sướng, con cặc bác chồng vẫn không dừng lại khiến nàng như mất đi suy nghĩ, không ngừng rên rỉ, không a hát a ha, không a hát nữa hả a hát lồn sướng sướng chết mất ư. Bạch bạch bạch bạch bạch. Sau mấy tiếng gầm gừ, Diễm cảm thấy tay bác Phú bấu chặt vào mông mình, rồi đẩy mạnh một cái thật sâu tận trong tử cung. Nàng cảm nhận được có một luồng chất lỏng nóng hổi bắn mạnh vào trong. Biết rằng bác chồng đã xuất tinh vào tử cung của mình, nàng vội vã đứng lên, rồi chạy nhanh ra ngoài, làm cho tinh trùng chảy thẳng từ lồn xuống đầy ra khắp sàn nhà. Chừng 15 phút sau, khi đã vệ sinh cho mình xong, nàng làm bộ đẩy cửa vào trong hỏi han. Bác đã vệ sinh thú cưng xong chưa, để cháu còn dọn dẹp. Lúc này, ông Phú cũng đã lấy giấy vệ sinh cậu nhỏ của mình, rồi nằm ngay ngắn, như chưa có gì xảy ra. Ừ cũng xong rồi cháu cứ dọn dẹp đi. Diễm cúi người xuống, lau chùi chỗ tinh trùng vương vãi lúc này, và không quên quay mông về phía bác chồng. Lúc vào nhà vệ sinh, nàng đã kéo cái váy lên cao để nó ngắn chỉ đủ che bờ mông cong vút và cởi bỏ quần lót ra. Kết quả là giờ thì nguyên con hầu ướt át lộ ra trước mặt ông. Nàng muốn làm điều này để kích thích, cho mục đích sau này của mình. Đang mải mê xoa xoa, thì mẹ chồng nàng lại về. Nàng vội kéo váy xuống ngang đùi rồi ra mở cửa cho mẹ. Sau khi đồ đạc đã tươm tất, hai mẹ con lại cùng nhau trở về. Nhìn bóng dáng cô cháu dâu dần khuất xa, mà lòng ông Phú đầy tiếc nuối. Hai một dịp nào đó, nhất định sẽ lại đến thăm vợ chồng chúng nó. Hết.